Vạn cổ đệ nhất thần chương 1428 tới chương 1453. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là lần đầu tiên cảnh cáo, nếu còn tái phạm, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà hưởng trọn một ngày dài đằng đẵng đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, khinh miệt nói, đừng có mà bày đặt ra vẻ cốt khí gì cả. Ta hiểu rõ lũ súc sinh các ngươi quá rồi, toàn một lũ không chuyện ác nào không dám làm. Dọa chúng một chút thôi mà. Tuyết Dương tứ quỷ thở hổn hển, liếc nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. Bọn chúng khác xa Vân Thiên Khuyết. Dù ở trong tình cảnh này, bọn chúng vẫn không nỡ chết. Nắm chặt thời gian mà ấp ủ tâm tình cho tốt đi. Tiếp theo đây, ta bảo các ngươi nói gì, các ngươi phải nói y như vậy. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Vâng. Tuyết Dương tứ quỷ cúi gằm mặt, nước mắt tủi nhục lã chả rơi. Loại tay chân này, kỳ thực là lũ vô nguyên tắc nhất. Cho nên, khống chế bọn chúng lại vô cùng dễ dàng. Bên ngoài vạn trượng thiên vân kết giới. Thời gian đã trôi qua rất lâu. Tuyết Dương tứ quỷ vẫn bạc vô âm tín. Cổ Mạc Đan Thần đã sớm đem chuyện Vân Thiên Khuyết phản bội bẩm báo cho Lý Vô Song. Lý Vô Song ngay lập tức tăng viện nhân thủ cho hắn, dặn dò hắn phải lập tức bắt lấy Vân Thiên Khuyết, đoạt lấy quyền khống chế kết giới. Đợt viện binh mới cũng sắp sửa đến nơi. Cổ Mạc Đan Thần muốn khuyên Lý Vô Song để nàng sớm điều động hơn 200.000 người kia đến Vân Thượng Tiên Cung, đợi Tuyết Dương tứ quỷ thành công, còn có thể lập tức chuyển dời vào trong bảo toàn tính mạng. Nhưng đến giờ phút này, Lý Vô Song vẫn chưa muốn động binh. Dù sao, nàng nắm rõ nhất cử nhất động của trăm vạn đại quân đối phương, tạm thời vẫn còn kịp. Nếu Tuyết Dương tứ quỷ chậm chạp không thành công, e rằng Vô Song cô nương sẽ sớm bỏ đám cây kia mà thôi. Rõ ràng là, nàng một khắc cũng không nỡ rời khỏi đám cây có thể biến hóa kia. Việc Vân Thiên Khuyết phản bội, chắc chắn khiến nàng tức nổ phổi. Cổ Mạc Đan Thần vừa chờ viện binh, vừa chuẩn bị sẵn sàng để xông vào kết giới. Đúng lúc này, một trong số Tuyết Dương tứ quỷ lại bất ngờ xuất hiện. Hắn tên là Phù Hám. Mạc Thần. Hắn tiến đến trước mặt Mạc Thần, mặt mày hớn hở. Sao ngươi lại bị thương thảm trọng thế kia? Cổ Mạc Đan Thần nheo mắt hỏi. Biết sao được, cái tên Vân Thiên Khuyết kia cũng có chút bản lĩnh. Bốn huynh đệ ta vây công hắn, hao tổn không ít công phu. Phù Hám cười lạnh đáp. Kết quả thế nào? Cổ Mạc Đan Thần truy vấn. Cái tên ngu ngốc đó quá tự tin vào cái kết giới của hắn. Hắn đâu biết huynh đệ ta đều là đại sư trong lĩnh vực này, tự nhiên là phá tan được chỗ dựa của hắn. Trước mắt đã nắm được sinh mạng của hắn trong tay, bức bách hắn dẫn bọn ta đến hạch tâm kết giới. Hiện tại, các huynh đệ của ta đang tiếp quản hạch tâm kết giới. Mạc Thần có thể lập tức đem tin tức này báo cho Vô Song cô nương. Phù Hám phấn khích nói. Thật chứ? Cổ Mạc Đan Thần mừng rỡ. Việc Vân Thiên Khuyết phản bội khiến hắn tâm loạn như ma. Vạn vạn không ngờ, cái vấn đề nan giải này lại được Tuyết Dương tứ quỷ giải quyết. Như vậy, chiến thần tộc dưới trướng hắn, giờ phút này mới có đường lui. Chuyện này sao có thể là giả được? Nếu ta hồ ngôn loạn ngữ, Vô Song cô nương có thể lột da, sẽ thiệt bốn cái đầu của huynh đệ ta ra ấy chứ? Phù Hám có chút ái ngại đáp. Ngươi nói phải, ta đây đi báo tin vui cho Vô Song cô nương ngay. Bốn vị lập đại công, Vô Song cô nương chắc chắn sẽ tưởng thưởng hậu hĩnh cho các ngươi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Vì nàng giải yêu, chính là sứ mệnh của huynh đệ chúng ta mà. Đúng rồi, nàng đang đợi nhân mã Vân Thượng Tiên Cung phái đến, để tiếp quản đám cây kia phải không? Vậy ta lập tức trở về, yêu cầu Vân Thiên Khuyết phái người. Tính mạng hắn nằm trong tay chúng ta, việc này không thành vấn đề. Phù Hám nói. Ừm, việc này cần làm. Mạng nhỏ của Vân Thiên Khuyết phải nắm thật chặt. Ngoài ra, việc khẩn yếu hơn vẫn là lập tức giải quyết hạch tâm kết giới, mở ra vạn trượng thiên vân kết giới. Cổ Mạc Đan Thần dặn dò. Không thành vấn đề. Vừa dứt lời, làn sương mù vạn trượng trước mắt, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Toàn bộ kết giới đang co lại. Kết giới đã bắt đầu mở ra, đoán chừng bọn họ sắp thành công rồi. Mạc Thần cứ yên tâm, chỉ cần đợi dẫn người rút về là xong. Phù Hám nói. Được. Bên này giao lại cho các ngươi. Không ngoài dự liệu, Cổ Mạc Đan Thần vẫn lo lắng nhất cho 100.000 chiến thần tộc của hắn. Những người kia đều còn trong tay Lý Vô Song, mà bản thân hắn lại lưu lại nơi này, ít nhiều cũng không an tâm. Này Tuyết Dương tứ quỷ, có thể bắt cóc con tin, xử lý chuyện bên này. Hắn liền vội vã rời đi. Nhớ kỹ, lập tức bức Vân Thiên Khuyết phái người. Nếu người của hắn không ra bán mạng, Vô Song cô nương sẽ không chịu rút quân đâu. Tuân lệnh. Dù sao đi nữa, quan trọng nhất vẫn là Vân Thượng Tiên Cung, phải nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng. Kỳ thật Cổ Mạc Đan Thần biết, Lý Vô Song cũng đang chờ đợi một thời khắc quyết định. Một khi đến thời khắc đó, coi như Pháo Hôi Vân Thượng Tiên Cung vẫn chưa tới, nàng vẫn sẽ rút lui. Lý Thiên Mệnh sở dĩ cho nàng một cái ảo ảnh Vân Thượng Tiên Cung đã bị Tuyết Dương Tứ Quỷ khống chế, chính là để Lý Vô Song mang lòng may mắn. Ban đầu, khi Vân Thượng Tiên Cung phản bội, nàng đã tính toán, mang theo hơn 200.000 người kia, trực tiếp trở về tiến công nơi này. Nói như vậy, Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, khẳng định không chịu nổi. Mà bây giờ, nghe được tin tức Tuyết Dương Tứ Quỷ thành công, nàng lại bắt đầu chờ đợi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, nàng càng chờ đợi lâu, càng tốt. Lúc này, Cổ Mạc Đan Thần vội vã quay trở về Uyên Ương Hồ. Ngươi trở về làm gì? Lý Vô Song lạnh lùng hỏi. Đến để phân ưu cho Vô Song cô nương. Cổ Mạc Đan Thần đáp. Trên thực tế, đám chiến thần tộc kia đều nghe lời hắn hơn. Hắn vội vã trở về là muốn vào thời điểm cần thiết, tự mình dẫn bọn họ rút lui, chứ không phải để bọn họ làm bia đỡ đạn. Phân ư. Ta muốn ngươi hiệp trợ Tuyết Dương Tứ Quỷ, đem người Vân Thượng Tiên Cung lôi ra đây cho ta, lấy mạng người chất đóng bên cạnh đám cây kia, đó mới là đại sự hàng đầu. Cổ Mạc, ngươi lúc này vội vã trở về, là lo ta hại chết chiến thần tộc của ngươi sao? Từ khi nghe tin Vân Thiên Khuyết phản bội, Lý Vô Song luôn rất nóng nảy. Dù Tuyết Dương Tứ Quỷ có giúp nàng bắt lấy Vân Thiên Khuyết, cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi. Bởi vì nàng cảm thấy mình ở đâu cũng bị cản trở, vô cùng chật vật. Vô Song cô nương, lão hủ chỉ cho rằng, Tuyết Dương Tứ Thánh bản lĩnh thông thiên, uy hiếp Vân Thiên Khuyết đi vào khuôn khổ sự tình, bọn họ thừa sức làm được. Cổ Mạc Đan Thần quất ức đáp. Kỳ thật giữa bọn họ, giờ phút này đã sinh ra một số vết trạng. Thật lòng mà nói, Cổ Mạc Đan Thần đã vô cùng phiền nàng. Nàng không chỉ không coi người Vân Thượng Tiên Cung ra gì, mà ngay cả tính mạng của tu luyện giả chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, nàng cũng chẳng hề quan tâm. Nàng đến bây giờ vẫn ở lại đây, muốn vẹn toàn đôi đường, đám cây và tánh mạng đều không mất đi, nói cho cùng, nhưng lại không sợ người chiến thần tộc chết. Ai? Tuyết Dương Tứ Quỷ bắt lấy Vân Thiên Khuyết, coi như mở ra một con đường cho chiến thần tộc ta sau này, nhưng lại khiến Vô Song cô nương dự định tiếp tục ở lại đây, chờ Pháo Hôi Vân Thượng Tiên Cung tới. Cổ Mạc đang thầm thầm thở dài trong lòng. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao, trăm vạn đại quân chỉ mới vừa leo lên mây xanh, Lý Vô Song vẫn còn thời gian để thực hiện cái vẹn toàn đôi bên của nàng. Vừa nghĩ như vậy, Lý Vô Song lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhanh lên, dẫn thêm người, đi Vân Thượng Tiên Cung lôi người, càng nhiều càng tốt, đem tất cả những kẻ có thể nhét họng trong tông môn của bọn chúng, tính mạng đều nắm trong tay. Tuân lệnh. Cổ Mạc Đan Thần chỉ có thể gật đầu. Hắn liếc nhìn 100.000 chiến thần tộc tại chỗ, thầm thở dài, lại lần nữa bị sai khiến rời đi. Vù vù. Cuồng phong gào thét. Cành lá thanh vân thần mộc, xào xạc rung động. Trong khu rừng rậm rạp này, ẩn giấu ước chừng 70.000 người. Bọn họ nằm phục trên mặt đất, nhìn về phía một kiếm khách tóc trắng xóa phía trước, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đó là Phong Kiếm Hoàng. Sư. Một khối truyền tinh thạch rơi vào tay Phong Kiếm Hoàng. Hắn mở ra, ánh mắt sáng lên, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Vân Thiên Khuyết chịu áp lực từ Vạn Tông Liên Minh, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với trật tự thiên tộc, phong bế Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Vậy thì, hơn 200.000 người đối diện kia, nếu còn không mau chóng chạy khỏi Thanh Vân Đại Lục, bọn chúng sẽ không còn đường trốn. Lý Vô Song, ngày tận thế của ngươi, đến rồi. Phong Kiếm Hoàng hai mắt đỏ ngầu, lộ vẻ dữ tợn vô cùng. Ấy là Cổ Kiếm Thanh Sương, trưởng giáo Thanh Hồn Điện, đích thân truyền tin cho hắn. Tin tức này đến thật đúng lúc. Khi Phong Kiếm Hoàng nhận được tin, Tuyết Dương Tứ Quỷ còn chưa đặt chân đến Vân Thượng Tiên Cung. Hắn lập tức đem tin tức này chuyển cho Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một. Báo thù, ngay trước mắt rồi. Chẳng bao lâu sau, chiến lệnh từ Bắt Đẩu Kiếm Tôn ban xuống. Hắn nói, ta sẽ dẫn 20 vạn kiếm tu của Kiếm Tông, tăng tốc tiến về Vân Thượng Tiên Cung, cắt đứt đường lui của địch. Một khắc sau, ngươi dẫn 7 vạn người quấy rối, khiến chúng không thể dễ dàng rút lui. Càng trì hoãn được lâu càng tốt. Chiến lệnh này khiến huyết quản Phong Kiếm Hoàng sôi trào. Hắn đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Lý Vô Song xuất sinh kia vẫn còn ngoan cố tại Uyên Ương Hồ, qua giờ khắc này, nếu ả không dẫn người thoát khỏi vòng vây, rời khỏi Thanh Vân, thì vĩnh viễn không còn cơ hội. 7 vạn kiếm tu, khao khát báo thù, ai nấy mắt đều đỏ ngầu. Đương nhiên, chúng không hề hay biết, Tuyết Dương Tứ Quỷ đã bắt cóc Vân Thiên Khuyết. Bởi lẽ, đó chỉ là tin giả mà Lý Thiên Mệnh tung ra. Chúng không biết càng tốt. Tin giả này có thể giữ chân hơn 20 vạn người này ở Thanh Vân Đại Lục càng lâu, tác dụng càng lớn. Tạp tạp tạp. Thời gian dần trôi qua. 7 vạn kiếm tu nín thở chờ đợi. Phong Kiếm Hoàng mắt đỏ bừng. Cuối cùng, một khắc đã điểm. Thiên Thần Kiếm Tông, theo ta giết địch. Dùng máu của chúng, báo thù cho huynh đệ tỷ muội đã ngã xuống tại Uyên Ương Hồ. Nhiệm vụ của chúng là quấy rối, trì hoãn. Bằng không, lấy 7 vạn đối đầu với hơn 20 vạn, chẳng khác nào tự sát. Một nhánh cây khổng lồ của Thanh Vân Thần Mộc bị Lý Vô Song đánh gãy. Ả phái người áp giải Cổ Mạc Đan Thần, đồng thời phái thêm không ít người đến Vân Thượng Tiên Cung, thúc giục chúng áp giải người của Vân Thượng Tiên Cung đến. Nhưng Tuyết Dương Tứ Quỷ chỉ trả lời Ả bằng một chữ nhanh. Kết quả đến giờ, vẫn chẳng thấy bóng dáng người của Vân Thượng Tiên Cung đâu. Bọn chúng làm ăn kiểu gì vậy? Toàn lũ vô dụng. Ánh mắt Lý Vô Song ngày càng u ám. Vô Song cô nương, theo tình báo, trăm vạn đại quân chia làm ba đạo, từ ba hướng đông nam tây tiến về phía chúng ta. Chúng ta nhiều nhất chỉ còn nửa canh giờ. Nếu không rút về Vân Thượng Tiên Cung, sẽ bị bao vây. Thủ hạ bẩm báo. Còn Vân Thượng Tiên Cung thì sao? Xuất phát chưa? Nếu đã xuất phát, nửa canh giờ vẫn kịp. Dù sao cây cối mọc rải rác, có những nơi rất gần Vân Thượng Tiên Cung. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đóng quân ở gần những nơi đó. Nếu chuyển quân nhanh chóng, nửa canh giờ vẫn đủ. Cái này, thuộc hạ không rõ, bên kia có chút kỳ lạ. Lý Vô Song cảm thấy đầu óc có chút rối loạn. Nửa canh giờ. Xem ra, thời gian vẫn còn, nhưng cần phải quyết định. Nếu không, lỡ dẫn quân đến đây, khiến người của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải tử trận, ả khó mà gánh nổi trách nhiệm này. Ả đâu phải kẻ có thể phạm sai lầm vô hạn. Đợi thêm một khắc, ta sẽ thúc giục bọn chúng. Lý Vô Song đích thân gửi truyền tin thạch cho Tuyết Dương Tứ Quỷ. Đúng lúc này, một truyền tin thạch rơi vào tay Ả từ Cổ Mạc Đan Thần. Mở ra xem, sắc mặt Ả đột nhiên đại biến. Trên đó viết, Tuyết Dương Tứ Quỷ phản bội ngươi. Bọn chúng căn bản không khống chế được Vân Thiên Khuyết. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới đã khởi động lại, hoàn toàn phong bế. Kính mời Vô Song cô nương lập tức dẫn toàn quân, hướng phương Bắc đào tẩu, nhanh chóng rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Không có Vân Thượng Tiên Cung làm đại bản doanh, thời gian giới hạn của Ả lại càng bị đẩy nhanh hơn. Giờ không còn là chuyện nửa canh giờ nữa. Bị Tuyết Dương Tứ Quỷ làm lỡ thời gian rút lui, giờ không trốn thì xong đời. Đây là lần sắc mặt Lý Vô Song trở nên khó coi nhất. Toàn thân Ả bốc hỏa, đôi mắt đỏ ngầu, khí huyết dâng trào, một ngụm nghịch huyết đen kịt phun ra khỏi miệng. Vân Thiên Khuyết, phản bội. Vậy thì coi như đi. Tuyết Dương Tứ Quỷ, phản bội. Đây mới là lũ Ả nuôi dưỡng bao năm, một mực trung thành tuyệt đối, hận không thể quỳ mọp dưới đất vẫy đuôi xin Ả xoa đầu. Sự phản bội của chúng chẳng khác nào một thanh kiếm, đâm xuyên trái tim Ả mặt Lý Vô Song méo mó, như thể vừa bị ai đó tát cho trăm cái, xấu xí đến cực điểm. Ả không hề hay biết, có một đôi mắt vô hình trải rộng Thanh Vân Đại Lục, luôn dõi theo Ả dựa vào phản ứng của Ả, Lý Thiên Mệnh có thể đưa ra vô số đối sách. Trì hoãn, lừa gạt. Các loại. Cổ Mạc Đan Thần đã phát hiện ra vấn đề, nhưng có chút muộn. Lý Vô Song có chút ruột gan đứt từng khúc. Tầm nhìn của Ngân Trần vượt xa sức tưởng tượng của Ả. Trong đầu Ả hiện lên một đối thủ vô hình đang đùa bẩn Ả, nhưng Ả căn bản không biết kẻ đó là ai. Mọi thứ đều thật trùng hợp. Nắm chặt tâm lý của Ả, sau khi nhận được tin, Ả hiểu rằng không thể lo cho đám cây cối kia nữa, nhất định phải rút lui ngay. Nhưng càng khéo hơn nữa là ngay lúc này, từ Uyên Ương Hồ phía nam vọng đến tiếng la giết chấn thiên. 7 vạn kiếm tu khống chế cộng sinh thú, thanh uy chấn động, bạo sát mà đến. Chúng cố ý phô trương thanh thế, làm ra vô số bụi mù, tạo hiệu ứng như có mấy chục vạn đại quân. Đây là 7 vạn cường giả, chứ không phải A Miêu A Cẩu. Mà ở Uyên Ương Hồ, chỉ có 10 vạn chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải tập trung. Số còn lại, rải rác ở các vị trí cây cối. Muốn chớp nhoáng hạ gục 7 vạn người này, sao có thể? Nhất định phải rút lui ngay, nếu không 1 triệu nhân mã kia sẽ nhấn chìm chúng ta. Rất nhiều người bên phía Lý Vô Song kinh hồn tán đẫm. Lần này, không cần Lý Vô Song ra lệnh, chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải đều biết nhất định phải đi. Chỉ cần có vài chục người động, tất cả lập tức hướng phía bắc bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát? 7 vạn kiếm tu trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Chúng căn bản không sợ. Kẻ địch dù mạnh hơn, chỉ cần không dám đối đầu, chỉ biết đào tẩu, thì có lực sát thương gì? Không ai dám ham chiến cả. Một cái bắt cóc Vân Thiên Khuyết giả tượng, tạo ra chênh lệch thời gian, khiến chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Đến lúc này, dù Lý Vô Song mặt lại méo mó, Ả cũng không thể không dùng giọng tức giận nhất, nhưng lại không dám lớn tiếng mà hô lên một câu, rút lui. Oanh. Khi rút lui, để linh hoạt, chúng không dám triệu hồi cộng sinh thú, càng không dùng thức thần dễ thấy. Sau đó, bảy vạn kiếm tu đuổi theo số lượng địch quân đông hơn, cảnh tượng này nhìn vào, ngược lại giống như diều hâu vồ gà con. Nhanh! Nhanh! Chiến thần tộc dũng mãnh đến đâu, nghe đến trăm vạn đại quân, cả đám đều biến sắc mặt. Đáng sợ nhất là, đặc tính của chiến thần tộc và lam huyết tinh hải quá rõ ràng, một khi khu vực này bị trăm vạn đại quân khống chế, dù chúng có che giấu, cũng không thể thoát khỏi lưới trời. Tất cả đều phải chết. Chạy mau! Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đều tại Lý Vô Song, nếu chúng ta chết, là ả hại chết chúng ta. Mẹ nó! Tiện phụ kia, đáng chết. Việc mãi không chịu đi, để bị ép vào tuyệt cảnh thế này, đều là do Lý Vô Song cố chấp và tự đại mà ra. Vân Thượng Tiên Cung khi phong bế, khi mở ra, hoàn toàn cho thấy Lý Vô Song bị người đùa bẩn trong lòng bàn tay. Giờ Vân Thượng Tiên Cung lại đóng lại. Cái chênh lệch thời gian này vốn đã trí mạng, bảy vạn kiếm tu lại đuổi theo, giống như một con chó điên, cắn đuôi chúng không tha. Thì coi như chiến thần tộc là một con mãnh hổ, kéo theo một con chó điên chạy, thì cũng chạy không nhanh được. Chẳng những chạy không nhanh, còn có rất nhiều người, chậm một chút, tách khỏi đoàn, lập tức bị mười mấy kiếm tu xông vào, trực tiếp xé xác. Báo thù! Báo thù! Để chúng cũng phải vẩy máu xuống Uyên Ương Hồ. Trận chiến ở Uyên Ương Hồ lần trước là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng các kiếm tu thiên thần. Và bây giờ là lúc phát tiết, là khoảnh khắc săn giết. Ầm ầm ầm. Trận đại chiến bùng nổ, nhanh hơn ít nhất một canh giờ so với dự kiến. Điều này mới là trí mạng. Dựa vào Vân Thượng Tiên Cung hư hư thực thực, vạn trượng thiên vân kết giới, sau khi Vân Thiên Khuyết phản bội, không chịu nổi hơn 20 vạn đại quân tấn công mạnh, còn để Lý Vô Song chờ đợi lâu như vậy. Chiêu khống chế Tuyết Dương tứ quỷ này cũng thật tuyệt diệu. Một kẻ từ trong bóng tối có thể nhìn thấy tất cả kẻ địch, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Bản thân Lý Vô Song cũng đang thoát khỏi chiến trường. Toàn thân ả lạnh lão, kẻ nào đến gần như thể bước vào băng quật. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Ả nghi ngờ. Nhưng không tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của vạn giới vĩnh sinh thú. Phốc phốc phốc. Sau lưng, những tu luyện giả chiến thần tộc và lam huyết tinh hải đào vong, lần lượt bị chặn lại, bị tàn sát. Máu vương vãi khắp đường. Tuyệt vọng tràn ngập hơn 200.000 người. Nhưng ai cũng biết, đây mới chỉ là khởi đầu của chiến tranh. Một khi chúng không thể xông ra vòng vây trước khi bị bao vây, thì chúng sẽ đối mặt với vòng vây tiêu diệt của trăm vạn đại quân vạn tông liên minh. Tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc. Lần này đến lượt chúng. Từng tại Uyên Ương Hồ, tàn sát thiên thần kiếm tu, có lẽ chúng không ngờ, sẽ có một ngày này. Cừ hận là thứ vô tình nhất. Nó lan đến từng người. Từ trên không nhìn xuống, trận truy sát này tạo thành một dòng máu lan rộng mấy trăm dặm, trong kẽ lá của Thanh Vân Thần Mộc, đâu đâu cũng thấy chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ từng mảnh lá cây, cành cây. Ầm ầm ầm. Chiến tranh đã gây ra động đất cục bộ. Nhân gian trong nháy mắt hóa thành địa ngục đẫm máu. Nhanh! Nhanh! Lý Vô Song, người đáng chết. Vô số lời mắng chửi, vẫn văng vẳng bên tai. Lý Vô Song đương nhiên nghe rõ. À tận mắt chứng kiến chiến thần tộc và tu luyện giả lam huyết tinh hải tuyệt vọng đào vong, nhìn từng người chết thảm, nhưng trong lòng à không hề đồng tình với người chết, mà chỉ phẫn nộ vì bị người ta chơi xỏ. Đôi mắt tinh hồng của à vẫn liếc nhìn. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, chúng thấy được Vân Thượng Tiên Cung ở phía xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Thượng Tiên Cung đã hoàn toàn phong bế. Điều này khiến nhiều người chạy trốn hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng chỉ có thể tiếp tục lên phía bắc, hoàn toàn chạy khỏi Thanh Vân Đại Lục, mới có cơ hội sống sót. Đúng lúc này, phía chính bắc, 20 vạn đại quân kiếm tu thiên thần kiếm tông khống chế đằng vân, dưới sự chỉ huy của Bắc Đẩu Kiếm Tôn, như ác mộng giáng xuống rõ ràng là vậy. Phong Kiếm Hoàng dẫn 7 vạn kiếm tu giằng co đến cùng, làm chậm đáng kể quá trình rút lui của quân lính dưới trướng Lý Vô Song. Hơn 200.000 người này vốn đã phân tán. Tình thế rối loạn, ai nấy đều chạy trốn. Chiến thần tộc, người máu xanh, tộc tướng đặc thù rõ ràng như vậy, muốn ẩn mình, che giấu là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, trong cơn hỗn loạn, người ngã ngựa đổ, khiến cho hiệu suất đào vong cực kỳ thấp. Trong tình huống này, việc Bắt Đầu Kiếm Tôn dẫn 200.000 kiếm tu thiên thần nhất loạt tiến lên, chặn đứng đạo quân đang trốn chạy, không có gì là bất ngờ. Là kiếm tu, bọn chúng ngự kiếm bay nhanh, xé gió mà đến, vốn dĩ đã nhanh hơn đám chiến thần tộc có phần chậm chạp kia rất nhiều. 200.000 kiếm tu, triệu hồi cộng sinh thú, tạo thành một bóng đen nghiệt trên bầu trời, ở hai bên Vân Thượng Tiên Cung, triệt để chặn đường trốn chạy của đại đa số đạo quân. Thiên thần kiếm tông. Vô số kẻ cắm đầu chạy thục mạng, ngẩng đầu lên đã thấy đại quân đối thủ Án Ngữ, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Trong thời khắc hỗn loạn này, bọn chúng căn bản không có được tin tức chính xác. Các loại lời đồn đại bay đầy trời. Đám kiếm tu đen nghiệt kia, thêm cả cộng sinh thú, liếc mắt cũng không thấy điểm dừng. Bởi vậy, bọn chúng rất có thể cho rằng, cả trăm vạn đại quân đã chặn đường trước mặt bọn chúng rồi. Bên này, có kẻ chạy về phía đông, kẻ khác lại chạy về phía tây. Thậm chí có kẻ quay ngược lại đường cũ, lao về phía nam, vừa vặn chạm mặt bảy vạn kiếm tu của Phong Kiếm Hoàng. Trên chiến trường, hỗn loạn là điều tối kỵ nhất. Một khi mệnh lệnh của người chỉ huy không thể ban xuống, mỗi người một ý, kẻ muốn đào tẩu, kẻ muốn mở một đường máu, vậy là xong. Bị Lý Vô Song hố một vố này, quá nhiều người tâm thái trực tiếp sụp đổ. Thêm vào việc Cổ Mạc Đan Thần không ở đây, làm Huyết Tinh Hải cũng không có thống soái mới đến, quần long vô thủ, căn bản không có người chịu trách nhiệm. Còn về phần Lý Vô Song, mọi người chỉ có oán hận với ả, càng không muốn nghe theo ả, truyền lệnh, bảo tất cả mọi người cùng ta, hướng về phía Tây Bắc, giết ra một con đường máu. Ả vừa thấy 200.000 kiếm tu thiên thần, liền lập tức phản ứng. Chỉ thị của ả, từng tầng lớp lan truyền. Nhưng mà truyền chưa được một nửa, mệnh lệnh đã đứt gãy. Cuộc đào vong này, đã sớm làm rối loạn biên chế ban đầu. Còn nghe theo ả ư, chết chưa đủ sao? Ả đến Thanh Vân Đại Lục này cũng là quấy rối, vì ả trồng cây, đem tính mạng của chúng ta làm trò đùa. Mạc Thần sớm bảo ả rút quân về Vân Thượng Tiên Cung, ả không nghe mới dẫn đến đại họa lâm đầu, vốn coi như Vân Thiên Khuyết phản nghịch, chúng ta hơn 200.000 người trước giết trở về, nhanh chóng chiếm lấy Vân Thượng Tiên Cung làm pháo đài, hoàn toàn không có vấn đề, vậy mà ả vì trồng cây, uổng phí hết thời gian, nói trắng ra là cũng là đem tính mạng của chúng ta ra đùa bẩn. Đối phương có cả trăm vạn đại quân, ả nghĩ cái gì vậy? Lý Vô Song có thể tu luyện đến tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên, khẳng định là những kẻ sáng suốt. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Lý Vô Song một mình cố chấp bảo thủ, mới khiến bọn chúng lâm vào cục diện nguy hiểm này. Càng thêm hỗn loạn. Đều đừng nghe theo ả, mà thần không có ở đây, tất cả mọi người nghe theo ta chỉ lệnh, chúng ta chiến thần tộc kết thành một sợi dây thừng, hướng về phương hướng này phá vây. Theo ta, kẻ có tri thức không ít, cũng có thể tổ chức nhất định nhân mã, hình thành xung kích lực phá vòng vây. Thế nhưng, không có một nhân vật như Cổ Mạc Đan Thần tọa trấn, thống soái càng nhiều, ngược lại càng thêm hỗn loạn. Trong nhất thời, mọi người càng không biết, nên nghe theo ai. Mẹ nó. Liều. Tùy tiện mà chạy thôi. Bị ép đến đường cùng, tràn diện càng thêm hỗn loạn. Từ trên không trung Thanh Vân Thần Mộc nhìn xuống, hơn 200.000 người phân tán, hỗn loạn này, tự như đàn ruồi không đầu, bị vây trong một cái vòng xoáy, kẻ hướng đông, kẻ hướng tây, kẻ hướng nam, phá vòng vây theo đủ mọi hướng. Ở bốn phía bọn chúng, mỗi một phương hướng, đều có hơn 200.000 người, tạo thành một vòng vây khổng lồ, gần như phong tỏa kín cả khu vực này. Về sau, người cùng cộng sinh thú cùng nhau co cụm lại. Số lượng đối thủ gấp 5 lần trở lên. Một bên thống nhất, quy củ nghiêm mật, mang theo lòng báo thù. Một bên cục diện hỗn loạn, không người thống lĩnh, năm bè bảy mảng. Dệt. Kèm theo tiếng rống giận rung trời của vạn tông liên minh, cát vàng, biển máu trong nháy mắt nuốt chửng chiến trường. Thần thông hào quang, tiếng xé gió của trật tự thần binh, trong nháy mắt bao phủ khu vực rộng hơn 100 vạn mét vuông. Đao quang kiếm ảnh bạo loạn, mãnh thú gầm rú, chấn động khắp nơi rung rẩy. Ngay cả Thanh Vân Thần Mộc cũng không ngừng rung động trong cuộc chiến này. Ta chính là Bắt Đầu Kiếm Tôn, tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta. Phương Bắc chiến trường bạo loạn, vang lên một âm thanh rộng rãi, bá đạo. Bắt Đầu Kiếm Tôn dùng tu vi cường thế, khiến âm thanh của hắn lan tỏa một khu vực rộng lớn, đến được tai mọi người. Các vị, mấy ngày trước đây, ở Thanh Vân Uyên Ương Hồ, chôn vùi 40.000 hài cốt của Thiên Thần Kiếm Tông ta, những đồng bào đã chết kia, đến giờ vẫn chưa nguội lạnh. Vũ Kiếm Hoàng của chúng ta, bị giết, bị sỉ nhục. Những chuyện này, là ai làm? Mọi người trong lòng đều rõ. Là trật tự thiên tộc hoành hành bá đạo như ác bá, là chó săn vẫy đuôi mừng chủ của bọn chúng. Chiến thần tộc, làm Huyết Tinh Hải. Bọn chúng rất cường đại, cho nên chúng ta đáng đời đánh mất tôn nghiêm, còn phải đánh mất tánh mạng, bị người chà đạp. Nhưng, Thanh Vân Đại Lục này là địa bàn của vạn tông chúng ta. Dựa vào cái gì trật tự thiên tộc có thể giết người trong nhà của chúng ta, chó của bọn chúng có thể tùy ý làm bậy trong nhà của chúng ta. Vạn tông chúng ta, môi hở răng lạnh, vinh nhục cùng hưởng. Hôm qua Hiên Viên Luân Hãm, hôm nay Thanh Vân gặp nạn, nếu chúng ta không vùng lên phản kích, đám tặc tử chó săn này sẽ coi chúng ta là kẻ hèn nhát của vạn tông, bọn chúng sẽ chỉ giết đến trước mặt mỗi người các vị, giết thân nhân bạn bè của các vị, cướp đoạt tài sản bảo tàng của các vị. Cho nên, hôm nay, hắn nhấn mạnh hai chữ này, quát, trăm vạn đại quân vạn tông chúng ta, tụ tập ở đây, chính là vì đồ sát chó săn, vì huynh đệ tỷ muội đã chết báo thù, để bọn chúng có thể nhắm mắt, càng là vì bảo vệ tôn nghiêm của Thái Dương Vạn Tông chúng ta, để ác bá và chó săn của hắn phải trả một cái giá thảm trọng. Chỉ có để bọn chúng chết hết ở Thanh Vân, lần sau bọn chúng còn muốn khi dễ chúng ta, thì phải nghĩ đến việc bọn chúng đã đổ bao nhiêu máu ở Thanh Vân đại lục này. Ông. Đoạn lời này gây ra tiếng vang kịch liệt trong trăm vạn đại quân. Trong thiên hạ, nhiệt huyết sôi trào. Kèm theo nhiệt huyết, sinh ra sát cơ và niềm tin mạnh mẽ hơn. Từng tu luyện giả, với ánh mắt nóng rực, nhìn vào những chiến thần tộc mà bình thường bọn chúng không dám nhìn thẳng. Kèm theo từng tiếng nổ hống, bọn chúng cùng nhau xông lên, tối thiểu 10 người vây công một kẻ, giết đến máu tươi vẩy ra. Oanh! Oanh! Vô số thần thông nổ tung, thức thần đạo kiếp lập lòe, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, lan rộng gần nửa Thanh Vân đại lục. Đây là lần đầu tiên khối đại lục này, trong mấy trăm ngàn năm qua, phải gánh chịu chiến tranh. Đứng ở nơi xa xa, chỉ có thể thấy chiến lãng ngập trời. Huyết quang hội tụ vào một chỗ, trên bầu trời, tạo thành một đám khí độc huyết quang có đường kính đạt tới trăm vạn mét. Dưới sự bao phủ của những huyết vụ này, khu vực bị phong tỏa bởi trăm vạn đại quân đã trở thành tu la địa ngục. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Cự thú gào thét, thây chất đầy đồng. Thanh Vân thần mộc cũng bị nhuộm vô số máu. Những vết máu vẩy ra kia, từng chút một dung nhập vào cành, vào lá cây, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân thần mộc hấp thu máu tươi, càng lộ ra sáng bóng hơn Vân Thượng Tiên Cung. Nơi đây giăng kín vạn trượng thiên vân kết giới. Giờ khắc này, cái thất giai trật tự kết giới này vận hành nhờ vào sức mạnh của hơn 10 triệu dân chúng trong cương vực Vân Thượng Tiên Cung cai trị, thông qua linh tuyến kết giới mà cung cấp. Là một kết giới trật tự cấp 7, nó có tới hơn vạn trùng mây trắng mê chướng, so với cửu trọng địa ngục thiên nguyên trấn ngục kết giới, không biết phức tạp hơn bao nhiêu lần. Cho nên, lực lượng để duy trì nó, tự nhiên càng kinh người hơn. Hơn 10 triệu người này, ít nhất đều là thượng thần, vận dụng hàng tinh nguyên tu luyện mà thành tinh luân nguyên lực, thông qua những linh tuyến kết giới thô to, đem sức mạnh của bản thân hội tụ vào trong kết giới thủ hộ. Để bảo vệ Vân Thượng Tiên Cung, mỗi người đều dốc hết toàn lực. Bởi lẽ, hiện tại Vân Thượng Tiên Cung vốn dĩ không hề an toàn. Sự bất an này có liên quan tới Cổ Mạc Đan Thần. Trước kia, hắn làm sao phát hiện ra Tuyết Dương Tứ Quỷ phản bội? Ấy là bởi vì khi đó, chính hắn mang theo gần vạn chiến thần tộc, muốn tiến vào Vân Thượng Tiên Cung, giúp Tuyết Dương Tứ Quỷ bức hiếp Vân Thiên Khuyết, để hắn lập tức phái người đi trấn giữ loại cây kia. Nếu để hơn vạn người này tiến vào, vậy khẳng định là phiền phức lớn. Sau đó, ngay lúc bọn hắn vừa tiến vào, Vân Thiên Khuyết lại một lần nữa khẩn cấp mở ra kết giới thủ hộ, và trần sự phản bội của Tuyết Dương Tứ Quỷ. Bất quá, cũng đủ rồi. Không ngoài dự liệu, Phong Kiếm Hoàng, kẻ đã nhận tình báo từ Cổ Kiếm Thanh Sương, liên hợp với Bắt Đẩu Kiếm Tôn, một người trì hoãn, một người ngăn cản, triệt để khóa chặt 200-300 ngàn người kia. Cứ như vậy, mối uy hiếp duy nhất mà Vân Thượng Tiên Cung phải đối mặt, chính là hơn vạn chiến thần tộc đã bước vào vạn trượng thiên vân kết giới. Những người này, do Cổ Mạc Đan Thần thống lĩnh. Cổ Mạc Đan Thần trước kia còn ở bên ngoài, sau khi phát hiện Tuyết Dương Tứ Quỷ phản nghịch, hắn lập tức thông tri cho Lý Vô Song. Thứ hai, hắn quyết định xông vào kết giới. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, chiến thần tộc mà hắn mang đến, đã có mấy ngàn người bị vạn trượng thiên vân kết giới vây khốn. Thứ hai, hắn muốn tranh thủ thời gian, xem có thể dựa vào bản thân cùng hơn vạn người, giết vào kết giới, công phá Vân Thượng Tiên Cung, tranh thủ vào thời khắc cuối cùng, vì Lý Vô Song và chiến thần tộc của hắn, chiếm lấy chiến tranh lô. Cốt này. Nếu hắn thành công, thì coi như Lý Vô Song giờ phút này cùng Đường Mạc Lộ, vẫn có thể dựa vào Vân Thượng Tiên Cung mà tuyệt sử phùng sinh. Đây là cơ hội cuối cùng của Cổ Mạc Đan Thần. Hắn trực tiếp dẫn người liều mạng, chỉ vì tốc chiến tốc thắng. Chiến lực của hơn vạn chiến thần tộc vẫn là tương đối hung mãnh. Quan trọng nhất là, hắn muốn lần nữa cùng Vân Thiên Khuyết, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nói trắng ra, hắn vẫn căn bản không thể hiểu được quyết tâm của Vân Thiên Khuyết. Vân Thiên Khuyết phản bội, từ trước đến giờ không phải vì sợ Vạn Tông liên minh, hắn chỉ là đang tìm cho mình một con đường mới. Vậy nên, Vân Thiên Khuyết quyết định phản kích. Đối kháng ván cược cuối cùng của Cổ Mạc Đan Thần. Cổ Mạc Đan Thần ra tay, nhưng không hề hay biết, Bắt Đẩu Kiếm Tôn lúc này đã chặn trước Vân Thượng Tiên Cung, hắn có chiếm được Vân Thượng Tiên Cung cũng vô dụng. Kết giới khiến tin tức của hắn bị phong bế. Tại chiến trường mây khói cuồn cuộn này, Vân Thiên Khuyết xuất lĩnh tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, cưỡi mây đạp gió mà đến, ngăn cản hơn vạn chiến thần tộc trên đường tiến lên. 10.000 chiến thần tộc, khống chế hoàng kim cự thú, mặc kim giáp, tự như thiên binh thiên tướng, thần uy bá đạo. Đối mặt với người Vân Thượng Tiên Cung, bọn chúng còn có ưu thế tâm lý, cho nên không dễ đối phó. Vân Thiên Khuyết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không mở ra kết giới, ngươi và Vân Thượng Tiên Cung nhất định vạn kiếp bất phục. Ngươi nếu sau cùng tỉnh ngộ, ta còn có thể vì ngươi nói chuyện. Cổ Mạc Đan Thần híp mắt, trầm giọng khuyên bảo. Mạc Thần, đừng phí công, muốn động thủ thì tranh thủ thời gian. Tuyết Dương Tứ Quỷ bên cạnh Vân Thiên Khuyết lên tiếng. Vừa nói xong, sắc mặt bọn chúng nhăn nhó. Bởi vì, về cốt trùng trong cơ thể bọn chúng phát tác. Ngân Trần nói với bọn chúng, không cho, các ngươi, nói chuyện. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn để Cổ Mạc Đan Thần động thủ quá nhanh. Có thể kéo dài được chút nào hay chút ấy, để Vạn Tông Liên Minh động thủ, việc gì phải để người của mình lên trước. Để Tuyết Dương Tứ Quỷ nói một câu, Cổ Mạc Đan Thần lập tức ý thức được, nếu không ra tay bắt Vân Thiên Khuyết, bọn chúng sẽ không còn cơ hội. Tất cả mọi người làm hộ pháp cho ta, giúp ta bắt Vân Thiên Khuyết. Chiến thần tộc tuy ít người, nhưng Cổ Mạc Đan Thần trận chiến này lấy thực lực áp đảo, vượt xa Vân Thiên Khuyết, muốn dùng chiêu bắt giặc phải bắt vua trước. Ai bảo Vân Thiên Khuyết dám đến trước mặt hắn chứ? Tuân lệnh. Hơn vạn chiến thần tộc, so với những đồng tộc đang chạy trốn bên ngoài, ý chí thống nhất hơn nhiều. Bọn chúng nhất thời ngưng kết lại, hướng về 100.000 tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung trùng sát mà đến. Trong đó, Cổ Mạc Đan Thần ở phía trước nhất, chỉ thẳng Vân Thiên Khuyết. Trong mắt Vân Thiên Khuyết, mây trắng cuồn cuộn, càng thêm quỷ dị. Hắn giơ tay lên. 100.000 đại quân, cùng hô lớn. Thủ vệ tông môn, chống cự ngoại địch, ai dám xâm phạm, tất mất mạng hoàn tuyên. Tuân lệnh. Với uy vọng của hắn, cùng với việc tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung cố tìm đường sống trong chỗ chết, đây là một trận chiến không thể lùi bước. Yeah. Mặc cho chiến thần tộc xông tới, bọn họ một tiếng rống chấn thiên động địa, 100.000 người gầm thét, đủ để dọa lùi chiến thần tộc. Cổ Mạc Đan Thần biến sắc. Sự dứt khoát của Vân Thiên Khuyết nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng chết. Hắn biết 10.000 chiến thần tộc không thể nào đánh thắng được 100.000 đối thủ, hắn chỉ có thể đặt hy vọng lên chính mình. Vân Thiên Khuyết chạy đâu cho thoát. Hắn phá không mà đến, chiến thần tộc đệ nhị cường giả này cũng là sư tôn của chiến tôn đương đại, thể hiện ra thần uy cao ngất, một quyền đánh ra, những tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung trên đường đi, mấy ngàn người bay ngược, trực tiếp bị rung ra một con đường thông thẳng tới Vân Thiên Khuyết. Mà thần uy phong không giảm năm nào, vẫn muốn đơn thương độc mã, giết vào trại địch, thủ ta thủ cấp dễ như lấy đồ trong túi. Vân Thiên Khuyết chắp tay sau lưng, giữa gió mây cười như điên. Ta như vị lão, giết ngươi càng dễ như trở bàn tay. Mạc Thần hóa thành một vệt kim quang, xuyên qua mây trắng, vô cùng chói mắt. Thật sao? Đáng tiếc a, hảo hán không nhắc chuyện dũng năm xưa, người đã tuổi xế chiều, càng phải nhận rõ hiện thực. Lời của Vân Thiên Khuyết có ý sâu xa. Cổ Mạc Đan Thần biến sắc. Hắn dừng bước, cách Vân Thiên Khuyết không xa. Nhìn lại, những tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung bị hắn chấn khai, đều dừng lại phía sau hắn, chia cắt hắn và 10.000 chiến thần tộc thành hai chiến trường. Hắn xâm nhập trại địch, những người khác thì không. Một lượng lớn bạch giáp cường giả Vân Thượng Tiên Cung chèn chúc về phía 10.000 chiến thần tộc, trực tiếp khai chiến. Đây là bắt giặc phải bắt vua, hay là lâm vào trại địch, bị từng cái đánh tan. Chỉ bằng đám mèo ba chân này, cũng muốn vây khốn ta. Bị hơn vạn người vây quanh, Cổ Mạc Đan Thần một mặt không sợ. Hắn giận dữ gầm lên, thân thể nhất thời cao lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một hoàng kim cự nhân cao đến 10 mét, dũng mãnh vô song, kim quang sáng chói. Có lẽ đây mới là diện mạo thật sự của hắn. Ầm ầm. Tay phải cầm hoàng kim thần thương, tay trái cầm một cái đỉnh lớn màu đen, được hắn phóng đại lên. Rầm rầm rầm. Hắn dùng cự đỉnh mở đường, đánh đâu thắng đó. Thậm chí lúc này, năm đầu cộng sinh thú to lớn vô biên, xuất hiện bên cạnh hắn, vì hắn mở đường, để hắn ép thẳng tới Vân Thiên Khuyết. Đó là năm đầu hoàng kim cự thú, mang thân thể tráng kiện của sư tử, móng vuốt sắc bén như đao kiếm, nhưng kỳ quái là chúng không có lông, thân thể mảnh thú, lại khoác lên mình một thân lông vũ như chiến giáp hoàng kim, thậm chí còn mọc ra một đôi cánh hoàng kim to lớn. Điều khác biệt nữa là, đầu của chúng không phải đầu sư tử, mà là đầu ưng. Loại đầu ưng này, có tất cả 9 cái, đều mọc ra từ cổ, dày đặc chất thành một đống. Mỏ ưng sắc bén kia, giống như một thanh trường thương bén nhọn, ánh mắt kim sắc lạnh lùng, cũng vô cùng hung ác. Đây là năm con cửu đầu chiến thần sư thứ. Đây mới là mãnh thú chân chính trong huyết thống chiến thần tộc. Với tuổi tác của Cổ Mạc Đan Thần, cộng sinh thú của hắn đã qua thời kỳ đỉnh cao, sớm đã trưởng thành đến cực hạn. Nhưng ngay cả như vậy, trong mắt kẻ khác, nó vẫn tự như một vị vương giả giữa chim bay cá lội. Nó hội tụ những ưu điểm của sư tử dũng mãnh và chim ưng oai phong, dù trên trời hay dưới đất, đều là một chiến thần trong các cộng sinh thú. Nhìn sang Cổ Mạc Đan Thần, sau khi hiển lộ thân thể hùng tráng cao 10 mét, có thể thấy hắn có đến 8 cái tai. Đây chính là thiên phú bát nhĩ của chiến thần tộc. Đây là một loại thiên phú chiến đấu, cho phép bọn họ đạt đến trình độ kinh khủng về khả năng nghe âm phân biệt vị, nắm giữ bản năng chiến đấu mạnh mẽ hơn. Rõ ràng có thể thấy, Cổ Mạc đang thần cực mạnh ở phương diện này, bất kỳ âm thanh nào trên chiến trường cũng không thể thoát khỏi đôi tai của hắn. Trường thương, cự đỉnh. Khống chế năm con cửu đầu chiến thần sư thú, từng là đệ nhất chiến thần, bảo đao không hề già đi. Một đợt xung kích này khiến Vân Thiên Khuyết khó thở. Thúc thủ chịu trói. Cổ Mạc đang thần chấn khai vô số bạch giáp cường giả bảo vệ Vân Thiên Khuyết, dẫn đầu xông lên. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên trước mắt Vân Thiên Khuyết, đó là một trung niên nam tử anh tuấn mà lạnh lùng. Đôi mắt tối tăm của hắn sắc bén như kiếm phong, đâm thẳng vào người Cổ Mạc đang thần. Ông ông ông. Trong tiếng gầm rú, tám bóng mờ hắc ám sinh ra trên người hắn. Đó là ám dạ chân ma. Khi chúng giáng xuống, một vùng vân vụ rộng lớn bị hắc ám nhấn chìm. Trong bóng đêm, tám con ám dạ chân ma mọc ra ngưu giác, mang đôi mắt đỏ ngầu với những móng vuốt thú khổng lồ, trông vô cùng đáng sợ. Dương Sách. Hai mắt Cổ Mạc đang thần lập tức híp lại. Hắn không ngờ đến tình cảnh này. Dương Sách là người của Hiên Viên Long Tông, sao lại ở đây? Cổ Mạc đang thần cảm thấy nhiều nguy hiểm hơn, đột ngột quay đầu. Rất nhiều cường giả đang bao vây hắn. Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp. Các nàng cùng Dương Sách một chỗ, điều đó cũng bình thường. Mấu chốt là, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng ở đây. Còn chưa kể đến Tuyết Dương Tứ Quỷ, bọn chúng rõ ràng muốn cùng Cổ Mạc Đan Thần giao chiến. Các ngươi. Toàn thân Cổ Mạc Đan Thần chấn động. Hắn ngửi thấy mùi âm mưu, nhưng rốt cuộc là tình huống gì, đầu óc hắn rối bời. Tất cả mọi người đang lạnh lùng nhìn hắn. Mạc Thần, ngươi đức cao vọng trọng, nhưng lại tiếc thay làm chó săn cho trật tự thiên tộc, chuyện này. Thật xin lỗi. Long Uyển Oánh nói. Các ngươi cùng Vân Thiên Khuyết. Nội tâm Cổ Mạc Đan Thần hỗn loạn, mắt trừng lớn, vẫn không thể hiểu rõ. Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương, đây là kẻ thù truyền kiếp mà. Sao bọn họ có thể đứng chung một chỗ? Cổ Kiếm Thanh Sương sao dám một mình đến Vân Thượng Tiên Cung, bên trong kết giới thủ hộ? Tuyết Dương Tứ Quỷ sao lại nguyện ý bán mạng vì bọn chúng? Không nghĩ ra. Hắn căn bản không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đang quan chiến ở nơi xa xôi. Không ai sẽ giải thích cho hắn. Có ý gì đây hả các ngươi? Cổ Mạc Đan Thần không nhịn được cất tiếng cười lớn. Trong lúc hắn cười lớn, Long Uyển Oánh nhìn ra bên ngoài, nói, Mạc Thần, ta sẽ nói cho ngươi một tin tốt, Lý Vô Song dẫn theo 200-300 ngàn người hỗn loạn bỏ trốn về phía Bắc. Bọn họ đã đến cửa Vân Thượng Tiên Cung, nhưng Bắc Đẩu Kiếm Tôn đã dẫn người đến ngăn cản, cắt đứt con đường đến Vân Thượng Tiên Cung của bọn họ. Bọn họ đã bị trăm vạn đại quân bao vây. Nói cách khác, việc ngươi buông tay đánh cược một lần vào lúc này không có chút ý nghĩa nào cả. Ngươi không phải có tám tai sao? Bây giờ có thể nghe xem phía bên ngoài, 100 ngàn chiến thần tộc của ngươi đang kêu thảm thế nào không? Ách! Cổ Mạc đang thần trợn tròn mắt, tâm linh bị trọng thương. Long Uyển Oánh đang chăm chọc hắn. Dù thính lực của hắn tốt đến đâu, cũng không thể nghe được chiến trường bên ngoài kết giới. Hắn đương nhiên không tin. Tiện phụ, cố tình làm ra vẻ huyền bí. Vô Song cô nương muốn dẫn người đi, sao các ngươi có thể ngăn được? Chỉ bằng mấy câu nói đó mà muốn hù dọa ta? Hắn cười lạnh liên tục, nhưng trong lòng như có vô số con kiến đang bò. Nhìn phía sau ngươi đi. Trong kết giới vạn trượng thiên vân, chiến đấu đã bùng nổ. Số lượng 10 chọi 1 khiến hơn vạn chiến thần tộc kia chỉ có thể bỏ chạy. Bên trong, bên ngoài kết giới, các ngươi đều đang bỏ chạy. Long Uyển Oánh nói. Nội tâm Cổ Mạc đang thần trực tiếp nứt ra. Tặc tử. Hỗn trướng. Hắn nổi giận. Nhớ năm đó, chỉ bằng đám người vô năng như các ngươi mà cũng dám vây quanh ta. Mạc Thần cuồng hống. Thất phu không nhắc đến dũng khí năm xưa, an phận đi. Long Uyển Oánh nói. Nàng và mọi người liếc nhau một cái. Bọn họ sẽ không cùng Cổ Mạc Đan Thần coi trọng bất kỳ đạo nghĩa gì. Cùng tiến lên. Thân phận của Cổ Mạc Đan Thần so với Lam Sa còn không phải là cùng một cấp bậc. Hắn là người được toàn bộ chiến thần tộc kính trọng, thân phận của hắn trên thực tế có tác dụng rất lớn. Đây là đối thủ mạnh nhất mà bọn họ vây giết. Lý Thiên Mệnh ở xa xa cũng có chút kinh hãi. Bọn họ có thể thành công sao? Ít nhất, có vạn trượng thiên vân kết giới ở bên trong, Cổ Mạc Đan Thần đã tiến vào, muốn chạy trốn thì không dễ dàng như vậy. Oanh! Trước tiên, ám dạ chân ma và cửu đầu chiến thần sư thứ tại chỗ bạo sát. Kim sắc và màu đen giao chiến, xé rách mây trắng. Động tĩnh của loại chém giết này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không lùi ra xa một chút. Hôm nay, thuộc về chiến tranh. Ngân Trần, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn bọn họ vây giết Cổ Mạc Đan Thần, vừa hỏi. Hết thảy, đều ở, nắm giữ. Ngân Trần kiêu ngạo nói. Nói tiếng người. Bọn họ, thương vong, vô số. Thương vong vô số, là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh đến biên giới kết giới, đi về phía nam nhìn qua. Hắn muốn tận mắt nhìn xem. Muốn chiếm Thanh Vân, phải đuổi kẻ xâm lược đi, cho nên, tạm biệt, chiến thần tộc, làm huyết tinh hải. Khói đặc, sương máu, che khuất bầu trời. Trên trời mây hồng, có mưa lửa rơi xuống. Giọt mưa hỏa hồng, rơi xuống đất, đập vào hồ nước huyết tinh do máu tươi hội tụ mà thành, đốt cháy dòng máu, trực tiếp bốc lên ngọn lửa huyết sắc. Toàn bộ thế giới, bị bao phủ bởi sự hôi thối. Vô Song cô nương, bên này. Trong núi thay biển máu, một nhóm nhỏ người đang xuyên qua trong huyết tinh. Chính là Lý Vô Song, cùng 14 thuộc hạ còn lại của nàng. Dù cho đến lúc này, bọn họ vẫn như sao vây quanh trăng, bao bọc nàng vào giữa. Nếu bay trên trời, tốc độ chắc chắn nhanh hơn, nhưng cũng sẽ rất lộ liễu, cho nên bọn họ lăn lộn trên mặt đất, lặng lẽ rời đi. Răng rắc. Lý Vô Song dẫm lên một đống lá rụng, bên dưới là hài cốt xương tay, bị nàng đạp vỡ. Nàng mặt không biểu tình, tiếp tục tiến lên. Từng đạo huyễn ảnh, lướt qua trong rừng cây. Giờ khắc này, sắc mặt của nàng đã vượt quá phạm trù khó coi, bên trong ẩn chứa vô tận lệ khí. Cho dù là người nhìn nàng, cũng cảm thấy sát khí tràn ngập. Vô Song cô nương, đừng quá tức giận, không sao, đây đâu phải là tổn thất của trật tự thiên tộc chúng ta. Chiến thần tộc, làm huyết tinh hải gì đó, đều là do đế tôn nâng đỡ, bọn chúng thương vong mấy trăm ngàn, cũng không có gì. Đúng đúng, đế tôn sẽ không trách tội ngươi. Việc này chủ yếu là do bắt đầu kiếm tôn quá ác, ngay cả thiên cung, vô mộng tiên cung, vô tự thần điện cũng không dám ló đầu ra, hắn lại chạy ra để khoe mẽ, đúng là não có bệnh, ra ngoài tìm đường chết. Nếu đế tôn nghe được chuyện này, nhất định sẽ tiện đường giết luôn thiên thần kiếm tông của hắn, để ngươi hả giận. Vô Song cô nương, hơn 200.000 người đó đều bị vây chết rồi, với cục diện này, bọn chúng có thể chạy thoát được 10.000 người, thì đã là rất tốt rồi. Chúng ta vẫn là đừng để ý đến bọn chúng, nhanh chóng rời đi thôi. Đúng đúng. An nguy của ngươi là quan trọng nhất. Bọn họ vừa đi, vừa vây quanh Lý Vô Song, không ngừng an ủi. Tất cả câm miệng, ai nói chuyện, ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Thanh âm Lý Vô Song đã lạnh lẽo đến cực hạn. Nàng không đồng tình với người chết. Nhưng loại thất bại này là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời, đến thời khắc này, ngón tay của nàng vẫn còn run rẩy. Mọi người vội vàng im miệng, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Tiếp tục tiến lên. Ào. Một đám người đột nhiên xông ra từ bên cạnh. Có mấy trăm người. Dẫn đầu, chính là Phong Kiếm Hoàng đầy máu tanh. Hắn bộ dạng này, rõ ràng cũng là giết đến điên rồi, dù không có 1.000 thì cũng có 800 thuộc hạ bỏ mạng. Ngay cả như vậy, khi hắn tận mắt thấy Lý Vô Song, vẫn như một con dã thú, không nhịn được liếm môi. Hắn trực tiếp dùng trật tự thần thư phát tín hiệu, dẫn bạo bầu trời, đánh dấu vị trí của Lý Vô Song. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng về bên này xông tới, chặn đường bọn họ. Chúng ta ẩn nấp như vậy, sao hắn có thể tìm được? Lý Vô Song cau mày. Trên thực tế, bọn họ đến nơi này, gần như đã thoát ly chiến trường. Phong Kiếm Hoàng này, dường như biết rõ vị trí của bọn họ. Đúng vậy. Bọn họ vừa chạy, vừa cau mày. Xoát xoát xoát. Phía trước đâu đâu cũng là người. Là Lý Vô Song. Ngăn ả lại. Giết ả, từng đám A Miêu A Cẩu lại dám dùng ánh mắt hung ác nhìn mình, còn tuyên bố giết hại, điều này khiến Lý Vô Song cười lạnh trong lòng. Nhưng không thể phủ nhận, nàng cực kỳ táo bạo, phiền muộn. Các ngươi có ai phản bội ta không? Bước ra đây. Nàng chán ghét nhìn những người bên cạnh. Mọi người ngơ ngác. Kỳ thật bọn họ đều không nghĩ thông suốt, tại sao Tuyết Dương Tứ Quỷ lại phản bội. Lý Vô Song vì Tuyết Dương Tứ Quỷ, cho rằng có người tiết lộ tung tích của bọn họ. Trên thực tế, nguyên nhân chân chính là Ngân Trần biết vị trí và phương hướng của bọn họ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy truyền tin thạch của người khác, cho Phong Kiếm Hoàng vị trí của nàng, để hắn có thể ngăn cản được. Đây cũng là công lao của Ngân Trần. Sau khi vị trí của Lý Vô Song bị bại lộ, tối thiểu có 80.000 người hướng về bên này bao vây. Điều này khiến mỗi bước đi tiếp theo của bọn họ đều phải xé rách đám người mới có thể lao ra. Lý Vô Song ở đây. Ngăn ả lại. Tiếng gầm giận dữ như vậy, đâu đâu cũng có. Những người ngăn cản, không hề nương tay, hễ đến là giết, chỉ là người bình thường căn bản không uy hiếp được Lý Vô Song mà thôi. Bằng không, nàng đã chết sớm rồi. Vô Song cô nương, càng ngày càng nhiều người, phải làm sao bây giờ? Có người bắt đầu khẩn trương. Câm miệng, giết là xong. Bọn chúng có gan chó nào mà dám động đến Vô Song cô nương. Vừa dứt lời, thì có một vài người dùng cộng sinh thú thần thông, trực tiếp hướng về phía Lý Vô Song. Đây là chiến trường. Cho dù Lý Vô Song cuối cùng không chết, thì 10 người bọn họ, chưa chắc đã có thể sống sót. Trầm trọng, phiền muộn, biệt khuất, bao phủ mỗi người bọn họ. Giết ra ngoài. Bọn họ tăng nhanh tốc độ, một đường chạy xuống huyết tinh, trực tiếp lao ra một mảnh rừng cây. Phía trước xuất hiện một cái hồ nước khoáng đạt. Đây đã là khu vực cực bắc của Thanh Vân Đại Lục, càng về phía bắc, gần như là khu vực của Trật Tự Thiên Tộc. Nhưng khi mười mấy người bọn họ vừa mới bước ra, bất ngờ phát hiện, phía trên mặt hồ, có hơn vạn kiếm tu lơ lửng. Và ở trung tâm đám kiếm tu, một người toàn thân như nham thạch, đeo mặt nạ, mỉm cười nhìn bọn họ. Hắn là Bắt Đầu Kiếm Tôn giữa trùng trùng lớp lớp quân sĩ, kẻ nắm giữ Thiên Thần Kiếm Tông, một cường giả siêu cấp, hiển nhiên là chói mắt nhất. Hắn chính là vương của Thiên Thần Đại Lục, đồng thời cũng là tộc hoàng của Thạch Kiếm Tộc. Nơi Trật Tự có ba hình thức thế lực, hoàng triều, thị tộc, tông môn. Nhưng xét đến cùng, đều là thị tộc, đều thuộc về chủng tộc cao đẳng trên Thái Dương. Hoàng triều, tông môn đều dung nạp trăm sông, nhưng bên trong vẫn lấy thị tộc đỉnh phong làm gốc. Ví như Cổ Kiếm Thị của Thanh Hồn Điện, Đông Diệp Tộc. Hay như Thạch Kiếm Tộc của Thiên Thần Kiếm Tông. Là tộc hoàng của Thạch Kiếm Tộc, Bắt Đầu Kiếm Tôn mang đặc trưng vô cùng rõ rệt của Thạch Kiếm Tộc. Đó là thân thể băng lãnh, kiên cường như nham thạch. Tựa như một người đá. Lại như thanh kiếm sắc bén ẩn mình trong đá. Ngón tay lộ ra ngoài ống tay áo hoàn toàn không có cảm giác huyết nhục, mà trắng trong thuần khiết, kiếm khí mãnh liệt bên trong. 10 ngón tay, tựa 10 thanh kiếm. Tương truyền, Bắt Đầu Kiếm Tôn là kẻ tu luyện kiếm thể đạt đến độ cao nhất trong Trật Tự chi địa. Toàn thân hắn tràn ngập thần tai kiếm khí. Cả người là biển kiếm vô tận hội tụ. Thể chất của Thạch Kiếm Tộc là một loại thiên nhiên kiếm thể. Dễ dàng hấp thu, dung hợp uy lực thần tai kiếm khí hơn bất cứ ai. Bắt Đầu Kiếm Tôn chỉ để lộ cổ và ngón tay, nhưng có thể thấy rõ ràng ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển trong huyết nhục. Những kiếm khí này không ngừng tràn ra, khiến kẻ đối diện Bắt Đầu Kiếm Tôn khó mở to mắt. Hắn là một kẻ trời sinh có gai. Càng quỷ dị hơn, hắn đeo một chiếc mặt nạ đen tuyền. Trên mặt nạ không có tai mắt mũi miệng, mà có 7 lỗ thủng. Giờ đây, mỗi lỗ thủng đều có kiếm khí như tinh quang tiêu tán ra ngoài, nhìn từ xa, tựa trên mặt hắn có thất tinh. Đây là nguồn gốc tên gọi Bắt Đầu Kiếm Tôn của hắn. Lý Thiên Mệnh tổng kết kinh nghiệm, phàm là danh hiệu có chữ tôn trong Trật Tự chi địa, nhưng không phải đế tôn, thì đều không phải đế tôn thật sự, mà ở tầng chuẩn đế tôn. Bọn họ có hy vọng thành tựu cấp bậc Cửu Long Đế Tôn, Thái Dương Đế Tôn. Bắt Đầu Kiếm Tôn cuộc khởi ở Thiên Thần Đại Lục, lăn lộn đến hôm nay, cũng là một phương hào cường. Khi hắn xuất hiện, tinh quang từ 7 lỗ thủng trên mặt nạ đâm vào người, đến Lý Vô Song cũng phải chau mày. Bắt Đầu Kiếm Tôn. 14 hộ hoa sứ giả bên cạnh nàng sắc mặt càng khó coi. Tín hiệu của Phong Kiếm Hoàng không chỉ dẫn đến Bắt Đầu Kiếm Tôn, mà còn cường giả từ các tông môn liên minh khác. Gần 100.000 người bao vây 15 người bọn họ kín mít. Mặt đất, trên trời, nơi khói đặc bao trùm, đâu đâu cũng là ngự thú sư và cộng sinh thú. Thậm chí, còn có không ít thức thần. Rống. Vô số cự thú gầm thét, trấn áp bọn họ. Chúng ta bị vây chết rồi. Không khí tĩnh mịch lan tỏa giữa 15 người. Vù vù. Sau lưng có Phong Kiếm Hoàng, trước mặt có Bắt Đầu Kiếm Tôn, hai bên trái phải còn có Vạn Tông Liên Minh cường giả ngăn cản. 100.000 người tiếp tục siết chặt vòng vây, đây hoàn toàn là cục diện mọc cánh khó thoát. Lý Vô Song. Giữa trùng trùng lớp lớp quân sĩ, Bắt Đầu Kiếm Tôn áp sát đến. Mặt đất dưới chân hắn rung động ầm ầm. Từng viên nham thạch hình kiếm khổng lồ bay lên khỏi mặt đất, hàng trăm ngàn viên nham thạch hình kiếm nhanh chóng hợp thành 5 con cự thú siêu cấp giống xuyên sơn giáp sau lưng Bắt Đầu Kiếm Tôn. Cự thú toàn thân đầy kiếm, đặt ở đây chính là chiến tranh cự thú. Loại cộng sinh thú sinh mệnh nham thạch này, cùng tinh không cự thú của thần diệu tộc, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng có chút giống bản lĩnh của Ngân Trần. Là cộng sinh thú của Bắt Đầu Kiếm Tôn, những sinh mệnh nham thạch hình kiếm này tự nhiên là một trong những huyết mạch cộng sinh thú đỉnh cấp nhất trong Trật Tự chi địa. Có thể so với Thánh Long Thiên Phú của Hiên Viên Long Tông. Đinh đinh. Khi Bắt Đầu Kiếm Tôn hành động, ức vạn kiếm khí như biển cả hội tụ bên cạnh hắn, giao hòa cùng 5 con cự thú nham thạch, như cả một thế giới trấn áp Lý Vô Song. Ngươi không nên đến đây, Vạn Tông, Thanh Vân Đại Lục không phải nơi ngươi có thể càn rỡ. Chúng ta và Trật Tự Thiên Tộc có hiệp nghị đình chiến, ngươi không có tư cách tác oai tác quái, lạm sát vô tội ở Thanh Vân Đại Lục. Giọng nói dày nặng như nham thạch, mỗi chữ hóa thành đồi núi, trấn áp lên người Lý Vô Song. Lý Vô Song nhịn không được cười, nói, hiệp nghị đình chiến. Hiên Viên Long Tông sắp không còn rồi, còn đình chiến cái gì? Thật ra, lời này từ miệng nàng nói ra rất không thích hợp. Bởi vì, Đế Tôn tấn công Hiên Viên Long Tông, lấy danh nghĩa ẩn Long Điện trở về. Thái Dương Đế Tôn chắc chắn tự xưng, bản thân không hề làm trái hiệp nghị đình chiến. Ngược lại là muội muội hắn, mỉa mai hiệp nghị đình chiến. Vậy ý của ngươi là, Đế Tôn lấy cớ ẩn Long Điện trở về, sẽ bỏ hiệp nghị đình chiến, bắt đầu từ Thanh Vân Đại Lục, quy mô tấn công Vạn Tông chúng ta. Đã vậy, đừng trách Vạn Tông liên minh chúng ta, vì tự vệ, bảo vệ lãnh thổ, tham gia chiến tranh, đánh lui các ngươi. Bắt đầu Kiếm Tôn cười lạnh. Âm âm. 100.000 người phụ họa. Sự phách lối của Lý Vô Song vừa vặn giúp bắt đầu Kiếm Tôn chụp lên đầu nàng cái mũ xé bỏ hiệp nghị đình chiến, chủ động xâm lược. Trong chốc lát, quần hùng phẫn nộ, sát khí nổi lên bốn phía. Bắt đầu Kiếm Tôn, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Ngươi công khai đồ sát chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, những kẻ cùng thuộc Vạn Tông ở Thanh Vân Đại Lục, thì liên quan gì đến ta? Đó là các ngươi tự giết lẫn nhau, đừng lôi ta vào. Hôm nay các ngươi vây quanh ta với nhiều người như vậy, muốn làm gì? Khuyên ngươi một câu, ta biết ngươi nóng lòng leo lên, chứng tỏ địa vị lãnh đạo Vạn Tông của mình, nên làm chim đầu đàn, nhưng loại người như ngươi thường chết sớm nhất, hiểu không? Lý Vô Song cười lạnh. Đừng chém gió nữa, mắt của nhân dân Vạn Tông sáng như tuyết, ai cũng biết Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải là chó săn của Trật Tự Thiên tộc các ngươi, không cần ngụy biện. Các ngươi phạm tội chồng chất ở Thanh Vân Đại Lục, chủ động gây chiến, đừng trách Vạn Tông liên minh chúng ta hôm nay thề sống chết phản kháng. Bắt đầu Kiếm Tôn không hề nổi bật bản thân, mà lấy danh nghĩa đồng tiến thoái với Vạn Tông. Đây là trí tuệ của hắn. Chỉ là Thiên Thần Kiếm Tông không thể chống đỡ được hai chữ chính nghĩa. Một câu thề sống chết phản kháng, dẫn đến vô số tiếng gầm giận dữ. Một chữ giết vang vọng chiến trường. Động thủ. Bắt đầu Kiếm Tôn quả quyết ra lệnh. Trong nháy mắt, Lý Vô Song không có cơ hội đe dọa nữa, cường giả Vạn Tông do Bắt đầu Kiếm Tôn dẫn đầu, trực tiếp vây giết. Tách bọn chúng ra. 15 người, chỉ cần bị chia cắt đến các chiến trường khác nhau, mỗi người sẽ bị bao phủ. Kiếm Tôn, 14 người này xử lý thế nào? Nhiều người hỏi. Giết không tha. Ba chữ ngắn ngủi này gần như tuyên án tử hình cho vây cánh của Lý Vô Song. 18 kẻ trung thành của nàng đến từ nhiều nguồn gốc phức tạp, chỉ có vài người thuộc Trật Tự Thiên tộc, phần lớn là ác đồ phạm tội ở Vạn Tông, đào vong sang Trật Tự Thiên tộc tìm kiếm sự che chở, trở thành đội hộ vệ cá nhân của nàng. Nhưng đây đều là cường giả hàng đầu, mỗi người có thể đến một tông môn thế lực nhị lưu làm tông chủ, thực lực gần như không khác gì Cổ Kiếm Thanh Sương. Nếu không phải gây chiến, động một chút là bị 100.000 người vây quanh, Lý Vô Song mang theo 18 cường giả, ác đồ đỉnh phong này có lẽ đã đánh đầu thắng đó. Bọn họ tự nhận đến Thanh Vân Đại Lục là du ngoạn, đi săn, đến giờ phút này, nghe ba chữ giết không tha của Bắt Đầu Kiếm Tôn, mới thật sự hiểu rằng lần này chơi lớn rồi. Chọc phải tổ ong vò vẽ. Phốc phốc phốc. Giống như lời Bắt Đầu Kiếm Tôn nói. Mấy vạn người vây quanh bọn họ đầu tiên oanh tạc bằng thần thông cộng sinh thú dày đặc, chia cắt 15 người bọn họ hoàn toàn. Thậm chí, ngay cả cộng sinh thú và người thú sư cũng bị tách ra, từng người bị tiêu diệt. Mỗi người không chỉ phải đối mặt với cường giả gần như ngang cấp, mà còn bị hàng ngàn người vây giết ầm ầm. Ầm ầm. Nơi này chém giết so với toàn bộ Tu La chiến trường cũng còn bạo loạn hơn gấp bội. Đây chính là nghiền ép bằng số lượng. Mấy ngàn thần dương vương cảnh, dù chỉ là tầng dưới, nhưng đối mặt 14 kẻ thần dương vương cảnh cao giai kia, chỉ cần số lượng đủ nhiều, liên hợp oanh tạc, bọn chúng căn bản không có cơ hội ngẩng đầu. Huống hồ, Vạn Tông liên minh bên này, cường giả đến không ít, toàn bộ tập trung bên phía Bắt Đầu Kiếm Tôn. Chỉ riêng tông chủ nhị lưu thế lực đã có đến 20 mấy vị, trong đó 10 vị đang ở chỗ này. Còn có một số cường giả đến từ nhất lưu thế lực. Thực lực hai bên căn bản không ngang nhau. Điều này dẫn đến 14 tên hộ hoa sứ giả này nuốt hận ở đây chỉ là vấn đề thời gian. A, tiếng kêu thảm thiết bao trùm chiến trường. Cộng sinh thú của bọn chúng hình thể to lớn, vừa xuất hiện liền bị mấy ngàn cộng sinh thú tập kích. Không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện lập tức bị nghiền thành thịt nát. So với bọn chúng, Tuyết Dương Tứ Quỷ còn may mắn hơn nhiều, ít nhất bọn chúng vẫn còn sống. Vô Song cô nương, cứu ta. Ách. Đau khổ, tuyệt vọng, hối hận. Tất cả những điều này đều không ngăn được cơn phẫn nộ của Vạn Tông liên minh. Mặc kệ Bắt Đầu Kiếm Tôn có gian xảo đến đâu, phần lớn tu luyện giả Vạn Tông nguyện ý liên minh với hắn, đến đây giết địch, đều là dũng sĩ thuần túy muốn bảo vệ tôn nghiêm và lãnh địa Vạn Tông. Hiên Viên Long Tông bị Trật Tự Thiên tộc công kích, bọn hắn đã cảm động lây. Chỉ khổ vì không có người lãnh đạo. 40.000 đồng bào Thiên Thần Kiếm Tông, chết trên lãnh địa Vạn Tông, Lý Vô Song coi trời bằng vung, trực tiếp châm ngòi cơn giận. Trong Vạn Tông, chỉ 1/3 tông môn xuất động nhân mã, điều đó cho thấy nhóm người này là những kẻ võ dũng nhất, không phải vì lợi ích mà đến. Dù sao, với quy mô 100 vạn đại quân hiện tại, Thảo Mộc Thần Linh Thanh Vân Thần Mộc căn bản không đủ chia. Nói thật, việc 100 vạn đại quân vây quét hơn 200.000 chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã gần đến hồi kết. Nhìn thi thể trên chiến trường, có lẽ không đến 10.000 kẻ chạy thoát. Đây mới thực sự là toàn quân bị diệt. Nhưng Vạn Tông liên minh hận nhất vẫn là Lý Vô Song. Lý Vô Song có dám dứt hay không, còn phải xem Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Nhưng 14 kẻ vây cánh bên cạnh ả, phải chết. Thân phận nữ nhân này quá cao quý, nên 14 tên ác đồ này ngược lại cần phải thay Lý Vô Song gánh chịu cơn phẫn nộ của Vạn Tông liên minh. Giết bọn chúng. Giết. Tiếng trống kinh thiên động địa, khiến đám hộ hoa sứ giả còn đắc ý tự mãn một canh giờ trước, giờ mặt mày tràn đầy tuyệt vọng. Mà tất cả những điều này, Lý Vô Song đều thấy rõ trong mắt. Hơn 200.000 tu luyện giả đỉnh phong chiến tử, thân tín bên cạnh sắp chết hết, ngay cả bản thân ả cũng bị Bắt Đẩu Kiếm Tôn và Phong Kiếm Hoàng song trọng vây khốn, nguy hiểm trùng trùng. Thật thê thảm làm sao? Rít. Ánh mắt ả tràn đầy tơ máu. Ngũ tạng lục phủ đều đang xé rách. Ả chỉ có thể thở hổn hển, vung vẩy Thiên Nguyệt Thần Ma, dùng Bát Đại Quỷ Diện Nguyệt Thần Thức Thần nghênh chiến. Phù. Một thân tín trật tự thiên tộc, toàn thân nhúng máu bò đến trước mặt ả, hắn muốn nói lời cuối cùng với ả, lại bị kẻ đuổi đến, một kiếm chém đứt đầu. Cái đầu lăn đến dưới chân Lý Vô Song, đau khổ, ngây dại nhìn ả Bắt Đẩu, người đáng chết. Bàn tay nắm Thiên Nguyệt Thần Ma của ả, không ngừng run rẩy. Xuyệt, đừng ồn ào, đến lượt ngươi rồi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn xuất hiện trước mắt ả, kiếm khí vô tận, lấy thân hắn làm trung tâm, gào thét giữa đất trời. Lý Vô Song không những không giận mà còn cười. Lũ súc sinh, đừng chỉ khoác lác, các ngươi thử xem. Thử thì thử. Bắt Đẩu Kiếm Tôn, ầm ầm đánh tới. Vân Thượng Tiên Cung. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Trong mây mù, vẫn là một trận vây giết. Chỉ riêng Dương Sách đã có thể chính diện giao chiến Cổ Mạc Đan Thần, lại thêm người bên cạnh liên tục quấy rối. Mạc Thần, ngươi nhìn phía sau xem. Trong mây khói cuồn cuộn, Cổ Mạc Đan Thần với làn da màu hoàng kim dính đầy máu tươi quay đầu. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, hơn vạn chiến thần tộc hắn mang đến, giờ phút này đã tan tác, bị nuốt hết vào trong mây mù Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Ngay cả bản thân hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Thảm. Thật thảm. Hơn vạn chiến thần tộc, hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị bắt làm tù binh. Tiếp đó, tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung còn lại, toàn bộ vây quanh đến. Người đông nghịch, vây Cổ Mạc Đan Thần vào giữa. Trên trời dưới đất, trước sau trái phải, đều là người. Mà hắn cùng 5 con cửu đầu chiến thần sư thiếu, toàn bộ bị thương, máu me đầm đìa, bị dồn vào khắp ngõ ngách. Đừng nói chạy trốn, ngay cả khả năng sống sót, cũng vô cùng thấp. Đường cùng ngõ cụt. Cổ Mạc Đan Thần hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc này, cả người hắn già đi rất nhiều. Mạc Thần, cảnh tượng này không là gì cả, bên ngoài 100.000 chiến thần tộc đều đã thương vong gần hết. Hiện tại trên Thanh Vân Đại Lục, chiến thần tộc còn sống, thật không còn bao nhiêu. Long Uyển oánh nhìn hắn, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh nói. Hai mắt Cổ Mạc Đan Thần đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Nói thật, hắn hiện tại nằm mơ cũng muốn ra ngoài, xem Long Uyển oánh nói thật hay giả. Nhưng truyền tin thạch không dùng được, bản thân hắn càng không ra được. Các ngươi thắng rồi sao? Chúc mừng, nhưng... Đừng mừng quá sớm, chọc thủng lỗ thủng lớn như vậy, Đế Tôn, Chiến Tôn, Lang Hoàng nổi giận, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục các ngươi đều sẽ bị hủy diệt. Hắn nghiến răng, vô cùng oán hận, lạnh lùng nhìn Long Uyển Oánh và đám người kia. Vòng vây thu hẹp, hắn càng khó thở. Cửu đầu chiến thần sư thiếu bên cạnh, cái đầu ưng phát ra tiếng gầm của sư tử, chấn động đến mây khói xung quanh cuồn cuộn. Bọn họ nổi giận. Lại đến đếm 100 vạn đại quân sao? Vì Thảo Mộc Thần Linh, hay vì trồng cây? Đáng giá không? Cừu hận, chiến tranh, không ngừng leo thang, cho đến khi dẫn đến Vạn Tông và trật tự thiên tộc toàn diện quyết chiến, tử vong ức ức vạn, kẻ chết trước chắc chắn là pháo hôi hai bên, biến trật tự chi địa thành nhân gian địa ngục, có ý nghĩa sao? Mạc Thần, chúng ta sống trong cùng một thế giới, không ai có thể diệt tuyệt ai cả, hàng ngàn vạn năm, mỗi thị tộc, đều ở trên mảnh đất này, truyền thừa lâu đời, đều quá lâu, sinh sôi quá nhiều sinh linh. Long Uyển Oánh nói. Ngươi nói những điều này làm gì? Lần này các ngươi chiếm tiện nghi, liền muốn chúng ta dừng ở đây. Cổ Mạc Đan Thần cười lạnh. Không phải vậy. Long Uyển Oánh lắc đầu, nói, ta chỉ biết, chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải khác biệt, các ngươi chỉ là nhận được chỗ tốt của trật tự thiên tộc, thì tộc lớn mạnh hơn, tăng thứ hạng thiên bản, nhưng không có nghĩa là chiến thần tộc cần không giới hạn bán mạng cho trật tự thiên tộc. Nhất là như hôm nay, bị một ả nữ nhân cố chấp bảo thủ, cố chấp, lãnh huyết, chà đạp hơn 100.000 đồng bào chiến thần tộc. Các ngươi vốn có thể đào tẩu. Những lời này, như đánh trúng vào nội tâm Cổ Mạc Đan Thần. Từ đầu đến cuối, hắn nhìn rõ nhất. Hôm nay chiến thần tộc của hắn nuốt quả đắng như vậy, từ đầu đến cuối đều do Lý Vô Song gây ra. Hắn Cổ Mạc Đan Thần đến đây, ban đầu chỉ muốn mang một ít thảo mộc thần linh về mà thôi. Nhưng bây giờ, thương vong mấy trăm ngàn tinh anh hết thảy, vốn dĩ có thể tránh khỏi. Kẻ khác ban cho các ngươi là ân huệ, cớ sao các ngươi lại cam tâm bán mạng vì chúng? Hàng trăm ngàn oan hồn chiến thần tộc ngoài kia đều vong mạng dưới tay Lý Vô Song. Bọn hắn chết thật quá oan uổng, hy sinh vô ích, bị Lý Vô Song lợi dụng, trở thành vật hy sinh đối đầu Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc. Cái chết của bọn hắn, ngươi, Cổ Mạc Đan Thần, cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Long Uyển oánh tàn khốc vạch trần. Câm miệng. Cổ Mạc Đan Thần nhắm nghiền mắt, nghiến răng ken két. Đi đi, Long Uyển oánh, đừng phí lời vô ích. Các ngươi cứ chờ chết đi. Lão phu hiện tại bị các ngươi vây khốn, muốn chém giết, róc thịt, tự nhiên tùy các ngươi định đoạt. Ai nói chúng ta muốn giết ngươi? Long Uyển oánh khẽ cười, đáp. Ngươi có ý gì? Cổ Mạc Đan Thần chau mày, hỏi. Mạc Thần, nếu ngươi muốn đi, chúng ta không cản. Lời Long Uyển oánh thốt ra, kinh người đến mức Vân Thiên Khuyết bên cạnh cũng phải ngẩn người. Rõ ràng, hắn cũng không hề hay biết về an bài này. Thả ta một con đường sống. Các ngươi muốn dụ ta làm gì cho các ngươi? Cổ Mạc Đan Thần cười lạnh, hỏi lại. Chỉ mong ngươi trở về khuyên can chiến tôn, để vị đệ tử kia của ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động, chớ nên đến Thanh Vân Đại Lục này tạo thêm những thương vong vô nghĩa. Các ngươi khác với đám Lam Huyết Tinh Hải kia, mạng của chiến thần tộc các ngươi, không phải để trật tự thiên tộc dùng làm bia đỡ đạn. Nếu không ngươi nghĩ xem. Chiến thần tộc các ngươi tiếp viện liên tục, Vạn Tông liên minh cũng vậy, chỉ cần trật tự thiên tộc không phái người, chẳng phải chiến thần tộc các ngươi đang đối đầu với toàn bộ Vạn Tông sao? Có đáng không? Các ngươi tự nhận mình có tác dụng với đế tôn hơn cả Ẩn Long Điện, nhưng thực tế, có phải vậy không? Long Uyển oánh nói năng đanh thép. Cổ Mạc Đan Thần nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu không lên tiếng. Thực ra, những đạo lý này, lão ta đều hiểu cả. Chỉ là, ngộ ra có hơi muộn mà thôi. Chỉ cần Lý Vô Song còn sống một ngày, mạng của chiến thần tộc các ngươi, chính là quân cờ để ả ta làm càn. Các ngươi chết vài trăm ngàn người, ả ta có thể tức giận, nhưng ả ta không thương xót các ngươi, mà tức giận vì ả ta mất đi quân cờ. Ả ta không ngừng bắt các ngươi làm thêm quân cờ, dùng mạng sống đồng bào của các ngươi, để bù đắp cho khát vọng thắng lợi của ả im miệng. Cổ Mạc Đan Thần hít sâu một hơi, hỏi lại, ngươi thật sự thả ta đi. Chúng ta tin Mạc Thần đức cao vọng trọng, từng trải phong ba, thấu hiểu nhân tâm, tôn ngài là một vị tiền bối, cho nên, chúng ta không giữ ngươi lại. Long Uyển oánh đáp. Trên thực tế, Cổ Mạc Đan Thần đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi này. Theo hiệu lệnh của Long Uyển oánh, dưới sự ra hiệu của Vân Thiên Khuyết, đám tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung mở ra một con đường để Cổ Mạc Đan Thần rời đi. Vạn trượng thiên vân kết giới, vì lão ta mở lối. Tốt. Tốt. Lão ta chỉ thốt ra hai tiếng tốt, hốc mắt đã đỏ hoe. Về sau, lão ta không nán lại thêm, xoay người rời đi. Khi quay lưng lại, thân thể lão ta thu nhỏ, trở về chiều cao không đến 2 mét ban đầu. Bóng lưng ấy, lộ vẻ khô cằn, tiêu điều, tự như lão ta già đi rất nhiều chỉ trong chớp mắt. Mọi người dõi mắt tiễn lão ta rời đi, cho đến khi khuất dạng. Toàn thể đóng giữ, điều tra động tĩnh bốn phía, bảo đảm không có sơ hở nào. Vân Thiên Khuyết tuyên bố. Tuân lệnh. 100.000 tu luyện giả tản ra. Nơi này chỉ còn lại bọn họ, những nhân vật trọng yếu, và Lý Thiên Mệnh vừa mới xuất hiện. Vừa đến, hắn đã hỏi, oánh di, sao lại thả lão ta đi thẳng vậy? Ta đã chuẩn bị xong, muốn thử xem có thể khống chế lão ta không? Vân Thiên Khuyết và những người khác cũng có chung thắc mắc này. Long Uyển oánh lắc đầu, giải thích, mà thần không dễ khống chế, đừng thấy lão ta khúng núng với Lý Vô Song, thực tế, hễ liên quan đến lợi ích chiến thần tộc, lão ta sẽ cúc cung tận tụy, lấy cái chết để kháng cự. Nói ngắn gọn là, người này khí khái quá cứng cỏi. Dù có khống chế được, nếu ta bảo lão ta phản bội chiến thần tộc, lão ta hiển nhiên sẽ chọn tự vẫn ngay. Ý nàng là, Cổ Mạc Đan Thần khác với Tuyết Dương Tứ Quỷ. Tuyết Dương Tứ Quỷ sợ chết, lại chẳng có nguyên tắc nào, còn Cổ Mạc Đan Thần, cũng như Vân Thiên Khuyết thủa ban đầu, vốn không sợ chết. Mọi người hiểu chứ? Cổ Mạc Đan Thần có thể chết ở bên ngoài, chết dưới tay Bắt Đẩu Kiếm Tôn, nhưng không thể chết tại Vân Thượng Tiên Cung. lão ta là sư tôn của Chiến Tôn, là người Chiến Tôn tôn kính. Nếu lão ta chết ở đây, Chiến Tôn sẽ nhắm vào chúng ta, chứ không phải Thiên Thần Kiếm Tông. Như vậy, vòng xoáy Thanh Vân càng thêm khó vãn hồi. Lần này Thả Mạc Thần trở về, thực tế còn có hiệu quả đình chiến hơn là khống chế lão ta, để chiến thần tộc kịp thời dừng cương trước bờ vực. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh cũng hiểu rõ. Những kẻ từ Thiên Thần Kiếm Tông dẫn đầu Vạn Tông Liên Minh ngoài kia, thực tế không cùng phe cánh với Thanh Vân Đại Lục. Vạn Tông Liên Minh có thể hứng chịu cơn giận của Chiến Tôn, nhưng Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện thì không thể. Lý Thiên Mệnh chưa từng khống chế người nào mạnh như Cổ Mạc Đan Thần, hắn cũng không chắc chắn liệu có phạm sai lầm hay không. Với loại xương cốt cứng cỏi này, Vạn Nhất tự sát, chẳng những có thể bại lộ phệ cốt nghĩ, mà hiệu quả còn dễ phản tác dụng hoàn toàn. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh dường như cũng không cần Cổ Mạc Đan Thần làm gì. Sau trận chiến hôm nay, Cổ Mạc Đan Thần chắc chắn sẽ trở về Chiến Thần Tộc. Long Nguyễn Oánh cần lão ta trở về, để Chiến Thần Tộc suy xét con đường phía trước, liệu có còn muốn theo chân loại người vô tình như Lý Vô Song, tiếp tục liều chết một cách vô nghĩa. Ta tin rằng, thuyết phục Cổ Mạc Đan Thần, để lão ta dựa trên kinh nghiệm của chính mình, xuất phát từ nội tâm mà ngăn cản Chiến Tôn, có hiệu quả hơn là khống chế, bức bách lão ta. Long Uyển Oánh nói. Bất kể Cổ Mạc Đan Thần là người thế nào, không thể phủ nhận, lão ta yêu Chiến Thần Tộc sâu sắc. Lý Vô Song rõ ràng không coi mạng Chiến Thần Tộc ra gì. Thì cũng như Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc cũng sẽ suy tư, liệu có còn muốn vì khát vọng chiến thắng quả, mà dùng mạng người để tăng giá trị. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật gù, tỏ vẻ lĩnh hội. Các trưởng bối nhìn nhận vấn đề, vẫn là thấu đáo hơn một chút. Khống chế bằng phệ cốt nghĩ, suy cho cùng chỉ là thủ đoạn. Trên đời này, biện pháp hiệu quả nhất để tập hợp nhân tâm, vẫn là có chung chí hướng. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là bắt đầu với phệ cốt nghĩ, rồi khiến Vân Thiên Khuyết, Cổ Kiếm Thanh Sương, đến bên cạnh hắn, cùng hắn mang chung mục tiêu. Chỉ cần Chiến Thần Tộc nguyện ý rút quân, không đến Thanh Vân Đại Lục tham gia náo nhiệt nữa, thậm chí Chiến Tôn vì chuyện hôm nay mà đi tìm Lý Vô Song gây phiền phức với Đế Tôn, coi như khốn cảnh của Thanh Vân Đại Lục, chúng ta đã giải quyết được một nửa. Còn lại Lam Huyết Tinh Hải, bọn họ cũng đâu muốn vì Lý Vô Song bán mạng, đến đối đầu với Vạn Tông Liên Minh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ càng không, trừ khi Trật Tự Thiên Tộc tự mình xuất binh, mang theo Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đến tàn sát. Nhưng việc đó chẳng mang lại chút lợi ích nào cho Trật Tự Thiên Tộc cả. Những thảo mộc thần linh kia, bọn họ không thèm để mắt, trồng cây có hiệu quả gì, tạm thời cũng chưa rõ. Hơn nữa, lần này chết cũng đâu phải người của Trật Tự Thiên Tộc. Nói thẳng ra, Thanh Vân Đại Lục căn bản không có mở béo để Trật Tự Thiên Tộc xé bỏ hiệp ước đình chiến. Dù sao, bọn họ tự xưng, mọi tai ương mà Hiên Viên Long Tông chúng ta gặp phải, đều là do Ẩn Long Điện trở về, đúng không? Vậy nên, lần chiến tranh này, hắn cũng có thể định nghĩa là nội chiến của Vạn Tông. Long Uyển Oánh nói. Trăm vạn đại quân Vạn Tông liên minh, quá đông đảo, quá khoa trương. Nếu Trật Tự Thiên Tộc thực sự xuất binh, lần này không có cớ Ẩn Long Điện trở về, vậy thì chính là công khai khai chiến. Nếu khai chiến, Vạn Tông vì cớ gì, không đi giải cứu Hiên Viên Long Tông trước. Điều này đi ngược lại với lý niệm từng bước xâm chiếm Hiên Viên Long Tông của Đế Tôn. Nói thẳng ra, mầm tai vạ của Thanh Vân Đại Lục, về bản chất cũng là do Lý Vô Song đến đây gây rối, hại chết mấy chục vạn tu luyện giả Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Việc này, căn bản không nằm trong kế hoạch của Đế Tôn. Nếu Đế Tôn thuận lợi chiếm được Hiên Viên Long Tông, căn bản không cần phải vẽ rắn thêm chân ở nơi đất nghèo này. Qua ánh mắt của Cổ Mạc Đan Thần khi rời đi, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ sự phẫn nộ của lão ta đối với Lý Vô Song. Vậy là đủ rồi. Hôm nay, Vân Thiên Khuyết tuy rằng cùng Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương lẫn vào cùng nhau, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không hề lộ diện, cũng không hề lấy ra phệ cốt nghĩ, cho nên Cổ Mạc Đan Thần căn bản không nghĩ ra hai đại tông môn của bọn họ lại lấy Lý Thiên Mệnh làm chủ, trong bóng tối chủ đạo cục thế biến hóa. Trong mắt lão ta, đơn giản chỉ là Vân Thiên Khuyết bị bức bách dưới áp lực của trăm vạn đại quân, sớm đầu nhập vào Vạn Tông Liên Minh do Thiên Thần Kiếm Tông dẫn đầu mà thôi. Về phần Thanh Hồn Điện, trong mắt Chiến Thần Tộc, họ càng thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông. Cho nên, việc Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết tụ lại cùng nhau, Cổ Mạc Đan Thần chỉ có thể cho rằng là Thiên Thần Kiếm Tông buộc họ liên minh. Núi thây, biển máu. Sương máu nồng nặc. Trên đường đi, từng đoàn Chiến Thần Tộc màu hoàng kim ngã xuống vũng máu. Ách! Cổ Mạc Đan Thần chậm rãi quỳ xuống đất, nước mắt tuôn trào trên mặt. Lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Trán lão ta chạm đất. Nước mắt, nước mũi giàn giụa. Long Nguyễn Oánh nói không sai. Ẩn Long Điện ít nhất còn là người hầu, tuy hèn mọn, nhưng vẫn là cá nhân. Còn chúng ta, Chiến Thần Tộc, chỉ là chó săn của Đế Tôn. chúng ta mong muốn cùng Trật Tự Thiên Tộc đăng đường nhập thất, nhưng lỡ Trật Tự Thiên Tộc chỉ muốn chúng ta là lớp pháo hôi đầu tiên khi khai chiến thì sao? Dù sao, luôn cần có pháo hôi mà. Muốn phá vỡ một liên minh, cách cao nhất luôn là khiến nó nội đấu trước. Lần này, chính là khắc họa chân thực về pháo hôi rồi. Lão ta ngẩng đầu, nhìn vô số huynh đệ chiến thần tộc phơi xác nơi hoang dã, đến lá rụng về cội cũng khó khăn, lòng càng thêm bi thương. Lão ta không muốn nghĩ như vậy. Nhưng Lý Vô Song, đại diện cho Trật Tự Thiên Tộc, sự cố chấp và vô tình của ả ta khiến người ta tuyệt vọng. Vô Song cô nương. Một tiếng kêu thảm thiết. Phốc. Người cuối cùng trong số 14 kẻ kia chết bởi thịt nát xương tan. Trong tiếng kêu thảm thiết, đến cặn bã cũng không còn. Lý Vô Song chứng kiến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy trời đất đảo điên. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Ả ta hung hăng ngã xuống đất. Mấy lần trọng thương đã khiến ả ta trời đất quay cuồng. Ả ta biết, bắt đầu kiếm tôn không dám giết ả, nếu không ả đã sớm chết. Nhưng ả ta không thể đứng dậy. Người bên cạnh, chết hết cả rồi. Người nào chết cũng thảm hơn người nào. Ả ta không chết, lại càng giống như bị trêu đùa. Bắt đầu kiếm tôn này, muốn tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn và tôn nghiêm của ả, rồi không giết ả, càng không làm ả bị thương triệt để. Chết hết rồi à, đến lượt ngươi đấy. Hắn lại đang cười. Ngươi thật sự nhàm chán, ta đứng yên bất động, ngươi dám động vào ta sao? Lý Vô Song bò dậy, cười lạnh lẽo nhìn hắn. Ta dám động. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Lý Vô Song nhìn lại, phong kiếm hoàng kia hai mắt đẫm máu, như dã thú. Hắn gầm nhẹ một tiếng, gào thét xông tới, khi Lý Vô Song vừa đứng vững, kiếm của hắn như siêu bão, kiếm thế biến hóa khôn lường, hình thành một trận gió xoáy, bạo sát mà đến. Hắn phát điên rồi. Chết đi. Lý Vô Song nhíu mày. Ả ta không sợ bắt đầu kiếm tôn, ngược lại có chút sợ cái tên điên này. Bởi vì lòng báo thù của hắn đều là thật. Nguy rồi. Tức thần của ả ta vẫn còn đang đối phó với sự dây dưa của bắt đầu kiếm tôn, trong lúc vội vàng này, chỉ có thể tự mình xoay người, lấy Thiên Nguyệt Thần Ma cùng Phong Kiếm Hoàng chém giết. Phốc phốc phốc. Cộng sinh thú phong ma của Phong Kiếm Hoàng hóa thành vô hình, cuốn lấy Lý Vô Song, tác ả ta vào trong gió lốc, cuồng phong kinh khủng xé nát lá cây đầy trời, tiếng gió gào thét đinh tai nhức óc. Lý Vô Song, đi chết đi. Trong phong ma, một đạo vô hình chi kiếm giết ra. Cút. Lý Vô Song vung Thiên Nguyệt Thần Ma, ánh trăng kiếm khí hóa thành hàng vạn. Keng keng keng. Phong Kiếm Hoàng đánh tới như kẻ không muốn sống, toàn thân nhúng máu đột phá Thiên Nguyệt Thần Ma, một thanh vô hình chi kiếm, liều mạng trọng thương, đâm thẳng vào cánh tay trái của Lý Vô Song. Phốc. Lý Vô Song ngẩn người. Khi ả cúi đầu, một lực lượng phong bạo mênh mông bộc phát ngay tại vết thương. Ạch. Đó là vị trí một kiếp hoàng của ả bị hủy rồi. Lý Vô Song, ả có 8 cái kiếp vòng hộ thân. Hừ, cái tên Phong Kiếm Hoàng kia, vì báo thù mà mất hết lý trí, thật ra hắn chỉ muốn đoạt mạng ả, chỉ tiếc, ả đã nhanh chân trốn thoát. Trước mắt Phong Kiếm Hoàng là một thế giới máu tanh, hình ảnh Vũ Kiếm Hoàng. Người hắn yêu thương, bị Thiên Nguyệt Thần Ma chém đầu hiện lên rõ mồn một, thê thảm, oán hận, thống khổ, đáng thương nhìn hắn. Dù cho bắt đầu kiếm tôn đã sớm cường điệu nhắc nhở hắn về giới hạn hôm nay, Phong Kiếm Hoàng vẫn bỏ ngoài tai, quên hết tất cả. Không giết được ả, thì phá hủy kiếp vòng của ả, đây chính là một trong 8 cái kiếp vòng của Lý Vô Song. Dưới sự xuyên thấu của gió dài ra kiếm cùng tinh luân nguyên lực, kiếp vòng không chút phòng bị, vỡ tan tành. Kiếp vòng quỷ diện Nguyệt Thần gánh chịu đầu tiên, toàn bộ thức thần chi lực dẫn bạo. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, hất tung Phong Kiếm Hoàng với đầu óc chỉ toàn nợ máu ra xa. Thức thần chi lực không thể kiểm soát mà tiêu tán. Trên đỉnh đầu, một quỷ diện Nguyệt Thần bỗng nhiên diệt vong. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ trong suốt, bị kiếp vòng tan nát hút vào. Lý Vô Song đầu tiên là ngẩn người. Có lẽ ả khó mà tin được cảnh tượng này, nhưng hiện thực đâm nhói tim ả, trong nháy mắt trầm xuống đáy vực. Thống khổ, nóng nảy, khó tin. Mọi thứ cảm xúc như dòng huyết nóng hổi, xông lên tận não. Từ sau hai lần chiến bại của Lý Hạo Thần, ả ở Thanh Vân Đại Lục nếm trải quá nhiều những thứ mà cả đời này chưa từng trải qua. Giờ phút này, kiếp vòng bị hủy diệt, mới gọi là tê tâm liệt phế thật sự. Chỉ còn lại 7 cái kiếp luôn. Thất và bát, đây không phải là một loại khái niệm. Thiên Thần Kiếm Tông. Ả gầm nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp, khàn khàn, như mang theo vị máu. Ánh mắt đẫm máu, nhìn chằm chằm Phong Kiếm Hoàng như một con thú dữ. Chết đi. Phong Kiếm Hoàng còn chưa thỏa mãn cơn giết chóc, lại lao tới, con quỷ dị cộng sinh thú phong ma lắc mình biến hóa, như không có bản thể, biến thành một cơn bão táp, bao phủ lấy thân phong kiếm hoàng, hình thành cuồng phong long quyển, cuồn cuộn đánh về phía Lý Vô Song. Dừng tay. Bắt đầu kiếm tôn hô một tiếng, bày tỏ thái độ của hắn. Nhưng bên tai phong kiếm hoàng, hoàn toàn chỉ có tiếng gào thét của phong bạo. Hắn dường như vẫn thấy, thủ cấp của vũ kiếm hoàng bị Lý Vô Song xuyên trên thiên nguyệt thần ma. Vũ, ta dù chết, cũng muốn kéo ả xuống mồ. Mặc kệ giết ả sẽ dẫn phát điều gì, hắn dường như không để ý Lý Vô Song bị thương kiếp vòng, nhất thời đứng trước tình thế hai mặt thụ địch. May mắn thay, bắt đầu kiếm tôn lập tức rút lại công kích. Khiến áp lực lớn nhất sau lưng Lý Vô Song, bỗng nhiên tan thành mây khói. Ả có thể thở dốc. Sau một khắc, cơn giận ngút trời từ kiếp vòng bị hủy, từ lòng ngực ả, như hồng thủy vỡ đê bạo phát. Tốt lắm, thiên thần kiếm tông, đời ta và các ngươi không xong. Vừa nói, trong tay ả bỗng nhiên xuất hiện một quyển thư tịch màu đen với tạo hình quỷ dị. Mọi người đều biết, chiến quyết đỉnh cấp, trên cơ bản đều được ghi chép từ truyền thừa kết giới, quyển vỡ tồn tại dưới hình thức thư tịch ở trật tự chi địa, không ngoài dự đoán, nhất định là trật tự thần thư được sáng tạo từ thiên thần văn và đỉnh cấp thảo mộc thần linh. Cho dù tại cái trật tự chi địa này, người nắm giữ thiên phú thiên thư linh sư vẫn là số ít, niên hạn để sáng tạo một quyển trật tự thần thư đỉnh phong, thậm chí vượt qua cả trật tự kết giới ngang cấp. Cho nên, uy lực càng lớn, càng quý giá, càng hiếm thấy. Quyển thư tịch màu đen này, bìa là vô số thiên thần văn màu đen tạo thành đồ án ánh trăng, những thiên thần văn kia khiến vầng trăng như sống lại, vừa xuất hiện, hắc ám như vòng xoáy, nhấn chìm ánh sáng xung quanh, khiến phương viên vạn mét chìm vào bóng tối. Trong nháy mắt, Lý Vô Song dùng máu của mình khởi động trật tự thần thư. Chỉ trải qua một đoạn tĩnh mịch ngắn ngủi, có thể thấy quyển sách đang nhanh chóng lật trang. Một quyển sách nhỏ, có lẽ có hơn vạn trang. Mỗi một trang đều viết thiên thần văn huyền ảo, lại hợp thành đồ án ánh trăng màu đen. Hơn vạn trang thoáng qua như gió, hoàng mỹ chứng minh nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Một quyển sách lật hết trong nháy mắt, sắc mặt Lý Vô Song cũng âm ngoan đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc này, quyển trật tự thần thư tối thiểu đạt tới cấp 6 ầm vang nổ tung. Là vạn quỷ minh nguyệt thư, mau tránh. Theo tiếng rống lớn của bắt đầu kiếm tôn, bao gồm cả phong kiếm hoàng, trong lúc nhất thời đều ý thức được nguy hiểm, vội vàng bỏ chạy. Điều này cho thấy uy lực của trật tự thần thư này đủ khiến người kinh hồn bạt vía. Ông lấy nơi Lý Vô Song đứng làm trung tâm, một trận nổ tung siêu cấp kinh thiên động địa sinh ra, nổ tung ra một thể năng lượng màu đen, tựa như một tinh cầu, ầm vang mở rộng, nhấn chìm đại lượng cộng sinh thú, người thú sư, đất đai, thanh vân thần mộc vào trong đó. Ầm ầm, quang mang đều bị màu đen nhấn chìm. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Ngay cả những người ở phương xa đều có thể cảm nhận được chấn động kịch liệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như đặt mình vào trong đêm tối, không cách nào mở to mắt. Ông ông ông. Sau khi hủy thiên diệt địa, dư âm của cổ lực lượng này vẫn còn đang chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số người vây quanh Lý Vô Song đã chết. Tối thiểu có trên 10.000 người cùng cộng sinh thú, trong tích tắc, bị uy lực của trật tự thần thư nghiền nát, phá hủy thành bột phấn, tan thành mây khói. Mùi máu tươi của chiến tranh vẫn kéo dài không dứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh cháy đen. Vị trí của Lý Vô Song bị san thành bình địa, một mảnh vắng vẻ. Đương nhiên, chính ả cũng không còn ở đó. Đây là dùng máu của ả để sử dụng trật tự thần thư, đương nhiên sẽ không làm tổn thương ả, ả biến mất, cho thấy ả dùng trật tự thần thư này, mục đích chính là để trốn thoát. Hiển nhiên, ả đã thành công. Không những thành công, còn phản sát ít nhất hơn vạn người của Vạn Tông Liên Minh, một mình ả đã tạo thành tổn thất lớn nhất cho Vạn Tông Liên Minh. Phải biết, trong số những kẻ đuổi bắt ả, rất nhiều đều là tinh anh. Lý Vô Song không để lại một cọng lông. Ngay cả Ngân Trần phụ cận cũng bị tạc chết, cho nên ngay cả Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời cũng mất dấu Lý Vô Song. Cái này. Mọi người vây quanh một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Trong khói sương, bắt đầu kiếm tôn từ biển sát núi thay, xách ra một lão giả máu me đầm đìa. Hắn mang mặt nạ thất tinh, nên không thấy rõ nét mặt, chỉ có thể nghe ra thanh âm của hắn, có chút bất mãn. Ta nói lão Phong, ta hẹn ngươi chỉ là hù dọa ả một chút, không để ả dám đến Dương Oai nữa, giết hết đám thủ hạ này của ả là được rồi. Ngươi thì hay rồi, để người ta hủy đi một cái kiếp vòng, ngươi chê ta sống lâu quá hả? Bắt đầu kiếm tôn hùng hùng hổ hổ, tức giận đến giơ chân. Ta muốn giết ả, phong kiếm hoàng hấp hối nói. Giết cái đầu heo nhà ngươi, vợ ngươi không còn, ai cũng khó chịu, nhưng ngươi dùng mạng của tất cả người mình để làm con bài báo thù, vậy là không đúng. Mục đích của chúng ta hôm nay vốn là giết đến cái Thanh Vân Đại Lục này, chỉ còn lại Lý Vô Song là địch, hiện tại mục đích đạt được, đại hoạch toàn thắng, ngươi hủy kiếp vòng quả, tạo cho ta một cái tai họa ngầm. Một con chuột làm rầu nồi canh. Bắt đầu Kiếm Tôn không giống như trong tưởng tượng của mọi người, là một người lãnh khốc, cao quý. Ngược lại, hắn phá lệ gần gũi, có thể xưng huynh gọi đệ với cả tông môn. Người ta còn đặt cho hắn nhã hào Kiếm Tông đại đương gia. Đây là trêu chọc hắn giống một tên đầu lĩnh sơn tặc, chứ không phải đế hoàng của thiên thần đại lục lúc này, Phong Kiếm Hoàng mới dần hồi thần. Hắn vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm lại hiểu rõ. Giết ai cũng được, tuyệt đối không thể giết Lý Vô Song. Thiên thần Kiếm Tông lần này xuất thủ, đều nằm trong giới hạn nhất định, khiêu chiến trật tự thiên tộc. Vượt qua giới hạn này, ai cũng khó tránh khỏi tai ương. Kiếm Tôn, một kiếp vòng, sẽ ra sao đây? Phong Kiếm Hoàng khô khốc hỏi. Khó nói lắm, còn tùy thuộc vào cách người ta định tội. Bắt đầu Kiếm Tôn đáp. Phải biết, số lượng kiếp vòng quyết định số lượng thức thần. Với phẩm chất thức thần tương đương, số lượng càng nhiều, chiến đấu càng chiếm ưu thế. Đương nhiên, phẩm chất tương đương là tiền đề. Nói cách khác, có kẻ kiếp vòng nhiều, thức thần nhiều, chưa hẳn đã mạnh hơn người ít kiếp vòng. Nhưng, 7 kiếp, 8 kiếp. Chúng thực sự quyết định thiên phú tu luyện và giới hạn tu vi. Chênh lệch thực sự giữa 7 kiếp và 8 kiếp là, khi 7 kiếp vẫn còn ở tinh tướng thần cảnh, thì 8 kiếp có lẽ đã đạt thần dương vương cảnh. Số lượng kiếp vòng khác nhau, trong giai đoạn trưởng thành của người tu luyện, là yếu tố quan trọng tạo nên khoảng cách. Số lượng kiếp vòng càng cao, tiềm năng trưởng thành càng lớn. Vậy nên, một tu luyện giả đã đạt đỉnh phong, so với một tiểu bối, cùng bị hủy diệt kiếp vòng, ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Tiểu bối bị suy giảm tốc độ phát triển và giới hạn thiên phú, chắc chắn thảm hại hơn nhiều. Đối với Lý Vô Song mà nói, nàng cùng lắm chỉ được xem là trung niên, vẫn còn tiềm năng trưởng thành nhất định. Hủy đi một kiếp vòng, tuy ảnh hưởng đến chiến lực và cắt đứt con đường trưởng thành. Nhưng ít nhất, so với tiểu bối bị hủy diệt kiếp vòng, nàng còn chút may mắn. Cho nên, bắt đầu Kiếm Tôn mới nói, còn tùy thuộc vào đối phương định tội ra sao. Với tính tình của nàng, với sự sủng ái của Đế Tôn, một kiếp vòng cũng có thể khiến Đế Tôn ra tay. Hiện tại là thời kỳ quan hệ song phương vi diệu, Đế Tôn muốn từng bước xâm chiếm Hiên Viên, thực tế không muốn phát sinh xung đột quy mô lớn với Vạn Tông, nhưng biết đâu hắn lại là kẻ tàn nhẫn. Đến đây, giọng bắt đầu Kiếm Tôn trở nên lạnh lão. Với hắn mà nói, điều này rất hiếm thấy. Bình thường, hắn luôn vui vẻ hòa đồng. Kiếm Tôn, xin lỗi, ta gây thêm phiền toái cho ngài. Phong Kiếm Hoàng nói. Thôi đi, ta hiểu được tâm tình của ngươi. Hơn nữa, ta cũng không phải dễ đối phó. Ít nhất, hiện tại ta được nhiều người ủng hộ trong Vạn Tông, phải không? Bắt đầu Kiếm Tôn cười nói. Kiếm Tôn. Ánh mắt Phong Kiếm Hoàng run rẩy, trong lòng đã thề dâng hiến quãng đời còn lại cho thiên thần Kiếm Tông, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nếu có kẻ muốn trả giá vì chuyện này, ta nhất định không nhường ai, tuyệt không liên lụy Kiếm Tôn. Phong Kiếm Hoàng hùng hồn nói. Được rồi, giờ là lúc thu hoạch, đừng nói những lời buồn bã như vậy. Đi thôi. Bước đầu tiên, dọn dẹp chiến trường, thu hết bảo vật của hơn 200.000 chiến thần tộc, tu luyện giả lam huyết tinh hải, đây là một món của cải lớn. Bước thứ hai, đến Vân Thượng Tiên Cung, nơi đó có hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh. Phải nhanh tay, xong việc này, ta phải trốn thôi. Vâng. Gần nửa ngày sau, bắt đầu Kiếm Tôn đứng trên Thanh Vân Thần Mộc. Trước mắt hắn, thi thể một con trường xà cộng sinh thú quấn quanh cành Thanh Vân Thần Mộc, đầu rũ xuống. Điều kỳ lạ là, trên thân nó không hề có máu tươi rơi xuống. Theo lý thuyết, cộng sinh thú lớn như vậy treo lơ lửng, với nhiều vết thương trên thân, máu phải đổ như mưa mới phải. Ồ, Thanh Vân Thần Mộc này còn hút máu nữa à, thật hiếm thấy, ta trước kia chỉ nghe nói nó hút hằng tinh nguyên. Bắt đầu Kiếm Tôn vui vẻ nói. Kiếm Tôn, thần mộc rất kỳ diệu, tổ tiên chúng ta đều đánh giá thấp nó. Chờ chiếm được Vân Thượng Tiên Cung, rồi khống chế Thanh Hồn Điện, thần mộc này sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, chắc chắn có thể khai quật nó thật kỹ. Phong Kiếm Hoàng khàn giọng nói. Đó là tất nhiên. Tổng cộng 35 điểm loại cây, đều bố trí ổn thỏa cả chứ. Mọi nơi đều trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bắt đầu Kiếm Tôn hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi. Lý Vô Song đến phút cuối cùng vẫn không nỡ hủy loại cây, chứng tỏ nàng cho rằng mình còn cơ hội. Phong Kiếm Hoàng nói. Tâm cao hơn trời, chính là nàng. Bắt đầu Kiếm Tôn duỗi ngón tay, sờ vào vết tích Thanh Vân Thần Mộc hút máu. Hắn phát hiện một số lá cây, cành, rễ đã đâm vào huyết nhục cự xà cộng sinh thú, hút máu tươi, thậm chí là tinh hoa sinh mệnh. Thú vị, Thanh Vân Thần Mộc này, tựa như một sinh mệnh. Đúng vậy, ta trước kia cũng nghĩ vậy. Nghiên cứu một hồi, vì Thanh Vân Thần Mộc quá lớn, họ cũng không nhìn ra gì thêm. Lúc này có người đến báo, Kiếm Tôn, đã dọn dẹp xong chiến trường. Thế nào? Chỉ có chưa đến 10.000 địch nhân trốn khỏi Thanh Vân Đại Lục, tiêu diệt tổng cộng 210.000 người, bắt làm tù binh hơn 20.000 người. Vì là vây giết, trăm vạn đại quân của chúng ta tổn thất chưa đến 40.000, tuyệt đối đại thắng. Cấp dưới hưng phấn nói. Bảo bối đều thu thập hết rồi chứ? Bắt đầu kiếm tôn hỏi. Đại bộ phận đã đến tay, đã chia cho thần võ đế quốc, cùng đao trại và lưu ly các một phần. Được. Ba thế lực này đều là ba nhất lưu thế lực mà bắt đầu kiếm tôn mời đến, xếp hạng trên nhất quần tiên nữ cung. Ba bên liên hợp lại, xuất 400.000 đại quân, số lượng không nhỏ. Trong đó, thần võ đế quốc xếp thứ 6 trên thiên bảng, là hoàng triều thứ 2 trong vạn tông, chỉ sau vô mộng tiên quốc. Uy phong hoàng tộc, cũng là thị tộc ngự thú sư hàng đầu. Cùng đao trại xếp thứ 7, đây mới thực là tông môn sơn tặc lập nghiệp. Đừng nhìn tên tầm thường, kỳ thật lịch sử lâu đời, thực lực hùng hậu. Lưu ly các thị xếp thứ 8, họ thuộc về ngự thú sư Hải Dương, tông môn xây dựng trên lưu ly đại hải. Đó là hải dương đẹp nhất trên trật tự chi địa, vô cùng xinh đẹp. Lưu ly các cũng là tông môn duy nhất trong top 10 thiên bảng không có lãnh thổ trên đất liền. Kiếm tôn, ba người bọn họ đến tìm ngài. Vừa dứt lời, từ xa đã có ba đội nhân mã đáp xuống. Lần lượt đại diện cho ba tông môn. Thần võ đế quốc, thống soái là một trung niên nam tử tên Võ Lăng Tàn, mặt hắc y, vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt không thô lỗ, mắt to sắc sảo, khí tức thận trọng, lộ vẻ lạnh lùng. Cùng đao trại, thống soái là một người tên Độc Nhãn Vương Hồng. Hắn chỉ có một con mắt lộ ra, con mắt còn lại bị che lại. Người này vô lại, phù hợp với phong cách hành sự của cuồng đao trại, có thể gọi là phóng khoáng, cũng có thể gọi là lỗ mãng. Đội ngũ lưu ly cung, dẫn đầu là một mỹ phụ, mang khăn che mặt màu xanh lam, ánh mắt như đại dương, tĩnh mịch xa xăm. Ba người này đều là những cường giả tối thiểu top 5 nội bộ nhất lưu thế lực, địa vị không khác Phong Vũ Kiếm Hoàng, thực lực có lẽ kém một chút, nhưng cũng rất đáng gờm. Đều là nhân vật đỉnh phong trên trật tự chi địa. Sau khi ba đội nhân mã đến, Độc Nhãn Vương Hồng đến từ cuồng đao trại mở lời trước, kiếm tôn, đã thu thập xong, theo ước định ban đầu, đã đến lúc tập kết đại quân, chiếm lấy Vân Thượng Tiên Cung. Được, ta sẽ sắp xếp. Bắt đầu kiếm tôn nói. Hắn cũng là người có tính cách lạnh lùng nhanh chóng. Chủ yếu là Phong Kiếm Hoàng đã chém đứt một kiếp vòng của Lý Vô Song, trong lòng hắn có bất an, càng cần tốc chiến tốc thắng. Kiếm tôn, Võ Lăng Tàn của thần võ đế quốc lên tiếng, ta xin xác nhận lại một lần, theo như giao ước ban đầu, đám cây kia chúng ta không đụng đến, nhưng hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh trong Vân Thượng Tiên Cung sẽ được chia đều cho ba bên, đúng chứ? Bắt đầu kiếm tôn gật đầu, đúng vậy. Còn truyền thừa và bảo vật của Vân Thượng Tiên Cung sẽ thuộc về chúng ta. Cứ yên tâm, bản tôn là người rộng rãi, tuyệt không lật lọng. Nhìn vào cách phân chia này, có thể thấy bắt đầu kiếm tôn chiếm lợi thế hơn cả. Nếu không vì hắn muốn ăn trọn, có lẽ vạn tông liên minh đã sớm được thành lập rồi. Tất nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào giá trị của đám cây kia. Nếu chúng vô giá trị, hắn sẽ là người chịu thiệt. Kiếm tôn đã nói là làm, chúng ta đương nhiên tin tưởng, Mộc Thanh Khúc, thống soái của Lưu Ly Cung tiếp lời, nhưng hiện tại phát sinh một vài vấn đề. Vấn đề gì? Bắt đầu kiếm tôn thản nhiên hỏi. Trước khi liên minh chúng ta đến, Vân Thượng Tiên Cung đã phản bội Lý Vô Song, đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Có lẽ kiếm tôn đang dồn toàn lực truy sát Lý Vô Song và đồng đảng nên không biết, chính Vân Thượng Tiên Cung đã mở kết giới, ngăn cản chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải tiến vào, giúp chúng ta vây giết thuận lợi. Độc Nhãn Vương Hồng cười khẩy, vừa nãy còn có vài tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung ra ngoài kết giới, tranh công với chúng ta nữa đấy. Việc này ta biết, bắt đầu kiếm tôn đáp, Vân Thượng Tiên Cung chẳng qua là có tật giật mình, nghe tin trăm vạn đại quân kéo đến thì hoảng sợ, giở trò chó cắn chó thôi. Cũng không thể phủi bỏ sự thật Vân Thượng Tiên Cung đã là chó săn của trật tự thiên tộc, làm việc cho chúng. Ba vị cứ yên tâm, cứ việc giết. Có lời này của kiếm tôn, chúng ta an tâm rồi. Đúng vậy, làm chó lâu như vậy, cắn chủ một cái là có thể tẩy trắng sao? Chó vẫn là chó thôi. Ba vị nói chí lý. Bắt đầu kiếm tôn tỏ vẻ căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta lập tức thống lĩnh đại quân, tiến đánh Vân Thượng Tiên Cung. Mời. Nói rồi, bốn bên ai nấy lo việc. Trăm vạn đại quân vừa dọn dẹp chiến trường xong, lập tức hành động. Trên đường đi, Phong Kiếm Hoàng hỏi, kiếm tôn, ta hiểu rõ về Vân Thiên Khuyết. Hắn dám mở kết giới, ngăn cản đồng đảng của Lý Vô Song, là đã đoạn tuyệt quan hệ với trật tự thiên tộc, chấp nhận nguy cơ bị chúng tiêu diệt. Điều đó cho thấy hắn biết sai và muốn sửa chữa. Nếu chúng ta công phá Vân Thượng Tiên Cung, gây ra cảnh sinh linh đồ thán, liệu có bị người đời lên án? Hắn suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra điều này. Nghĩ gì thế? Hiện tại người biết còn ít, tốc chiến tốc thắng là được. Lịch sử do người thắng viết, chúng ta thắng, cứ chụp cho chúng cái mũ chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, ai dám nói gì? Thái Dương Vạn Tông có mấy ai dám lên tiếng đâu, mà Vân Thiên Khuyết cũng không có mặt ở đó. Bắt đầu kiếm tôn đáp. Ta hiểu rồi. Phong Kiếm Hoàng nhìn xa xăm, thở dài, nói thẳng ra, ba vị kia hạ thấp Vân Thiên Khuyết không đáng một xu, chẳng phải vì muốn chiếm đoạt ba tỷ thảo mộc thần linh kia sao? Lão Phong, bớt nghĩ vẩn vơ đi, sống vậy mới thoải mái, hiểu không? Bắt đầu kiếm tôn nhìn hắn qua bảy lỗ trống trên mặt nạ. Hiểu rồi. Phong Kiếm Hoàng gật đầu. Đông. Đông. Trừ những người dọn dẹp chiến trường và bảo vệ đám cây, hơn 600.000 đại quân khác, cưỡi cộng sinh thú lao nhanh tới. Chúng bay lên không trung, bao vây Vân Thượng Tiên Cung kín không kẻ hở. Rống. Tiếng gầm của cự thú vang vọng đất trời. Hơn 600.000 người này đều là cường giả đến từ Thái Dương Vạn Tông, phần lớn đều là thần dương vương cảnh. Thực lực của mỗi người đều hơn xa 100.000 tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung. Và sẽ còn nhiều người hơn nữa đến. Lũ chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, đóng kết giới lại làm gì, cút ra đây, chịu sự phán xét của Vạn Tông. Sinh ra làm người, lại đi làm chó cho người, các ngươi hổ thẹn với tổ tiên, mất hết mặt mũi tiền bối, không xứng là thế lực của Vạn Tông. Thiên Vân Tộc, Minh Lộc Tộc, quả là tộc ti tiện, không xứng đứng ngang hàng với chúng ta. Mau ra đây chịu tội, chịu sự trừng phạt của Vạn Tông, nếu không chúng ta sẽ đánh sập kết giới, tiêu diệt các ngươi, để chấn nhiếp hậu nhân. Mấy chục vạn người chửi rủa, ai nấy đều tỏ vẻ nghĩ chính ngôn từ. Dù phần lớn đều biết, trong trận chiến vừa rồi, Vân Thượng Tiên Cung đã đứng về phía họ, cắt đứt đường lui của địch. Nhưng như lời thống soái đã nói, làm chó rồi, cắn chủ một cái là có thể tẩy trắng sao? Cho các ngươi 10 hơi thở nữa, không cút ra đây, chúng ta sẽ giết vào. Đừng ép chúng ta phải dùng hình với Vân Thượng Tiên Cung các ngươi. Lần này, bắt đầu kiếm tôn muốn làm tan đã lực lượng thượng tầng của Vân Thượng Tiên Cung, đánh cho tông môn này nửa sống nửa chết, để Thanh Hồn Điện tiếp quản mọi thứ. Như vậy, Thiên Vân Tộc và Minh Lộc Tộc sẽ dần suy tàn, Vân Thượng Tiên Cung sẽ đón nhận một cái chết mãn tính. Phương pháp này giống với cách Trật Tự Thiên Tộc đối đãi Hiên Viên Long Tông. Đây mới là cách diệt tộc của họ. Trực tiếp đồ sát thì quá bạo lực, quá tàn ác, tổn hại công đức, là đại tội nhân. Họ không sợ thiên đạo thẩm phán mơ hồ, chỉ sợ ảnh hưởng đến ý chí nội tâm, ảnh hưởng thần ý, ảnh hưởng tu hành. Phải biết, hiện tại trong Vân Thượng Tiên Cung có hơn 10 triệu hậu duệ của Thiên Vân Tộc và Minh Lộc Tộc. Cút ra đây. Tiếng hô vang vọng. Bắt đầu kiếm tôn, Phong Kiếm Hoàng, Võ Lăng Tàn, Độc Nhãn Vương Hồng, Mộc Thanh Khúc và những nhân vật khác đứng trước hơn 600.000 đại quân, ai nấy đều có ánh mắt lạnh lùng. Cảnh tượng này không hề vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, Lý Vô Song vừa bại, liên minh triệu người đã trút hung quang lên họ. Nói thẳng ra, Vân Thượng Tiên Cung chỉ là mục tiêu đầu tiên của họ. Giải quyết Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Hồn Điện dưới sự đỡ đầu của Bắt Đầu Kiếm Tôn sẽ phát triển, nhưng thực chất chỉ là con rối để bị thôn tính. Sau này, ngay cả Cổ Kiếm Thị và Đông Diệp tộc trong Thanh Hồn Điện cũng sẽ dần rút lui. Cho đến khi Thanh Hồn Điện biến thành phân bộ thực sự của Thiên Thần Kiếm Tông, do Thạch Kiếm tộc chấp chưởng. Đó là tham vọng của Bắt Đầu Kiếm Tôn. Nhất định phải phản kháng. Ít nhất đối với Lý Thiên Mệnh, Thanh Vân Đại Lục là nơi hắn muốn xây dựng căn cơ. Lúc này, trong mây mù, Vân Thiên Khuyết dẫn theo 100.000 tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung, mang theo hơn vạn thi thể chiến thần tộc, xuất hiện trong tầm mắt của 600.000 đại quân. Ầm ầm ầm. Họ ném thi thể chiến thần tộc ra khỏi kết giới, để đối phương thấy rõ. Vân Thiên Khuyết dẫn đầu 100.000 tu luyện giả, dõng dạc, đối mặt với hơn 600.000 đại quân, đồng thanh nói, chúng ta đại diện cho Vân Thượng Tiên Cung, đại diện cho bách tính Thanh Vân Đại Lục, cảm tạ chư vị trong Vạn Tông Liên Minh đã xuất binh trợ giúp, giải cứu chúng ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Lời này khiến nhiều người sững sờ. Vân Thiên Khuyết, đừng giở trò xiết nhàm chán nữa, chúng ta trợ giúp Thanh Vân Đại Lục là thật, nhưng không phải Vân Thượng Tiên Cung các ngươi. Trong trận chiến này, Vân Thượng Tiên Cung các ngươi chỉ là chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, các ngươi bán mạng cho ngoại tộc, mất hết mặt mũi Vạn Tông ta. Hôm nay ta đến là muốn giết gà dọa khỉ, để Vân Thượng Tiên Cung các ngươi trả giá đắt cho việc giết hại đồng bào, bán tổ cầu vinh. Võ Lăng Tàn của Thần Võ Đế Quốc nói. Vạn chúng hưởng ứng. Ầm ầm ầm. Thanh thế của họ vang dội, khiến toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung rung rẩy. Nhưng ngay cả như vậy, Vân Thiên Khuyết vẫn không đổi sắc mặt. Hắn trực diện Võ Lăng Tàn, lớn tiếng nói, người nói Vân Thượng Tiên Cung chúng ta giết hại đồng bào. Vậy xin hỏi ngươi, chúng ta đã ra tay lần nào? Là lần thảo một thần linh bát giai xuất thế, hay lần vũ kiếm hoàng chiến tự ở Uyên Ương Hồ? Võ Lăng Tàn á khẩu không trả lời được, vì Vân Thượng Tiên Cung từ đầu đến cuối đều không hề động tay. Các ngươi xác thực không ra tay, nhưng dẫn chó săn của Trật Tự Thiên Tộc đến gây họa cho Thanh Vân Đại Lục là sự thật. Một thanh khúc của Lưu Ly Cung lạnh lùng nói. Dẫn chó săn của Trật Tự Thiên Tộc. Thật nực cười, Vân Thượng Tiên Cung chúng ta thế đơn lực bạc, bị Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải bức hiếp, căn bản bất lực, càng không ai cứu viện. Hai thế lực nhất lưu này thèm khát thảo một thần linh của Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Cung ta làm gì có tư bản phản kháng. Từ đầu, chúng ta chỉ là đối tượng bị lợi dụng, bị nô dịch. Cho đến khi ta nghe tin Vạn Tông Liên Minh đến, lòng sinh đại hỷ, quả quyết mở kết giới, phụ trợ Liên Minh Đại Quân, cùng nhau đoạn tuyệt đường lui của đối thủ, còn chặn giết rất nhiều chiến thần tộc, chúng ta mừng rỡ đan xen, đang chuẩn bị cảm ơn các vị, nhưng không ngờ các vị lại vây thành, còn tuyên bố muốn tru diệt. Hành động vô tình như vậy khiến chúng ta rất thất vọng, chẳng lẽ chúng ta chỉ vừa đuổi sói đi, lại rước hổ về, các ngươi cũng như chúng, toàn tính thảo một thần linh truyền thừa của hậu nhân chúng ta. Vân Thiên Khuyết nói đến kích động, khiến vô số người của Vân Thượng Tiên Cung đồng cảm. Lời lẽ tuyệt vời, khiến người rơi lệ. Quan trọng là, hắn nói không chê vào đâu được. Điều này khiến 600.000 đại quân Á Khẩu không trả lời được. Theo lời Vân Thiên Khuyết, họ bị bức hiếp từ đầu, có thể thông cảm được. Ngay lúc này, nếu hơn 600.000 đại quân vẫn muốn tiêu diệt Vân Thượng Tiên Cung, mục đích của họ có vẻ quá rõ ràng. Bắt đầu kiếm tôn rõ ràng đã đơn giản hóa vấn đề. Người thắng viết sử là đúng, nhưng nếu có quá nhiều người chứng kiến, chắc chắn sẽ có những phiên bản khác lan truyền. Vân Thiên Khuyết cao minh ở chỗ này. Trong lúc hỗn loạn này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Bắt Đầu Kiếm Tôn. Ánh sáng từ bảy lỗ trống trên mặt nạ của hắn chiếu vào Vân Thiên Khuyết. Hắn hỏi, Vân Thiên Khuyết, ngươi luôn miệng nói bị đối phương bức hiếp mới gia nhập hàng ngũ chó săn, nhưng có chứng cứ. Theo ta biết, từ vô thiên chi cảnh, ngươi đã chủ động giao lưu với Cổ Mạc Đan Thần, làm sao để ngăn chặn Thanh Hồn Điện, rất nhiều người đã thấy. Ngươi dừng cương trước bờ vực, đơn giản vì biết khó mà lui, sợ chúng ta, giờ còn muốn phủi sạch quan hệ với Trật Tự Thiên Tộc, lừa được ai? Đúng vậy. Vạn chúng lại lần nữa hừng hực, chán ghét nhìn Vân Thiên Khuyết. Không ngờ, Vân Thiên Khuyết trịnh trọng nói, Kiếm Tôn, ta quả thực không có chứng cứ, nhưng ta có nhân chứng của ta có thể chứng minh, từ đầu, ta đã đứng về phía Vạn Tông. Họ đã sớm lên kế hoạch. Hơn 3 tỷ thảo một thần linh, tuyệt đối không thể để người khác lấy đi nhân chứng ư, Vân Thiên Khuyết buông lời, khiến hơn 600.000 cường giả kia đều ngẩn người. Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của hắn, bọn họ có chút buồn cười. Đến nước này, đại đa số vẫn tin rằng, việc bắt giữ chó săn của Trật Tự Thiên Tộc hôm nay sẽ không có gì bất ngờ. Cho nên, lời của Vân Thiên Khuyết, mọi người cơ bản hiểu là ngụy biện. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ cười lạnh. Vân Thiên Khuyết, người nói nhân chứng là lão già quét dọn trong tông môn ngươi, hay là một con sâu ăn lá trên Thanh Vân Thần Mộc? Độc Nhãn Vương Hồng của Cuồng Đao Trại chăm chọc nói. Đương nhiên, hắn nào biết, trên Thanh Vân Thần Mộc, thực sự có vô số côn trùng. Nhưng không phải màu xanh, mà là màu bạc. Nghe vậy, mọi người cười vang. Cái gọi là chứng cứ, nhân chứng, dưới mắt bọn họ, đều vô hiệu. Trên đời này, chỉ có trận doanh khác nhau, chân tướng không quan trọng đến vậy. Đối mặt vạn chúng nghi vấn, Vân Thiên Khuyết mặt không đổi sắc, tựa hồ đã liệu trước. Hắn quay người về phía sau, nói, mấy vị, mời. Dứt lời, vài người bước đến bên cạnh hắn. Lần lượt là Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh, Dương Sách và Cổ Kiếm Thanh Sương. Mấy người này lại xuất hiện ở đây, thật khiến người khó hiểu. Nhất là Phong Kiếm Hoàng, hắn có chút khó hiểu nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Phải biết, hai đại tông môn này là kẻ thù truyền kiếp. Bước ra trước mắt mọi người, Long Uyển Oánh nhìn về phía Bắt Đầu Kiếm Tôn, Võ Lăng Tàn, môi đỏ khẽ mở, giọng điệu kiên định, ta có thể làm chứng cho Vân Tông Chủ, sau khi Chiến Thần Tộc bại lộ bản chất là phục vụ Trật Tự Thiên Tộc, Vân Tông Chủ đã từng liên lạc với ta. Hắn không muốn đối đầu với Vạn Tông, chỉ là bị ép buộc, nên trong những lần giao chiến ở Thanh Vân Thần Mộc, Vân Thượng Tiên Cung đều cố gắng không ra sức. Lần này kịp thời phản bội Lý Vô Song, cắt đứt đường lui của địch, là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa Hiên Viên Long Tông và Vân Cung Chủ, đứng trên cùng một chiến tuyến. Long Uyển Oánh đại diện cho Hiên Viên Long Tông xếp thứ hai trên thiên bảng, trước biến cố này, Hiên Viên Long Tông mới là lãnh tụ của thổ dân. Lời nàng có trọng lượng. Nhất là, nàng không phải người của Vân Thượng Tiên Cung. Thậm chí trước đây, còn là địch nhân. Có thể khiến địch nhân làm chứng cho mình, mới gọi là chứng cứ. Việc này ta cũng có thể làm chứng. Vì bảo vệ Thanh Vân, trên điểm mấu chốt này, Thanh Hồn Điện nguyện ý cùng Vân Thượng Tiên Cung đồng tiến thoái, khu trục ngoại địch. Cổ Kiếm Thanh Sương nói thêm. Hắn còn có trọng lượng hơn Long Uyển Oánh. Bởi vì, hắn không chỉ là địch nhân, mà còn là kẻ thù truyền kiếp. Kẻ thù truyền kiếp cũng có thể làm chứng, thì càng đủ sức thuyết phục. Thật lòng mà nói, bao gồm cả Bắt Đầu Kiếm Tôn, đều kinh ngạc trước sự xuất hiện và lời nói của họ. Nói thẳng ra, việc này vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nhiều người biến sắc. Long Nguyễn oánh nhìn Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói, Kiếm Tôn, việc này rất quan trọng, trước khi khu trục chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, Vân Cung Chủ có nhiều trở ngại, vì vậy, chúng ta chưa thông báo cho Thiên Thần Kiếm Tông. Nhưng đây là chuyện vui cho tất cả, giờ chiến thần tộc, làm Huyết Tinh Hải đã đền tội, Vân Thượng Tiên Cung thoát khỏi ép buộc, Vạn Tông chúng ta đồng lòng, giành đại thắng, không cần nữa mảnh Thanh Vân Đại Lục đổ máu 10 vạn dặm, tất cả đều vui vẻ. Hiên Viên Long Tông, Thanh Hồn Điện, liên hợp giải vây cho Vân Thượng Tiên Cung. Đối với Vạn Tông liên minh, trong tình huống này, tiếp tục hạ sát thủ, đồ diệt Vân Thượng Tiên Cung, gây ra cảnh tượng sinh linh đồ thán, thực sự quá khó khăn. Đối với Bắt Đẩu Kiếm Tôn và ba thế lực nhất lưu kia, đây là một vố đau. Họ vui vẻ đến đây thu hoạch, lại bị dội một gáo nước lạnh. Tâm trạng khó chịu đến mức nào, có thể tưởng tượng. Dù nói hai mươi mấy vạn người, chiến lợi phẩm trên người địch nhân, đã giúp họ kiếm được một khoản lớn. Nhưng hơn 3 tỷ thảo một thần linh và quyền khống chế nửa mảnh Thanh Vân Đại Lục, ở ngay trước mắt, ai muốn từ bỏ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bắt Đẩu Kiếm Tôn, cần hắn quyết định. Chỉ thấy tinh quang trên mặt nạ hắn chiếu vào Long Nguyễn Oánh, hắn bỗng cười một tiếng, nói, ta hiểu rồi. Kiếm Tôn hiểu gì? Một thanh khúc của Lưu Ly Cung hỏi. Vân Thiên Khuyết chắc hẳn đã hứa, sẽ đưa một phần thảo một thần linh cho Hiên Viên Long Tông, lại cắt nhường địa bàn cho Thanh Hồn Điện, để tránh số mệnh bị diệt vong, thật cao tay. Vấn đề là, Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, các ngươi là một phần của Vạn Tông, lại ăn thứ tiền dơ bẩn này, lương tâm có yên. Không thể không nói Bắt Đẩu Kiếm Tôn này, lý do thoái thác rất rõ ràng. Mọi người nghe xong, dưới sự cám dỗ của bảo vật, Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện đều trực tiếp mất uy tín. Tốt cho các ngươi, Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, vậy mà vì chút lợi lộc mà nói tốt cho chó săn, thật mất mặt Vạn Tông. Độc Nhãn Vương Hồng lập tức chửi rủa. Tràng diện lại hỗn loạn. Cái mũ này chụp lên, tương đương trí mạng. Thấy sắp xảy ra kịch chiến, đúng lúc này, xung quanh Vân Thiên Khuyết lại có thêm hai người. Lần lượt là Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Họ là đệ tử của Thiên Cung. Hai người trẻ tuổi vốn sẽ không được chú ý, nhưng thân phận đệ tử Thiên Cung lại khác biệt. Mấu chốt là Bắt Đẩu Kiếm Tôn nhận ra họ. Chư vị tiền bối, xin nghe ta một câu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngoại hình hắn quá dễ nhận ra, ai cũng có thể liếc mắt là biết hắn là ai. Sau khi hắn xuất hiện, ánh mắt Bắt Đẩu Kiếm Tôn liền dồn vào hắn. Ánh mắt kia có chút quái dị. Ta có thể làm chứng, Vân Thượng Tiên Cung đoạt được thảo mộc thần linh, sẽ không cho Hiên Viên Long Tông, và giữa hai tông môn, càng không có giao dịch địa bàn. Trong điều kiện tiên quyết đó, nếu các vị vì cướp đoạt thảo mộc thần linh mà Thiên Cung phân phối cho Vân Thượng Tiên Cung, thậm chí vì chiếm trước địa bàn Thanh Vân Đại Lục, cưỡng ép phát động chiến tranh, ta nghĩ ta sẽ bẩm báo toàn bộ chi tiết này lên Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, Thiên Cung hiện tại rất quỷ dị. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử Thiên Cung, thân phận này vẫn có thể dùng được. Thực tế, 3 tỷ thảo mộc thần linh, muốn giữ vững chúng, vị trí của chúng rất quan trọng. Nếu thảo mộc thần linh còn trên Thanh Vân Thần Mộc, thì dù là Vân Thượng Tiên Cung hay Thanh Hồn Điện, đều không có quyền chủ động. Họ cần nhiều thời gian hái lượm, quá trình này tự nhiên sẽ bị cản trở. Nhưng nếu ở trong tông môn có kết giới bảo vệ, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện đều có thể cứng rắn. Đây chính là sự khác biệt giữa thời điểm Thanh Vân Thần Mộc vừa kết quả và hiện tại. Nhất là bên Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải giúp đỡ họ đã bị giết sạch, Vân Thiên Khuyết và Thiên Thần Kiếm Tông cũng không có hiệp nghị. Kỳ thật, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn 600.000 người ở đây đều biết mình đến cướp. Nhưng cướp danh chính ngôn thuận và cướp kiểu cường đạo về bản chất khác nhau. Phải biết, họ chỉ đại diện cho một phần của Vạn Tông, cướp kiểu cường đạo sẽ gây ra nhiều chỉ trích, phản kháng. Thêm vào đó, còn có đệ tử Thiên Cung tự mình cảnh cáo. Ta biết các ngươi vì thảo mộc thần linh mà đến, nhưng Vân Thượng Tiên Cung đã chọn đúng, từ đầu đến cuối, họ không làm chuyện gì bất lợi cho Vạn Tông. Nếu vì lòng tham của các vị mà muốn đồ diệt một tông môn, giết chết 1 triệu người, thì các vị khác gì súc sinh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua những người này. Hắn chỉ là một tiểu bối, giờ phút này lại bảo vệ Vân Thượng Tiên Cung, bảo vệ tương lai của nửa mảnh Thanh Vân Đại Lục. Điều này khiến hắn lần đầu tiên giành được hảo cảm từ Vân Thượng Tiên Cung. Câu nói này vừa dứt, hơn 600.000 đại quân có chút á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói những lời này là đại diện cho bản thân hay đại diện cho Thiên Cung? Độc Nhãn Vương Hồng của Cuồng Đao Trại, ánh mắt âm trầm hỏi. Tiền bối, ta đại diện cho ai cũng không khác nhau. Ngươi có thể hiểu là ta đại diện cho bách tính Thanh Vân Đại Lục. Chúng ta cảm kích Vạn Tông Liên Minh đã giúp chúng ta khu trục ngoại địch. Chúng ta biết các ngươi thu hoạch trên chiến trường đã không nhỏ, vậy thì xin hãy cho con cháu Thanh Vân Đại Lục lưu một con đường sống. Các ngươi lấy đi thảo mộc thần linh, chỉ có thể giật hoa trên gấm, nhưng đối với những người tu luyện thiếu hằng tinh nguyên ở Thanh Vân Đại Lục, những thảo mộc thần linh này là tương lai của họ, là mạng của họ. Lại lần nữa tĩnh mịch. Bao gồm cả Bắt Đầu Kiếm Tôn, rất lâu không ai nói chuyện. Im lặng là đã đuối lý. Từ xưa đến nay, phát động chiến tranh ít nhất cũng cần tìm một lý do quang minh chính đại. Nếu không, không đủ để thủ hạ cường giả, cưỡng ép làm sát người vô tội. Thậm chí có người xâm lược nước khác, đồ sát bách tính, còn muốn tự tẩy não, cho rằng mình đang tạo phúc cho mảnh đất này, mang lại tự do cho dân bản xứ. Lý Thiên Mệnh và những người khác đã khiến Vạn Tông Liên Minh này mất đi lý do nghĩ chính ngôn từ trước khi hành hung. Điều này khiến hơn 600.000 người nhân tâm ly tán, không thể hạ sát thủ. Các vị Vạn Tông đồng minh, hơn 10 triệu bách tính Vân Thượng Tiên Cung đã cố thủ kết giới, cùng Vân Thượng Tiên Cung cùng tồn vong. Nếu các vị thực sự muốn diệt vong chúng ta, thì hơn 10 triệu người chúng ta sẽ tự chiến đến cùng. Muốn lấy đi căn cơ truyền thừa con cháu của chúng ta, thì hãy bước qua thi thể của chúng ta, giết không hết 10 triệu cái mạng, các ngươi đừng hòng lấy đi một phần thảo mộc thần linh. Vân Thiên Khuyết đứng cùng một chỗ với 100.000 người phía sau, tâm tình kích động, lớn tiếng tuyên cáo. Cùng tồn vong, quyết sinh tử. 100.000 người vì thế mà nộ hống, căm tức nhìn 67 lần nhân mã của bọn họ. Bên trong Vân Thượng Tiên Cung, dưới sự dẫn động của kết giới, còn có hơn 10 triệu người, vì bảo vệ truyền thừa của họ, đồng thời trống giận rung trời. Ông ông! Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng đinh tai nhức óc. Bất kể là ở Viêm Hoàng Đại Lục, hay ở trật tự chi địa này, lực lượng của bách tính, chúng sinh, đều rất đáng sợ. Xem thường vạn trượng thiên vân kết giới được hàng ngàn vạn người cố thủ, cũng sẽ khiến hơn 600.000 người này phải trả giá đắt thảm trọng. Từ đầu, Lý Thiên Mệnh đều cho rằng, bất kể là Lý Vô Song hay Bắt Đầu Kiếm Tôn, đều đánh giá thấp lực lượng mà hơn 10 triệu người phối hợp kết giới có thể phát huy ra. Giờ khắc này, hàng ngàn vạn người nộ hống, dường như Thiên Mệnh thần thành phiên bản gia cường lại hiện ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hơn 600.000 người kia bắt đầu trốn tránh. Rút lui đi. Không có ý nghĩa. Những người này điên rồi, cướp đồ của họ, tánh mạng cũng phải góp vào. Họ rụt cổ ở bên trong, ai cũng không làm gì được. Loại ngôn luận này đã rất thịnh hành. Vạn Tông Liên Minh, dù sao cũng chỉ là liên minh tạm thời, Bắt Đầu Kiếm Tôn, minh chủ của họ, quyền lực không ổn định. Khi xuất hiện ý kiến khác nhau, ai nói cũng vô dụng. Vân Thượng Tiên Cung an toàn, đó là chiều hướng phát triển. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cũng có thể cảm giác được, tâm trạng Bắt Đầu Kiếm Tôn và những người khác, cực kỳ tệ. Rõ ràng, họ thất sách. Vân Thượng Tiên Cung giải quyết, tiếp đó, còn phải giữ vững thảo một thần linh của Thanh Hồn Điện, cuối cùng là loại cây. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang nghĩ như vậy, đột nhiên, dị biến phá sinh. Ngước nhìn phương Nam, tán cây thanh vân thần mộc lớn như vậy, ẩn trong mây mù, lờ mờ có thể thấy được. Đúng vào lúc này, mỗi một sợi rễ, mỗi một chiếc lá, mỗi một đóa hoa của thần mộc, vậy mà đều đang biến thành màu đỏ thẫm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thanh vân thần mộc đột nhiên đại biến. Thần mộc sao vậy? Biến hóa này không phát ra tiếng vang, nhưng mỗi người ở đây đều có thể cảm giác, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi quỷ dị. Loại cây. Bắt Đầu Kiếm Tôn quay người, hướng về phía chân trời phương Nam, cái cây đại thụ che trời màu máu kia, lập tức giơ tay lên, nói, tất cả mọi người, theo ta đi rầm rầm rầm. Hơn 600.000 đại quân tụ tập một chỗ, trong nháy mắt rời khỏi Vân Thượng Tiên Cung, hướng thẳng về phương Nam mà đi. Tự như lũ chó hoang đánh hơi thấy mùi thức ăn, chúng chen chúc nhau, hối hả rời đi. Nguy cơ của Vân Thượng Tiên Cung tạm thời được giải trừ. Nhìn tình hình hôm nay, xem ra là đã vĩnh viễn được giải trừ. Hơn 3 tỷ thảo một thần linh kia cũng xem như đã được giữ vững. Sự thật chứng minh, hai tông môn bọn hắn chỉ cần đủ kiên cường sẽ lấy được sự khẳng định của càng nhiều thảo một thần linh. Tất cả tiếp tục đề phòng, tiếp tục thủ vệ gia viên của chúng ta, không có lệnh của ta, không được lơi lỏng. Vân Thiên Khuyết hạ lệnh. Vâng. Vạn trượng thiên vân kết giới tiếp tục được mở ra. Lý Thiên Mệnh và mọi người bởi vì thanh vân thần một lúc này kịch biến mà đứng chung một chỗ. Mọi người cùng nhau ngóng nhìn về phương Nam. Tầm mắt hướng đến nơi, thanh vân thần một vốn che kín một vùng cương vực rộng lớn, cao đến mấy chục vạn mét, giờ phút này từ thân cây, cành cây, lá cây, đến rễ cây, tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thần một vốn sinh cơ bừng bừng, mẫu thân cây trong mắt người thanh vân, giờ phút này đã biến thành một thần một huyết tinh màu đỏ tươi. Cách xa như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố khiến da đầu tê dại này. Từ màu đỏ tươi của thần mộc kia, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, lạnh lẽo tột cùng. Tình huống gì đây? Long Nguyễn oánh ngơ ngác hỏi. không biết, Thanh Vân Thần Mộc từ trước đến nay chưa từng xảy ra biến hóa như vậy. Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày, vô thức, ngón tay hắn đã run rẩy. Đây là sự run rẩy bản năng từ huyết mạch. Có chút khó chịu. Vân Thiên Khuyết cũng vậy. Hắn giơ tay lên, sự rung động trong huyết mạch cũng khiến ngón tay hắn run rẩy. Thiên mệnh. Long Nguyễn Oánh nhẹ nhàng kéo tay hắn. Oánh Di, ta đang giao lưu với Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh khẽ nói. Ừm. Long Nguyễn Oánh gật đầu, rồi chờ đợi. Nàng lo lắng có kẻ như Lý Vô Song, đi phá hoại loại cây, mới khiến Thanh Vân Thần Mộc biến hóa. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh quay đầu, nói với mọi người, các vị, 35 đôi loại cây đều còn đó, không có bị phá hoại. Vừa rồi sau khi Vạn Tông liên minh đánh bại địch nhân, thì chia quân đóng giữ, khống chế tất cả loại cây. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, loại cây không sao. Vậy đây là chuyện gì? Long Nguyễn Oánh hỏi. Có lẽ là do chiến tranh gây ra. Ngân Trần nói, lần trước Uyên Ương Hồ chi chiến, còn có lần này, bao gồm cả cộng sinh thú, tổng cộng có gần 1 triệu sinh linh chết đi. Những thi thể này đều chất đóng dưới Thanh Vân Thần Mộc, rễ của nó chủ động hút máu tươi và sinh mệnh tinh hoa từ thi thể. Có lẽ đến một giới hạn nào đó, mới xảy ra tình huống toàn thân biến thành đỏ như máu thế này. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ là biến đổi màu sắc thôi sao? Chắc hẳn phải có biến hóa khác chứ? Long Nguyễn Oánh hỏi. Tạm thời chưa thấy gì khác, bọn họ đã bao vây trùng điệp tất cả loại cây rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không chỉ là biến đổi màu sắc đâu, ta có thể cảm nhận được, thần mộc đã tiến vào một trạng thái chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nó vẫn còn sinh khí, nhưng lại táo bạo, như thể nhập ma. Lúc này, ta nghĩ, chúng ta nên cách xa thần mộc một chút. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Nhập ma. Mọi người ngóng nhìn về phương Nam. Bọn họ đã có thể cảm nhận rõ ràng sự khiến da đầu tê dại kia. Nếu Thanh Vân Thần Mộc cũng là một sinh mệnh, thì lúc này, nó dường như rất muốn giết chóc. Thật đáng kính sợ, đáng kinh hãi. Trên Thanh Vân Đại Lục, có 1/3 dân số sinh sống dưới Thanh Vân Thần Mộc. Cổ Kiếm Thanh Sương cau mày nói. Rõ ràng, nếu Thanh Vân Thần Mộc xảy ra biến hóa, 1/3 dân số này muốn rút lui cũng không được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Ngân Trần theo dõi Thanh Vân Thần Mộc. Đúng như dự đoán, màu đỏ tươi của nó tiếp tục đậm hơn, sự biến đổi của nó khiến bầu trời toàn bộ Thanh Vân Đại Lục như biến thành màu máu. Vô số người dân rời khỏi nhà, nhìn thấy giới màu đỏ tươi dưới hình chiếu của thần mộc, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Thần mộc làm sao vậy? Không biết. Tự như một con quái thú khổng lồ vậy, phụ thân, con sợ quá. Ánh mắt mọi người run rẩy, ai nấy đều co rúm lại về nhà. Nhưng bóng mờ màu đỏ tươi vẫn chiếu vào phòng qua cửa sổ. Kinh khủng hơn là, những cây nhỏ trong sân cũng biến thành màu đỏ tươi như hút máu, trang điểm lộng lẫy như yêu ma. Xào xạc. Cây cối màu đỏ tươi trên toàn đại lục bắt đầu lắc lư, như quần ma loạn vũ. Trong thành trì, thôn trấn, vô số người chạy trốn, ẩn nấp, hô hấp khó khăn. Trong thời khắc kịch biến này, chỉ có hàng trăm vạn đại quân của Vạn Tông Liên Minh còn ở lại trên Thanh Vân Thần Mộc. Đáng sợ là, cảm giác quỷ dị âm u này vẫn tiếp tục sâu sắc hơn. Nhìn từ xa, cây cối màu đỏ tươi kia tựa như một cự ma huyết tinh cao đến mấy chục vạn mét. Lý Thiên Mệnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đúng lúc này, một khối truyền tinh thạch từ Thanh Hồn Điện đến tay Lý Thiên Mệnh. Đến từ Giang Thanh Lư. Mở ra, bên trong là một đoạn văn rất dài. Chỉ thấy trên đó viết, các vị, gần đây ta vẫn luôn đọc các tư liệu liên quan đến thần mộc thụ, cũng thu thập không ít từ dân gian. Kết hợp với những biến đổi gần đây của thần mộc, ta đã tìm thấy một thuyết pháp trong một điển tịch có lịch sử hàng trăm vạn năm. Vị tác giả này đưa ra giả thuyết, Thanh Vân Thần Mộc là một loại sinh mệnh đặc thù cổ xưa, có thể phân loại là tinh không hung thú thuộc loại thực vật. Hình thức sinh mệnh đặc thù của nó là hấp thụ hàng tinh nguyên lực, có thể trả lại cho tu luyện giả xung quanh, tự như cùng chúng sinh cộng sinh tu luyện, có thể kết nối với tất cả mọi người. Nếu là sinh mệnh, thì có bản năng sinh sôi. Với loại sinh mệnh hiếm thấy này, sinh sôi càng là đại sự quan trọng nhất trong cuộc đời. Nó cả đời dừng chân, thủ vệ một phương, cũng hy vọng chúng sinh được nó che chở, có thể bảo vệ loại cây trong thời kỳ yếu ớt. Lần trước Lý Vô Song phá hủy một đôi loại cây, gây ra sự tức giận của thần mộc, thực chất là chúng ta đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Lúc đó chúng ta cho rằng thần mộc chỉ tức giận nhất thời, sẽ nhanh chóng nguôi ngoai, nhưng thực ra không phải vậy. Bất kỳ một đôi loại cây nào bị tổn thất, đối với thần mộc mà nói, đều là mất đi một đứa con. Cho nên, nó không phải là không phát tác, chỉ là không muốn phát tác khi loại cây còn yếu ớt. Mà bây giờ, loại cây đã gần trưởng thành, không dễ bị hủy diệt, mà nó vừa hút quá nhiều huyết tinh. Sự phẫn nộ từ việc một đôi loại cây bị hủy diệt năm xưa, ta nghĩ sắp bùng nổ ra. Trên điển tịch đó viết, Thanh Vân tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong. Đọc đến đây, mỹ mắt Lý Thiên Mệnh giật mạnh. Thanh Vân tức giận, thương sinh diệt vong. Mấy triệu năm mới sinh ra một lần loại cây, cẩn trọng nở hoa kết trái, là chuyện trọng yếu nhất của nó. Không may, ngay từ đầu, Thanh Vân Thần Mộc đã mất đi một đôi loại cây. Ước định giữa nó và mọi người đã sớm thất truyền, nên Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đến bây giờ mới hiểu ra. Đương nhiên, đây chỉ là thuyết pháp của một tổ tiên nào đó, đúng sai chưa biết. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, rất có thể là thật. Huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành. Mọi người thì thầm câu nói này, rồi tiếp tục đọc. Chỉ thấy Giang Thanh Lưu viết, trên điển tịch này ghi lại cách giải trừ, khá khó hiểu, nhưng ta đoán có lẽ là giết kẻ gây họa, thì cơn giận của thần mộc mới nguôi ngoai. Mà kẻ gây họa, có lẽ chính là Lý Vô Song, kẻ đã phá hủy một đôi loại cây. Đương nhiên, tất cả những điều trên đều đến từ một điển tịch thiên môn, tính xác thực không thể đảm bảo. Có lẽ, mối liên hệ giữa thần mộc và Thanh Vân Đại Lục của chúng ta, không chỉ đơn giản như vậy. Đọc xong tất cả, tâm tình mọi người chấn động. Trong nhất thời, mọi người đều không nói nên lời. Kết hợp với tình hình trước mắt, rất có thể đúng đến 8-9 phần 10. Vân Thiên Khuyết ánh mắt có chút mờ mịt nói. Thương sinh diệt vong. Bốn chữ cuối cùng này mới là đáng sợ nhất. Trên Thanh Vân Đại Lục còn rất nhiều bách tính chưa đạt đến đạp thiên cảnh. Đó mới là nền tảng của đại lục này. Có thể ở lại Vân Thượng Tiên Cung đều là nhân vật thượng tầng. Nếu thật sự là do Lý Vô Song gây ra, thì ả ta thật đáng chết. Nhìn về phương Nam, Thanh Vân Thần Mộc đang lâm vào trạng thái nổi giận, lòng mỗi người đều run rẩy. Thần nộ tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong. Ôn dịch. Hai chữ này khiến Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Bởi vì Ngân Trần nói cho hắn biết, ôn dịch đã xuất hiện. Từ vị trí của 35 đôi loại cây, sinh ra. Thanh Vân Đại Lục nằm ở biên giới Thái Dương Vạn Tông. Lại hướng về phương Bắc, đó là thiên hạ của Trật Tự Thiên Tộc. Trật Tự Thiên Tộc thiết lập một đường kết giới bao quanh mặt trời ở biên giới, ngăn cản phần lớn người của Vạn Tông tiến vào Trật Tự Thiên Tộc, nhưng họ lại có thể dễ dàng đến Vạn Tông. Trong Bắc Hải của Thanh Vân Đại Lục, có một đường biên giới. Gần đường biên giới, có một hòn đảo hoang cháy đen. Vị trí này cách Thanh Vân Đại Lục một khoảng, nên thân thể Ngân Trần của Lý Thiên Mệnh không thể kéo dài đến nơi này. Xì xì xì. Âm thanh cháy xém quỷ dị truyền đến. Trong một động cuộc cổ xưa, âm trầm trên hòn đảo hoang, Lý Vô Song với mái tóc dài màu trắng ngồi xổm trên mặt đất, phát ra từng tiếng thở dốc thống khổ. Sự thống khổ này khiến khuôn mặt tuyệt sắc xinh đẹp vốn nhu mì của nàng vặn vẹo. Trên mặt nổi cả gân xanh. Bắt đầu kiếm tôn, phong kiếm hoàng. Hàm răng Lý Vô Song run cầm cập. Nàng tựa vào vách đá, tay phải nắm chặt cánh tay trái, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, cả người như hư thoát. Không lâu sau, ngay cả da thịt cũng trở nên trắng xám. Ca, ca. Âm thanh của nàng trở nên the thé, lẫn trong đó là những tiếng kêu đau đớn như mộng du. Xì xì xì. Âm thanh kỳ quái phát ra từ cánh tay trái của nàng. Khi nàng cúi đầu, giãy giụa trong động cuộc này, có thể thấy, kiếp vòng vỡ nát trên cánh tay trái của nàng đang biến đổi. Vốn là một vầng trăng kiếp vòng, sau khi vỡ nát, vị trí kiếp vòng trở nên huyết tinh. Lúc này, huyết khí bao quanh phía trên, huyết nhục ngọ ngoại, đang tiến hành một trận biến đổi quỷ dị. Ca. Đau quá, đau quá. Nàng ôm lấy vết thương trên cánh tay trái, nhưng không thể ngăn cản được sự biến đổi của nó thường tình mà nói, kiếp vòng bị diệt, dù sao cũng là một vết thương, cùng lắm thì sau khi hồi phục, biến thành da thịt bình thường, tuyệt nhiên không thể nào có biến hóa mới. Ấy vậy mà, ngay tại nơi khe hở của nàng, cái kiếp vòng tan nát kia vẫn đang ngọ ngoại. Tựa hồ như đang một lần nữa tổ hợp. Thậm chí, còn có hàng tinh nguyên lực không ngừng hội tụ về phía cái kiếp vòng này, chuyển hóa thành thức thần chi lực mới. À, nàng bắt đầu mất kiểm soát, cuộn tròn người lại, cất tiếng kêu đau đớn. Thanh âm ai oán không ngừng vang vọng trong động quật. Nếu không phải hòn đảo hoang vu này không một bóng người, đã sớm kinh động đến kẻ khác rồi. Kéo dài đến tận một canh giờ. Tiếng kêu thảm thiết mới dần dần lắng xuống. Trong động quật, Lý Vô Song mồ hôi nhễ nhại, tự như vừa trải qua một trận bệnh nặng, toàn thân rệu rã. Nàng mềm nhũn dựa vào vách đá, đôi mắt thất thần, ngơ ngác. Lúc này, bàn tay nàng vô lực rũ xuống, không còn che lấp được cái kiếp vòng trên cánh tay trái. Khoảnh khắc tay buông xuống, một đạo huyết quang bỗng nhiên lan tỏa khắp động quật. Trong huyết quang, có thể thấy trên làn da trắng nõn của cánh tay trái nàng, kiếp vòng ánh trăng tan vỡ đã biến mất. Thay vào đó, là một khuôn mặt nữ quỷ tóc dài lưỡi dài đầy vẻ dữ tợn, nhuốm màu máu tanh. Đây là quỷ diện, cũng là kiếp vòng. Một cái kiếp vòng hoàn toàn mới. theo lý thuyết, kiếp vòng sụp đổ, thức thần trở về địa hồn, sẽ không thể biến thành thức thần nữa. Nhưng cái quỷ diện kiếp vòng này, sinh động như thật, lực lượng dồi dào, rõ ràng mang dáng vẻ của một thức thần. Một khuôn mặt nữ quỷ tóc dài lưỡi dài đẫm máu. Tựa như sống lại, quỷ dị khôn tả. Thậm chí lúc này, mái tóc dài bạch nguyệt của Lý Vô Song cũng có 1/8 bị nhuộm đỏ, biến thành màu huyết tinh đáng sợ. Gò má bên trái của nàng cũng vặn vẹo đến một mức độ nhất định, có một mảng da thịt trở nên giống hệt như cái quỷ diện kiếp vong. Trước kia, nàng dùng vẻ lạnh lùng che đậy vẻ đẹp khuynh thành, giờ đây, không còn là vấn đề băng giá nữa, mà là một vẻ xấu xí tàn khuyết. Tựa như khuôn mặt bị thiêu rụi mất 1/8. Lý Vô Song run rẩy cầm lấy một chiếc gương. Khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, nàng thét lên một tiếng kinh hoàng, nước mắt trào ra. Không. Nàng ném vỡ chiếc gương, tay cầm Thiên Nguyệt Thần Ma, định đâm xuyên cái kiếp vòng mới. Đúng lúc này, một bóng mờ đỏ như máu đột ngột xông ra từ kiếp vòng, hóa thành một thức thần tinh hồng to lớn. Đó là một mỹ nhân ác quỷ mặc áo bào đỏ, dáng người hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt mọc ra chiếc lưỡi dài ghê tởm, cùng mái tóc dài đẫm máu, vẻ mặt dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn vươn ra dưới lớp áo bào đỏ, đủ khiến người kinh hãi tột độ. Lý Vô Song nhìn ả, toàn thân lạnh toát, khóc không thành tiếng. Thiên Nguyệt Thần Ma rơi xuống đất. Lý Vô Song mềm nhũn ngã xuống, quỳ trên mặt đất. Thức thần bắt đầu tiêu tán, còn nàng ôm đầu gào khóc. Không, ta không muốn như vậy. Thanh âm thê lương không ngừng vang vọng trong động quật. Không lâu sau, một viên truyền tinh thạch màu vàng óng bay đến trước mắt nàng. Viên truyền tinh thạch tràn ngập vũ khí màu kim, vũ khí mơ hồ ngưng kết thành một người đàn ông tóc vàng. Hắn mỉm cười nhìn Lý Vô Song, nói, phá rồi lại lập, đó mới là tân sinh, Song Nhi, đây mới là con người hoàn mỹ nhất của muội, muội sẽ trở thành đế tôn. Muội nhất định sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của ca ca. Ta chưa bao giờ hại muội. Cút. Cút cho ta. Ngươi chỉ vì bản thân mình. Ngươi là kẻ điên. Đồ mất trí. Lý Vô Song nhặt Thiên Nguyệt Thần Ma lên, hùng hăng bổ vào viên truyền tinh thạch hoàng kim. Răng rắc. Truyền tinh thạch vỡ tan. Nhưng làn vũ khí màu kim vẫn còn lưu lại một khoảng thời gian, trong sương mù, người đàn ông tóc vàng kia, cho đến khi tiêu tán, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhu. Thanh Vân Đại Lục, Dung Nham Hà Cốc. Nơi đây có một đôi loại cây gần nhất với Vân Thượng Tiên Cung. Bắt đầu kiếm tôn ban đầu đã phái hơn 10.000 thiên thần kiếm tu đóng quân ở đây. Vừa đến, bọn họ đã thiết lập phòng ngự xung quanh, bao vây loại cây tầng tầng lớp lớp, canh gác nghiêm ngặt. Mấy vạn cộng sinh thú, đủ loại mãnh hổ, sư tử, trường xà, lôi đình phi điểu, nham thạch kiếm thú, quấn quanh, phủ phục trên cây cối xung quanh, chăm chú nhìn bốn phương, không cho bất kỳ ai đến gần. Vị trí của 35 đôi loại cây, tình hình cơ bản tương đồng. Chiếm lĩnh Vân Thượng Tiên Cung gặp khó khăn, nhưng 35 đôi loại cây này, bắt đầu kiếm tôn đã nắm chắc trong tay. Mọi người giữ vững tinh thần. Không ai được đến gần, kẻ nào dám dòm ngó loại cây, giết không tha. Tuân lệnh. Không biết lúc này kiếm tôn đã chiếm được Vân Thượng Tiên Cung chưa? Lần này thu hoạch lớn à nha, ha ha. Dù sao ta đã giết hai người, kiếm được không ít bảo bối. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, người thú sư cùng đám cộng sinh thú bất ngờ phát hiện Thanh Vân Thần Mộc phát sinh biến hóa lớn. Tình hình thế nào? Cây cối, lá cây, biến thành màu máu rồi. Có vấn đề. Mọi người đề phòng. Hơn vạn thiên thần kiếm tu, mấy vạn cộng sinh thú, nhất thời đều cảnh giác. Họ ở vị trí gần nhất, tận mắt chứng kiến Thanh Vân Thần Mộc huyết ma hóa. Một cây xanh tươi tốt, tràn đầy sinh cơ, độc mộc thành lâm đại thụ che trời, biến thành ma quỷ chi thụ màu máu dữ tợn. Tất cả mọi thứ, chỉ trong 3 hơi thở đã biến đổi hoàn toàn. Đa số người còn chưa kịp phản ứng, huyết khí nồng đậm đã bao trùm, nhấn chìm tất cả mọi người tại chỗ. Toàn bộ thế giới trở nên mờ mịt, tựa như huyết tinh địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn ra, cả bầu trời rực rỡ mây hồng cũng biến mất. Những cơn gió lạnh hiếm thấy khiến ai nấy đều rợn người. Đây là tình huống gì vậy? Mọi người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Mau nhìn loại cây. Tiếng thét chói tai vừa vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía loại cây mà họ bảo vệ. Nơi đó sương máu nồng nặc nhất, một đoàn sương máu gần như hóa lỏng, bao quanh loại cây, phát ra những âm thanh kỳ dị. Trong mơ hồ, đôi loại cây ôm nhau hình người, dường như đã sống lại, trong mắt bộc phát ra huyết quang quỷ dị. Hai người nắm tay nhau, nhìn mọi người, đột nhiên hé miệng, phun ra dòng lũ huyết sắc ào, hội tụ trong sương máu, càng nhuộm đỏ cả thế giới. Hửm! Cái quỷ gì vậy? Đây là loại cây, hay là vật sống? Mọi người càng thêm khó hiểu, hoàn toàn không thể lý giải. Sư tôn, chúng ta có nên dẫn người rút lui một chút không? Chuyện này quá quỷ dị, con sợ có điềm chẳng lành. Có người hỏi. Kiếm Tôn đã lệnh, không được rời khỏi loại cây nửa bước. Tuân lệnh. Thế là, họ tiếp tục đóng giữ. Trong nháy mắt, sương máu nồng đậm đã hoàn toàn nhấn chìm họ. Bỗng nhiên, một tiếng thét thảm vang lên giữa đám đông. Đám người nhốn nháo. Ai la hét đấy? Giở trò quỷ quái. Một lão giả tóc trắng của Thạch Kiếm tộc quát lớn. Thúc gia gia, là Tiểu Trang, nó hình như rất đau đớn. Cái gì? Lão giả tóc trắng đẩy đám người đang bất an ra, tiến lên phía trước. Chỉ thấy một thanh niên lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, mặt mày trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Lão giả tóc trắng kéo hắn lên. À, thanh niên kia ánh mắt dữ tợn, thét lên một tiếng, run rẩy nói, bụng ta, bụng ta. Lão giả tóc trắng thấy hắn kỳ lạ, trực tiếp xé toạc áo giáp trước ngực hắn, giật tung quần áo. Khi bụng của thanh niên này phơi bày trước mặt mọi người, ai nấy cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại. Chỉ thấy trên làn da bụng vốn tráng kiện của thanh niên này, mọc đầy những nốt đỏ như máu to bằng ngón tay cái, trông như những con ngươi lồi ra, vô cùng ghê tởm. Hơn nữa, những nốt này còn lan ra khắp thân, tứ chi, thậm chí là đầu. Đúng lúc này, khuôn mặt hắn đã bị những nốt đỏ máu này chiếm lĩnh, cả người trở nên xấu xí mà đáng sợ, đến cả mắt và miệng cũng bị chèn ép không còn. Cứu ta, cứu! À, vài chữ vừa thốt ra, mọi người kinh hoàng nhìn thấy, những nốt đỏ máu chằng chịt trên người hắn đều nứt ra, bên trong mọc ra một mầm non màu máu, sau đó lớn lên nhanh chóng, hàng ngàn hàng vạn mầm non màu máu đang xen vào nhau, quấn hắn thành một thụ nhân. Trong nháy mắt, toàn thân huyết nhục đều khô kiệt hoàn toàn. Lùi lại! Có người vừa kêu lên, cả người thanh niên kia nổ tung. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, xương máu và mảnh thi thể văng tung tóe, bắn vào người xung quanh. Những người này tại chỗ nôn mửa. Đây là cái gì? Kịch độc. Không biết, có vẻ giống thần thông của cộng sinh thú hệ thực vật, nhưng cũng không khủng bố đến vậy chứ. Ai làm? Có phải Thanh Vân Thần Mộc nổi giận không? Giả thuyết này khiến nhiều người kinh hãi. Điều càng khiến người ta kinh hoàng hơn là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, có vài người phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Từ lúc phát hiện trên người mọc ra nốt đỏ máu, đến khi bị mầm non bao bọc toàn thân, rồi nổ tung thành xương máu, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở. Tránh ra, tránh ra. Đây giống như một loại ôn dịch lây lan. Kẻ địch ẩn mình trong vô hình, căn bản không thể nhìn thấy, đó mới là điều đáng sợ. Dùng tinh luân nguyên lực trấn áp, hộ thể. Nếu là kịch độc lây lan trong không khí, hoặc máu thịt nổ tung mang theo độc dịch, tinh luân nguyên lực thông thường đều có thể ngăn cách. Nhưng kinh khủng ở chỗ, vì phát tác và lây lan quá nhanh, có một cảm giác vô khổng bất nhập, chỉ cần bắt đầu là không thể ngăn cản được. Ông ông ông. Sương máu lan tràn trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên không ngớt. Dù dùng tinh luân nguyên lực hộ thể, vẫn phát hiện trên da mọc ra nốt đỏ máu, mầm non nảy mầm trong đó, cảm giác này thật khiến người tuyệt vọng. Đáng sợ nhất là, những nốt máu này rất nhanh chóng lây lan sang cộng sinh thú. Một con cự thú ngàn mét, trên da thịt mọc đầy những nốt máu to bằng nắm tay, sau đó mọc ra mầm non huyết tinh, hàng trăm ngàn mầm non quấn quýt lấy nhau, rồi dẫn đến huyết nhục nổ tung. Huyết nhục nổ tung tựa như phấn hoa bay ra ngoài, rất nhiều người bị trực tiếp tưới cho một trận máu chó đầy đầu. Kinh hoàng, tuyệt vọng, phút chốc lan tràn. Kẻ địch vô hình lại trí mạng, khiến người ta sợ hãi tột độ. Chạy mau! Thanh Vân Thần Mộc nổi giận. Đối với những tu luyện giả đỉnh phong này, bệnh tật, ôn dịch đều không phải là nan đề. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra hôm nay đã làm mới thế giới quan của họ. Ngay cả tinh luân nguyên lực của thần dương vương cảnh cấp thấp cũng không chống lại được sát thủ vô khổng bất nhập này. Từ lúc phát tác đến khi tử vong chỉ trong mấy hơi thở, ai có thể không sợ kinh hãi nhất, chính là tốc độ lây lan quỷ dị. Nó không ngừng sinh sôi, phân tách, ký sinh vào huyết nhục phàm nhân. Hơn vạn kiếm tu thiên thần kiếm tông, thực sự kinh hồn bạc vía. Đám người vòng ngoài vội và thu hồi cộng sinh thú, mặc kệ kẻ khác gào thét thế nào, cũng cắm đầu mà chạy. Soạt. Đám đông tán loạn như ong vỡ tổ. Cái thứ huyết sắc dị chủng kia, tựa hồ đã thành ác mộng, không còn là mỹ vị trân quả, ai nấy đều trốn tránh càng xa càng tốt. Mấu chốt là, dung nham hà cốc chỉ là một góc nhỏ. Tình cảnh tương tự, đang diễn ra ở cả 35 nơi có dị chủng. Đáng sợ hơn, thứ sương mù màu máu quỷ dị kia đang lan rộng, bao trùm toàn bộ phạm vi Thanh Vân Thần Mộc, ngưng tụ lại thành những cơn mưa lớn nhuốm máu cả bầu trời. Chỉ trong khoảnh khắc, nó có thể nhấn chìm toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. À, từng gã tu luyện giả kinh hoàng phát hiện những đốm huyết sắc kỳ dị trên thân mình. Nếu nó mọc trên tay, còn có thể chặt bỏ, nhưng nếu nó mọc trên đầu, thì biết chặt đi đâu. ta còn chưa dính một giọt máu nào, sao lại? À, giữa những tiếng kêu thảm thiết, vô số mầm non huyết sắc mọc lên, bị nghiền nát thành những hạt phấn vô hình, tựa như một lời nguyền rủa vĩnh dạ, theo mưa máu gieo rắc khắp nơi, nảy mầm đâm chồi. Phạm vi Thanh Vân Thần Mộc trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian. Vô số sinh linh sống dưới bóng cây Thanh Vân Thần Mộc, xây dựng nên những thôn trang, thành trấn, thần thành. Trước khi chiến tranh nổ ra, mỗi thôn trang đều dựng lên kết giới phòng hộ của riêng mình. Nhưng liệu có thể ngăn cản được thứ ôn dịch huyết sắc này? Mưa máu nhấn chìm thế gian. Chuyện gì xảy ra? Bắt đầu Kiếm Tôn và đồng bọn vừa tới gần Dung Nham Hà Cốc thì chứng kiến đệ tử Thiên Thần Kiếm Tông hoảng loạn bỏ chạy, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Kiếm Tôn! Thần Mộc nổi giận rồi. Mau chạy đi. Đến lúc này, đám người kinh hãi mới nhớ ra, đây là cây cổ thụ có lịch sử lâu đời như Trật Tự Chi Địa. Một gốc cây mục nát, nổi giận cái gì? Chắc có kẻ giả thần giả quỷ. Võ Lăng Tàn híp mắt nói. Dị chủng đâu? Bắt đầu Kiếm Tôn hỏi. Chính là dị chủng đang giết người. Kiếm Tôn, chúng ta đã thương vong hơn ngàn người. Kẻ đáp lời vô cùng hốt hoảng, dù trước mắt có hơn 600.000 đại quân, nhưng hắn thấy, đối với Thanh Vân Thần Mộc mà nói, đây chỉ là một bữa tiệc thịnh soạn. Một khi bị lây nhiễm, đó mới thực sự là ác mộng. Đúng như hắn lo sợ, vừa dứt lời, một kẻ bên cạnh hắn mọc đầy những nốt huyết sắc quỷ dị, rồi trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng tung tóe vào hơn 600.000 đại quân. Cùng lúc đó, cộng sinh thú của hắn tuyệt vọng lao ra khỏi cộng sinh không gian, liền bị máu tươi nhuộm đỏ, những nốt huyết sắc mọc lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bao phủ toàn thân nó. Rồi nó cũng nảy mầm, đâm chồi, lại một lần nữa nổ tung. Tất cả cảnh tượng này, Bắt Đầu Kiếm Tôn và hơn 600.000 đại quân phía sau đều chứng kiến rõ ràng. Cái quái gì vậy? Toàn trường chết lặng. Vân Thượng Tiên Cung Nương nhờ phản nghịch Trật Tự Thiên Tộc, tạm thời tìm được một đường sinh cơ, còn chưa tính. Bên phía dị chủng, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Chạy mau a, đám kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông rút lui khỏi nơi có dị chủng đều tuyệt vọng. Bọn hắn không thèm để ý Bắt Đầu Kiếm Tôn còn chưa hạ lệnh, trực tiếp bỏ chạy, ngăn cũng không được. Đứng lại! Lời của Võ Lăng Tàn còn chưa kịp thốt ra, đội ngũ thần võ đế quốc của hắn liền có mấy chục người ngã lăn ra đất. Hắn tận mắt chứng kiến, những nốt huyết sắc mọc ra từ người bọn họ, lan đến cả khuôn mặt. Từng gương mặt phồng rộp như bị ong vò vẻ đốt hàng trăm mũi, rồi vỡ tan, trong khi mũ dịch chảy ra, những mầm non quỷ dị mọc lên, trong khoảnh khắc nở hoa kết trái, rồi nổ tung. Máu thịt bay múa đầy trời. Tinh luân nguyên lực cũng không đỡ nổi. Mọi người kinh hãi tột độ. Hơn 600.000 người quá mức dày đặc, tốc độ lây lan trong nháy mắt càng kinh khủng hơn. Nó khiến cho đám người hùng hổ kia sợ hãi tột cùng. Phân tán! Phân tán! Mọi người la hét. Trong chốc lát, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng. Tất cả mọi người như gặp quỷ, bốn phía bay tán loạn, rời xa những người bên cạnh. Đừng tới đây! Cút, cút đi! Tai họa ập đến, ai cũng sợ chết. Hơn 600.000 đại quân nhất thời loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn, từng đám huyết vụ nổ tung, tựa như pháo hoa huyết sắc, bắn tung tóe ra bốn phía. Nhìn về phía nam, toàn bộ thiên địa bị sương máu bao phủ, nhân gian tựa như ngày tận thế, bên tai có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng lại. Không biết là đến từ trăm vạn đại quân của bọn hắn, hay bách tính Thanh Vân Đại Lục. Kiếm Tôn, mau rút lui đi. Sự tình có biến, mau rút khỏi phạm vi Thanh Vân Thần Mộc. Không, rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Nhanh nha, không quyết định, vậy thì phải chết sạch, đây là thần mộc chi nộ, chúng ta căn bản không ngăn được. Đây là thượng thiên trách phạt. Các loại tiếng kêu thảm thiết, mắng chửi, gào thét bên tai. Bắt Đầu Kiếm Tôn với cái đầu mang mặt nạ, đảo mắt nhìn khắp mọi hướng, thu hết tất cả vào tầm mắt. Ẩn sau lớp mặt nạ, không ai thấy rõ nét mặt hắn. Nhưng tốc độ lan truyền của ác mộng này đang tăng lên không ngừng, một truyền 10, 10 truyền 100, một khi không kiểm soát được nguồn gốc, lập tức sẽ là hàng ngàn hàng vạn. Thời gian từ 1.000 người chết đến 10.000 người chết bằng với thời gian từ 10.000 người chết đến 100.000 người chết. Tương đồng. Một khi đã lên đến cấp 100.000 người thì 1 triệu người chết cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn đến để chiếm lợi, nhưng bây giờ tình thế thay đổi, nếu trăm vạn đại quân bị Thanh Vân Thần Mộc tiêu diệt thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Rút lui. Tất cả mọi người, phân tán rút lui. Hắn rốt cuộc hạ lệnh. Ông. Thậm chí không cần hắn nói thêm, đám người như một bầy ong vỡ tổ, trong nháy mắt tản ra. Trước tiên chạy khỏi phạm vi Thanh Vân Thần Mộc, rồi chạy khỏi Thanh Vân Đại Lục. Ngay cả như vậy, trong toàn bộ quá trình, bọn hắn tối thiểu có 5 vạn người chết ở nơi này, chết bởi thần mộc chi nộ. Nó thực sự khiến bọn hắn kinh hồn bạt vía. Rất nhiều người không theo cùng một tông môn, trực tiếp trở về, chuẩn bị quay về tông môn ban đầu. Dù sao đối với thế lực nhị tam lưu mà nói, bọn hắn chỉ là bất đắc dĩ đến đây ủng hộ vạn tông. Thu hoạch duy nhất là chiến lợi phẩm từ chiến thần tộc, làm huyết tinh hải. Hiện tại đã đẩy lùi địch nhân, thu hoạch cũng có, dị chủng và thảo mộc thần linh vốn không liên quan đến bọn hắn. Biến cố thanh vân thần mộc này khiến hơn 300.000 người kinh sợ, căn bản không dừng lại, trực tiếp giải tán ngay lập tức. Chỉ có bốn nhất lưu thế lực, bao gồm thiên thần kiếm tông, có lẽ còn ôm chút ý đồ. Thế nhưng, nội bộ bọn hắn cũng có không ít kẻ kinh hồn bạt vía. Âm âm âm. Trăm vạn đại quân rút khỏi thanh vân, hơn 500.000 người rời đi ngay lập tức, những kẻ còn lại, bắt đầu kiếm tôn muốn triệu tập lại cũng cần rất nhiều thời gian. Bắt đầu kiếm tôn rốt cục thoát khỏi phạm vi thanh vân thần mộc. Khói đặc màu máu vẫn đang bao phủ về phía này, hắn không thể không tiếp tục lùi lại, cho đến khi rời khỏi thanh vân đại lục. Quay người nhìn lại. Cây thanh vân thần mộc to lớn, tựa như một con yêu ma huyết tinh, phấn khích lắc lư thân thể. Sương máu bao trùm cả thế giới, như phấn hoa của nó, đã nuốt chửng toàn bộ đại lục ấy. Cái cây chết tiệt này, chẳng lẽ muốn diệt sạch hơn vạn ức sinh linh trên đại lục này sao? Bắt đầu kiếm tôn ta có chút da đầu tê dại. Đây là thần mộc tự mình làm, hay là kẻ nào chọc giận nó? Dù sao không phải do ta gây ra, đúng không? Ngàn tỷ sinh linh chết đi. Đây chính là đại tội nghịch thiên đạo, bắt đầu kiếm tôn ta nghĩ đến thôi đã thấy rợn cả người. Vốn dĩ, ta đối với cái cây kia nhất định phải có được, nhưng giờ náo loạn thành ra thế này, kế hoạch của ta tan tành mây khói. Giờ đừng nói đến cái gì vạn tông lãnh tụ, trong lòng ta chỉ còn lại sự rung động và kinh hoàng trước thanh vân thần mộc này. Cái chết của bọn chúng không liên quan gì đến ta. Bắt đầu kiếm tôn ta hít sâu một hơi. Nhưng ta chợt nhớ ra một chuyện. Ta đã từng tận mắt chứng kiến thanh vân thần mộc hấp thụ máu tươi trên chiến trường. Hơn 200.000 nhân tộc, mấy trăm ngàn cộng sinh thú. Những người và thú đó là do ta dẫn dắt 1 triệu liên quân giết. Đánh phủ đầu cảnh cáo. Sắc mặt ta trắng bệch, chìm vào trầm tư. Kiếm tôn. Lúc này, Võ Lăng Tàn, Độc Nhãn Vương Hồng và Mộc Thanh Khúc đều đến. Bắt đầu kiếm tôn ta gật đầu. Võ Lăng Tàn nhìn thanh vân thần mộc một cái, hít một ngụm khí lạnh, hắn nói, kiếm tôn, theo ước định ban đầu, thảo mộc thần linh của Vân Thượng Tiên Cung thuộc về chúng ta. Nhưng giờ sự tình đã khác, có Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương và đệ tử Thiên Cung quấy rối, chúng ta căn bản không thể công chiếm Vân Thượng Tiên Cung. Vì vậy, chúng ta muốn thương lượng với ngươi, nếu như thảo mộc thần linh của Thanh Hồn Điện bên kia có thể giao cho 3 người chúng ta phân phối, chúng ta vẫn sẽ cùng ngươi trở lại Thanh Vân Đại Lục. Thanh Hồn Điện? Không thể nào. Bắt đầu kiếm tôn ta lắc đầu. Mục đích của liên quân bọn ta là đánh tan chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, sau đó công chiếm Vân Thượng Tiên Cung, vì ta, bắt đầu kiếm tôn, nhất thống Thanh Vân Đại Lục tạo tiền đề. Giờ, đừng nói Vân Thượng Tiên Cung không chiếm được, Thanh Vân Thần Mộc còn sinh ra biến cố lớn, cái cây biến thành ác ma đáng sợ, kế hoạch của bắt đầu kiếm tôn ta, tan tành hết cả. Không chiếm được Vân Thượng Tiên Cung, thì không có cách nào chưởng khống Thanh Vân Đại Lục, vậy còn cần 3 phe nhân mã này làm gì? Bọn 2-3-4 lưu 400.000 người kia đều đã bỏ chạy cả rồi. Bắt đầu kiếm tôn ta nhất định sẽ không vô duyên vô cớ đem thảo mộc thần linh của Thanh Hồn Điện giao cho chúng. Nói tóm lại, 2 biến cố Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Vân Thần Mộc đã khiến tham vọng của bắt đầu kiếm tôn ta tan vỡ. Ta hoàn toàn không có tâm tư hợp tác gì nữa. Hay là thế này, ngươi lấy 1 nửa, còn lại 1 nửa, 3 người chúng ta chia đều, như vậy chúng ta trở về còn có thể ăn nói với tông môn, đôi bên đều không trở ngại. Mộc Thanh Khúc nói. Bắt đầu kiếm tôn ta vẫn lắc đầu. Kiếm tôn, thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Võ Lăng Tàn hỏi. Không phải tuyệt tình, mà là thiên thần kiếm tông ta đã hy sinh quá nhiều vì thanh vân đại lục, ta phải cho huynh đệ đã chết 1 lời giải thích, còn các ngươi tổn thất chẳng đáng là bao. Bắt đầu kiếm tôn ta nói. Được thôi, kiếm tôn sau này đừng có dở chiêu bài vạn tông liên hợp, lúc cần người ủng hộ thì đừng đến tìm thần võ đế quốc ta. Cái thanh vân đại lục chết tiệt này, chúng ta cũng không muốn trở lại. Rút lui. Võ Lăng Tàn rất không khách khí. Dù sao, thần võ đế quốc của hắn xếp thứ 6 trên thiên bảng, chỉ kém thiên thần kiếm tông ta 1 bậc. Kiếm tôn, tạm biệt. Hữu duyên tái kiến. 3 phe nhân mã rời đi. Thiên thần kiếm tông của bắt đầu kiếm tông ta chỉ còn lại hơn 200.000 người, trong đó còn có mấy trăm ngàn người phân tán. Chính thức tụ tập bên cạnh bắt đầu kiếm tông ta chỉ có chưa đến 80.000 người, mà ai nấy đều đề phòng lẫn nhau. Kiếm tôn. Không có sự giúp đỡ của 3 phương kia, chúng ta đi Thanh Hồn Điện. Có mang được thảo mộc thần linh đi không? Phong Kiếm Hoàng nhíu mày hỏi. Giờ đừng nói đến chuyện thảo mộc thần linh, xem vận mệnh của Thanh Vân Đại Lục này ra sao đã. nếu người chết hết, chúng ta cũng mang tội lớn. Lúc này mà còn tham của nhỏ, ta còn là người sao? Bắt đầu kiếm tôn ta lắc đầu nói. Ý của kiếm tôn là, thảo mộc thần linh của Thanh Hồn Điện, ta cũng không cần, cứ để cho bọn họ đi. Người dân trên khối đại lục này, quá thảm rồi. Bắt đầu kiếm tôn ta nói. Phong kiếm hoàng giật mình. Lần này, thiên thần kiếm tông thật sự tổn thất nặng. Vân Thượng Tiên Cung không chiếm được, Minh Hữu giận dỗi bỏ đi, chỉ còn lại thảo mộc thần linh của Thanh Hồn Điện. Nhưng, bắt đầu kiếm tôn ta không đem những thảo mộc thần linh này cho ba phe thế lực kia, thực chất là muốn để lại cho Thanh Hồn Điện. Kiếm tôn đồng tình bọn họ sao? Phong kiếm hoàng nói. Không phải đồng tình, mà là giữ lại chút đạo nghĩa làm người thôi. Ngàn tỷ người chết hết. Ta nghĩ đến thôi đã run rẩy. Lúc này, còn đi cướp đi căn cơ duy nhất của Thanh Hồn Điện, thì cửa ấy này, ta không thể vượt qua được. Không biết sau lần này, Thanh Vân Đại Lục còn sống sót được bao nhiêu người. Kiếm tôn yên tâm, việc này là do Lý Vô Song phá hủy cái cây gây ra, không liên quan đến chúng ta, không cần phải ấy nấy. Phong kiếm hoàng nói. Nói là vậy. Nhưng bắt đầu kiếm tôn ta nhớ lại hình ảnh Thanh Vân Thần Mộc hút máu tươi, lòng ta mãi không thể bình tĩnh. Ê! Đứng dưới Thanh Vân Thần Mộc thụ, Lý Thiên Mệnh ta da đầu tê dại. Cả thế giới bị sương máu nuốt chửng. Xì xì xì. Những làn sương máu kia chạm vào luyện ngục hỏa thuẫn trên người ta, phát ra âm thanh chói tai. Tạm thời không có sương máu nào có thể phá vỡ luyện ngục hỏa thuẫn trên người ta. Ta đứng trên cao, phóng tầm mắt nhìn xuống, 10 triệu thành trấn, ngàn tỷ bách tính dưới thần mộc đều đang trong cơn ác mộng. Thần mộc tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong. Mỗi một chữ đều ứng nghiệm. Thảm khốc đến rợn người. Lý Thiên Mệnh ta cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Thần mộc là vì mất đi hài tử nên mới giải phóng sự phẫn nộ dồn nén lâu nay sao? Nó đã bị chọc giận hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh ta không thể nào phán xét Thanh Vân Thần Mộc này. Nó là một sinh mệnh cổ xưa, phần lớn thời gian nó không có cảm xúc, nhưng cái cây kia là nghịch lân, là ma chướng của nó. Vạn tông liên quân đều bỏ chạy, thần mộc thật sự sẽ diệt tuyệt thương sinh. Lý Thiên Mệnh ta lướt qua trong thế giới huyết vụ này, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách theo sau lưng ta. Những cường giả tinh luân nguyên lực hàng đầu như bọn ta, ngược lại có thể chịu đựng sự khảo nghiệm của sương máu. Từ ban đầu, người phát bệnh ôn dịch, phần lớn là tinh tướng thần cảnh, thần dương vương cảnh ít hơn một chút. Bọn ta hạ xuống một thành trấn. Người ở trật tự chi địa đều có thói quen xây dựng kết giới thủ hộ. Bởi vì mưa lửa từ mặt trời thường xuyên trút xuống, không sống trong kết giới thủ hộ, rất dễ bị nện chết. Trên thành trấn, sương máu tràn ngập. Dưới kết giới, coi như dễ thở hơn. Thần mộc sẽ dừng lại chứ? Tiếp tục thế này, sẽ có bao nhiêu người chết? Ánh mắt mọi người đều run rẩy. Lý Thiên Mệnh ta cũng vậy. Bọn ta muốn xem tình hình trong thành trấn. Sau khi xuống, ta nghe được một tin tức khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Quánh Di, họ nói, người nào mà tổ tiên đời đời sống ở Thanh Vân Đại Lục, căn bản sẽ không bị sương máu lây nhiễm, chỉ có những người mới di cư đến trong vài chục năm gần đây, mới phát bệnh. Lý Thiên Mệnh ta vội nói. Thật sao? Ánh mắt Long Nguyễn oánh sáng lên. Nếu thật sự là như vậy, đừng nhìn sương máu đầy trời, người bị lây bệnh chắc chắn là số ít. Nhìn lại liên minh trăm vạn đại quân, đều là người ngoài, nên mới phát bệnh điên cuồng. Thần mộc tức giận, vẫn còn che chở con dân, điều này chứng tỏ nó vẫn không đành lòng làm hại người Thanh Vân dù sao gần mấy chục năm qua, số người di cư đến đây cũng không nhiều. Ta sẽ bảo Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết xác nhận lại chuyện này. Bọn họ vốn là thổ dân nơi đây mà. Lý Thiên Mệnh cần bọn họ dẫn người đi kiểm tra tình hình. Đồng thời, hắn cũng sai Ngân Trần đi xác minh sự thật. Nếu là thật, ít nhất cũng có chút hy vọng. Trước cứ truyền lệnh toàn đại lục, phàm là những kẻ di cư đến trong vòng trăm năm, không ai được phép bước chân ra khỏi kết giới phòng hộ. Thật kỳ lạ. Một gốc thần mộc mà lại khiến dân chúng cả đại lục, mang trong mình huyết mạch của nó, chẳng khác nào con cháu của nó vậy. Hai lệnh bài vừa truyền đi, Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương đang trấn giữ Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, lập tức truyền lệnh xuống và tự mình kiểm chứng. Lý Thiên Mệnh cũng biết rằng, mười mấy người chết trong trấn nhỏ này đều là lữ khách từ nơi khác đến. Đây là một trấn cổ kính, ít giao lưu với bên ngoài, nên bách tính bản địa không ai bị thương vong. Giữa thời khắc mạc thế này, toàn bộ dân trấn đều quỳ rạp xuống đường, hướng Thanh Vân Thần Mộc tạ ơn. Cảnh tượng thành kính ấy, thật khiến người xúc động. Không lâu sau, Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương đều hồi báo tin tức. Họ phỏng đoán là thật. Sương máu mà Thanh Vân Thần Mộc đang tỏa ra, vô hại với người Thanh Vân. vậy chẳng khác nào giải quyết được 99% vấn đề. Cái cảnh ngàn tỷ người chết mà bắt đầu kiếm tôn lo sợ sẽ không xảy ra. Nhưng, nhân khẩu đông đúc, dù tỷ lệ người di cư đến trong mấy chục năm qua là nhỏ, tổng số vẫn lên đến hàng trăm triệu. Đa phần bọn họ đều được bảo vệ, nhưng nếu cứ kéo dài thế này, cũng chẳng phải là giải pháp hay. Thanh Vân Đại Lục lại trở thành cấm địa với người ngoài, và sẽ vẫn có rất nhiều người phải chết. Không chỉ vậy, Thanh Vân Thần Mộc yêu dị này còn biến cả thế giới thành một biển máu. Nếu cứ tiếp diễn, dân chúng trên đại lục này sẽ chẳng thể nào thở nổi. Nếu không chấm dứt, bóng tối sẽ vĩnh viễn bao trùm. Có lẽ tin tốt duy nhất là Vạn Tông Liên Minh đã bị Thanh Vân Thần Mộc đánh cho tan tác. Nhìn cảnh tượng huyết vụ ngập trời này, Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng đau đầu. Chẳng lẽ chỉ cần giết Lý Vô Song, cơn giận của Thanh Vân Thần Mộc mới nguôi? Nhưng Lý Vô Song đã rời khỏi Thanh Vân Đại Lục rồi mà. Vậy phải đi đâu mà giết ả? Hắn cùng Long Uyển Oánh và những người khác đã đi nhiều nơi. Thế giới vốn xanh tươi, giờ chẳng khác nào tu la địa ngục, đâu đâu cũng là sương máu. Nhiều cây cối và thảo mộc thần linh đã khô héo. Cơn giận của Thần Mộc vẫn chưa tan. Nếu không thay đổi, Thần Mộc có lẽ sẽ vĩnh viễn như thế và sẽ không bao giờ kết trái. Vậy thì Thanh Vân Đại Lục vĩnh viễn không có tương lai. Đây là vấn đề nan giải nhất mà Lý Thiên Mệnh đang phải đối mặt. Trật tự thiên tộc tan rã, Vạn Tông Liên Minh rút lui, đáng lẽ đại lục này phải đón bình minh mới. Nhưng ai nấy đều cau mày lo lắng. Lý Thiên Mệnh bước đến dưới những cành cây tráng kiện của Thần Mộc. Thân cây sừng sững như một bức tường, không thấy điểm cuối. Trên thân cây khô, khắc vô số chữ. Kẻ nào đó đã từng du ngoạn nơi đây. Kẻ nào đó yêu em trọn đời trọn kiếp. Biết bao nhiêu thanh xuân ở đây. Nhưng giờ, những dòng chữ ấy đều bị nhuộm đỏ bởi máu. Lý Thiên Mệnh vươn tay, chạm vào thân cây. Hắn như đang nắm lấy bàn tay của một sinh mệnh to lớn, cảm nhận được sự bất lực và điên cuồng của Thần Mộc. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra một điều. Ôn dịch này, không chỉ người trúng độc, mà Thần Mộc cũng trúng độc. Việc nó không làm hại người Thanh Vân đã là nỗ lực và kiềm chế lớn nhất. Chính vì trúng độc, nó mới trở nên đỏ như máu. Thật khó giải. Chẳng lẽ chỉ có cái chết của Lý Vô Song mới là thuốc giải? Nhưng tìm Lý Vô Song ở đâu bây giờ? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn thấy Thanh Vân Thần Mộc khô héo, đồng thời với việc tỏa ra kịch độc, những chiếc lá và cành cây đỏ máu kia cũng dần tàn úa. Thần Mộc yêu dị, hung sát hiện tại, thực chất chỉ là ánh sáng cuối cùng trước khi tắt. Lý Thiên Mệnh lại nghe thấy tiếng rên rỉ của nó. Động đất. Ầm ầm ầm. Tiếng rên rỉ bao trùm cả đại lục, hệt như lần trước. Ở Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Hồn Điện xa xôi, hay trong mỗi thành trì, trấn nhỏ, từng người dân Thanh Vân nghe thấy tiếng rên rỉ này, đều ứa lệ. Hóa ra đây không phải mạt thế của nhân loại, mà là mạt thế của Thanh Vân Thần Mộc. Dãy dùa. Giữa tiếng rên rỉ, từng người quỳ rạp xuống đất, lệ tuôn rơi, nhìn Thanh Vân Thần Mộc đang vùng vẫy lần cuối. Phẫn nộ và cừ hận là một thứ độc. Gây tổn thương cho người khác, cuối cùng cũng sẽ làm hại chính mình. Ông ông ông. Nỗi bi ai từ thân cây thần mộc, xuyên qua cánh tay Lý Thiên Mệnh, thấm vào tâm can hắn. Hắn cảm động lây. Đây là một loại sinh mệnh đặc thù, tình cảm của nó vừa đơn giản, lại vừa phức tạp. Nó suy nghĩ khác người, có lúc như một ông lão, có lúc lại như một con thú non chưa mở mang trí tuệ, vừa cố chấp lại vừa ương bướng, nhưng tình cảm của nó thì cháy bỏng, nhất là tình yêu với giống loài và sự truyền thừa. Cho nên, nó không hiểu vì sao người ta lại phá hoại giống loài của nó, vừa tức giận vừa bị phẫn nộ khống chế. Từng bước một rơi vào vực sâu hủy diệt. Có lẽ lý trí duy nhất còn sót lại là cố gắng không làm hại những người dân đời đời sinh sống dưới sự che chở của nó. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hiểu được tiếng lòng của nó. Hắn rất đồng cảm, rất thấu hiểu nó. Vì sao, nó lại giao tiếp với mình vào lúc này? Lý Thiên Mệnh nhìn bàn tay đang chạm vào thân cây. Hắn chợt nhớ ra, hắn đang cộng sinh với khởi nguyên thế giới thụ. Hắn cũng xem như nửa thực vật mà. Tiên tiên, ra đây. Lý Thiên Mệnh gọi. Vì thế, tiểu lý tử. Khởi nguyên thế giới thụ xuất hiện dưới Thanh Vân Thần Mộc. So với Thanh Vân Thần Mộc, nó nhỏ bé hơn nhiều. Ngươi thử xem, có thể giao tiếp với nó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không biết đâu, ta thử xem. Những xúc tu và cành của tiên tiên vươn ra, cuốn quanh thân cây Thanh Vân Thần Mộc, vài sợi rễ đâm vào thân cây đỏ máu, cả cây khởi nguyên thế giới thụ, như một dây leo, treo trên Thanh Vân Thần Mộc, hệt như một cô bé, cõng trên lưng một ông lão. Sau đó, mọi thứ im lặng. Chỉ thấy cành lá tiên tiên vẫn lắc lư không ngừng, như đang vẫy tay. Lý Thiên Mệnh không dám quấy rầy. Long Uyển Oánh và Dương Sách đều ở gần đó. Sương máu vẫn đang lan tỏa, họ cũng nín thở chờ đợi. Lý Thiên Mệnh ôm linh thể tiên tiên trong ngực, nó đang nhắm mắt, truyền tâm giao tiếp với Thanh Vân Thần Mộc. Không lâu sau, nó mở mắt. Sao rồi? Giao tiếp được không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Được chứ, nếu không thì ta nói chuyện nãy giờ làm gì? Tiên tiên trợn mắt nói. Nó nói gì? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Chuyện quan trọng, tiên tiên cũng nghiêm túc, nó nói. Vừa rồi cuộc chiến đó, quá nhiều người và thú chết, sinh ra rất nhiều oán khí, máu tươi và thi thể đều ở gần rễ cây của nó sẽ tự động hấp thụ, đó là bản năng sinh mệnh của nó, nếu chỉ là ít thì không sao, nhưng gần 1 triệu người, mà đều là cường giả, máu tươi của họ, huyết mạch của họ, vào thần mộc, sinh ra một thứ gọi là huyết oán, xâm nhiễm thần mộc, kích động tâm lý của thần mộc, cộng với nỗi phẫn nộ dồn nén vì mất đi đồng loại, oán. Khí và nộ khí thúc đẩy thần mộc biến đổi, nó đã cố kháng cự, nhưng không có cách nào. Huyết quán vẫn đang quấy phá trong cơ thể nó, khiến nó tự tiêu hao sinh mệnh, lâu dần sẽ diệt vong, và ôn dịch do huyết quán sinh ra, sẽ mất kiểm soát, ngay cả người Thanh Vân cũng không chống đỡ nổi. Đây không phải tin tốt. Huyết quán. Ngân Trần đã để ý thấy Thanh Vân Thần Mộc hút máu. Nhưng Lý Thiên Mệnh không ngờ, nó lại gây ra tai họa lớn đến vậy. Một khi huyết quán mất kiểm soát, đó mới thực sự là diệt vong của Thanh Vân. Ngay lúc này, Thanh Vân Thần Mộc vẫn đang kiên trì, không cho huyết quán xâm phạm sinh linh Thanh Vân Đại Lục, đó cũng là một điều vĩ đại. Dù sao, chiến tranh hay phá hoại đồng loại đều là do người gây ra. Còn nó, chỉ muốn truyền thừa mà thôi. Tiên tiên, có cách nào trừ huyết quán không? Giết Lý Vô Song có được không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không được đâu, nếu ả chết, chỉ có thể tiêu trừ cơn giận của thần mộc, nhưng giờ nó đang bệnh nguy kịch. Tiên tiên bất đắc dĩ nói. Vậy là hết cách. Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Không có đâu. Tiên tiên khoanh tay, kiêu ngạo biểu môi, hai cánh hoa sen xanh sau lưng, phốc linh vẫy. Đừng úp úp mở mở, nói mau. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào gáy nó. Hừ. Tiên tiên trừng mắt lườm hắn, nói trắng ra là, hút máu tươi và tinh hoa huyết nhục, ta cũng làm được, sở dĩ nó không khống chế được mình, cuối cùng còn bị huyết quán khống chế, là do nó quá yếu, với khởi nguyên thế giới thụ ta, chuyện này chẳng là gì cả. Thực ra, việc Thanh Vân Thần Mộc có thể lớn đến vậy đã là kỳ tích của trật tự chi địa. Nhưng nếu so sánh bản chất sinh mệnh với khởi nguyên thế giới thụ, thì nói đồ ăn cũng chẳng sai. Tiên tiên, ý ngươi là, ngươi có thể hút huyết quán, rồi tiêu hóa nó. Lý Thiên Mệnh cẩn thận hỏi. Hừ, thái độ ngươi không tốt, ta không thèm nói chuyện với ngươi. Tiên tiên biểu môi. Xin lỗi mà cô nãi nãi, tiểu lý tử xin ngài lượng thứ, có muốn đấm bóp lưng không? Lý Thiên Mệnh vội vàng đổi giọng. Cười gượng. Phốc phốc. Tiên tiên nhịn không được bật cười, rồi lại xị mặt, nói, vậy bản cô nương miễn cưỡng thử xem, nhưng chuyện này ta cũng chưa từng làm, không thể đảm bảo đâu. Huyết quán, có ảnh hưởng đến ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng không biết. Vậy ngươi còn chê người ta là đồ ăn? Ta còn nhỏ mà. Được rồi. Đừng nhìn gia hỏa này có thân thể khởi nguyên thế giới thụ to lớn vô biên, với Lý Thiên Mệnh mà nói, nó vẫn chỉ là một tiểu nha đầu. Nếu không phải tình thế nghiêm trọng, Lý Thiên Mệnh sẽ không để nó mạo hiểm. Linh thể của ta phải về Hoa Tọa Trấn, ngươi cũng đừng đi, ta sợ mình thần trí rối loạn, cần ngươi nhắc nhở, và cùng ta cộng sinh liên kết. Tiên tiên kéo ống tay áo hắn nói. Được. Linh thể của nó cũng là nửa thực thể. Sau khi thống nhất mọi chuyện, nó liền treo trên lưng Lý Thiên Mệnh, hai tay nhỏ bé bám vào hai tay Lý Thiên Mệnh, không ngừng hô giá giá, coi Lý Thiên Mệnh như tòa kỵ vậy. Dương Sách cùng Long Nguyễn quánh hai người, nhìn lấy thần thú cộng sinh kỳ lạ của hắn, đều không khỏi mở rộng tầm mắt, kinh ngạc thốt lên. Cái tiểu oa nhi này chẳng khác nào con gái của ngươi. Long Nguyễn quánh buông lời trêu chọc. Mồ hôi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ kêu lên một tiếng. Có điều, ngươi định khi nào thì tìm mẫu thân cho nó đây? Hay là quánh di giới thiệu cho vài người? Hiền viên Long Tông ta, thiếu gì mỹ nữ khuynh thành. Long Nguyễn quánh cười nói, ánh mắt tinh nghịch. A di xinh đẹp ơi, nửa cái mẫu thân của ta ở trên cây kia kìa, chính là đóa hoa kia đó, tiểu lý tử ngày nào cũng sờ soạn nàng. Tiên tiên hưng phấn chỉ vào Khương Phi Linh hóa thành đóa hoa màu xanh lam, hồn nhiên khoe khoang. Câm miệng. Lý Thiên Mệnh vội vàng túm lấy nó từ trên lưng xuống, mang theo nó phóng tới khởi nguyên thế giới thụ. Lần này, linh thể của nó cần đến Thánh Quang Thủy Tiên để dung thân. Đóa hoa này nắm giữ sức mạnh thanh tẩy thần thánh, có thể xua tan những thứ âm tà. Tiên tiên cũng muốn dựa vào nó để khu trục huyết quán. Vù vù. Lý Thiên Mệnh ông lấy linh thể của nó, cả người và linh thể đều được cánh hoa của Thánh Quang Thủy Tiên bao bọc, đắm chìm trong ánh sáng thuần khiết. những cánh hoa ấy dính sát vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Hắn thông qua cộng sinh tu luyện cùng Tiên Tiên để ổn định tâm thần cho nó. Bắt đầu được chưa? Tiên Tiên hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. Được. Tốt rồi, ngồi vững vàng tiểu Lý Tử, xem ta đua xe đây. Xì xì xì. Tất cả sợi rễ của khởi nguyên thế giới thụ lúc này đều đâm vào cây Khô Thanh Vân Thần Mộc, toàn thân nó treo lơ lửng trên cây, những sợi rễ màu đen kia tựa như ống tim, theo đó mà hút lấy huyết quán từ Thanh Vân Thần Mộc. Xì xì xì. Cái màu huyết sắc bắt đầu lan tràn về phía khởi nguyên thế giới thụ. Lúc này, Thánh Quang Thủy Tiên lóng lánh ánh sáng thuần trắng, một khi huyết quán tới gần, lập tức bị quang mang xua tan, bốc hơi biến mất. Hữu hiệu. Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên, vui mừng nói. Bất quá, hắn không dám khinh thường. Dù sao, lượng huyết quán này thực sự quá lớn, e rằng cần một thời gian dài mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nghe hắn nói vậy, Dương Sách cùng Long Uyển oánh liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này, quả thật là không gì làm không được. Dương Sách tán thán. Nghe nói 1 triệu liên quân cơ bản đã tháo chạy, nếu thần một có thể giải trừ huyết quán, Thanh Vân Đại Lục chẳng khác nào đại thắng. Long Uyển oánh cảm khái. Không biết, loại cây kia sẽ sinh ra biến hóa gì? Dương Sách tò mò nói. Chờ xem rồi biết. Long Uyển oánh nghĩ ngợi, chợt nhớ tới một người, nhíu mày nói, nghe nói Lý Vô Song bị hủy diệt một kiếp vòng, loại người như ả, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết ả hiện tại ở đâu, có về Trật Tự Thiên Tộc tìm người không? Dù sao, ả sẽ lại gây sóng gió. Ngươi nên cẩn thận ả, sát tâm của ả đối với ngươi quá lớn. Thực tế thì, mục đích đầu tiên khi ả đến Thanh Vân Đại Lục cũng là giết ngươi. Dương Sách nhắc nhở. Ta hiểu. Long Uyển oánh gật đầu. Nàng liếc nhìn Dương Sách. Từ khi đến đây, hắn luôn ở bên cạnh, thực chất là để bảo vệ nàng. Ngươi 2 ngày trước có trao đổi với Thánh Long Hoàng. Tông môn bên kia thế nào? Long Uyển oánh hỏi. Tình hình không tốt, đối phương từng bước ép sát, xâm chiếm càng lúc càng nhiều. Đúng rồi, ta có nghe một chuyện. Dương Sách nói. Chuyện gì? Thái Dương Đế Tôn có 1 nữ nhi, Cửu Nguyệt Thần Nữ, hình như muốn đến Hiên Viên Long Tông ta cùng với hậu nhân ẩn Long Điện. Dương Sách nói. Sao có thể? Đế Tôn nâng niu nữ nhi như vậy, lại quang minh chính đại đến nơi thị phi này. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta bắt cóc, để hắn thả Long Hoàng? Long Uyển oánh lắc đầu, không tin. Ta cũng không tin, nhưng Thánh Long Hoàng nói vậy. Nghe đâu là cô nương này muốn giải sầu, Đế Tôn không lay chuyển được nên đành thả nàng đến. Đương nhiên, người bảo hộ nàng, e rằng còn nhiều hơn cả Lý Vô Song. Dương Sách nói. Ha ha, Đế Tôn đại nhân thật biết diễn trò. Long Uyển oánh cười lạnh. Người tin không? Dương Sách hỏi. Không tin lắm. Hắn là một kẻ ích kỷ, giả tạo, biến thái, điên cuồng và vặn vẹo. Long Uyển oánh khinh bỉ nói. Dương Sách không phủ nhận. Liên quan tới Thái Dương Đế Tôn, mỗi người đều có cái nhìn riêng. Đó là kẻ hành sự xưa nay không theo lẽ thường. Tỷ như lần này, hắn đánh úp Hiên Viên Long Tông, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Là cừu nhân của hắn, Long Uyển oánh và Dương Sách chỉ có oán hận. Hai người đang trò chuyện thì Lý Thiên Mệnh bỗng lo lắng nói, oánh di, Lý Vô Song tiến vào Thanh Vân Đại Lục rồi. Bao nhiêu người? Chỉ một mình à? Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy không sao, chỉ cần ả không đến quấy rối chỗ này là được. Long Uyển oánh nói. Ả đang tìm loại cây, tìm từng cái một. Bây giờ loại cây đều biến mất cả, nhưng chỗ chúng ta ở trước kia có 1 đôi loại cây. Theo hướng đi của ả, có khả năng sẽ đụng mặt chúng ta. Lý Thiên Mệnh lo lắng. Khởi nguyên thế giới thụ mục tiêu không nhỏ, lúc này huyết quán đều đang hội tụ về phía bọn hắn, Lý Vô Song rất có thể sẽ phát hiện ra. Bao lâu nữa ả đến đây? Long Uyển oánh hỏi. Với tốc độ hiện tại của ả, khoảng 1 canh giờ. Lý Thiên Mệnh đáp. Bảo Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết lập tức phái 1000 cường giả tinh anh đến đây giúp đỡ. Ngươi hấp thu huyết quán là quan trọng, nếu thực sự chạm mặt, chúng ta sẽ ngăn ả lại trước. Long Uyển oánh ra lệnh. Dù là cừu nhân, Long Uyển oánh cũng không muốn cưỡng ép đối đầu. Lý Thiên Mệnh lập tức thông báo cho Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương. Hiện tại 2 đại tông môn không có việc gì, bản thân họ cũng có thể đến. Lý Thiên Mệnh còn bảo Vân Thiên Khuyết mang theo Tuyết Dương Tứ Quỷ. Sau khi giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh tiếp tục cùng Tiên Tiên hấp thu huyết quán. Lượng huyết quán này thực sự quá nhiều. Với hiệu suất của Tiên Tiên, chẳng khác nào một con chim nhỏ đang uống nước trong vạc, không thể vội vàng được. À, mất một kiếp vòng, chiến lực chắc chắn giảm nhiều. Chắc không bằng ngươi đâu. Dương Sách nói. nhưng không thể khinh thường. Hai người họ đứng ở phía trước, ngăn Lý Vô Song đến gần Lý Thiên Mệnh. Có thể tưởng tượng, con điên này quay lại lần này, chắc chắn sẽ không còn lý trí. Ả đi một mình, chắc chắn nhanh hơn một đám người. Vậy nên, Dương Sách và Long Nguyễn Oánh sẽ không để Ả ảnh hưởng đến Tiên Tiên. Dưới thần mộc, sương máu vẫn dày đặc. Một bóng mờ lướt nhanh qua trong sương máu, thoát ẩn thoát hiện. Người thường căn bản không thể thấy rõ. Đó chính là Lý Vô Song. Ả xuyên qua sương máu, quanh thân bao phủ nguyên lực tinh luân, tạo thành một lớp hộ thuẫn dày đặc, có lẽ phải mấy lớp, sương máu căn bản không thể tới gần. Ả nheo mắt nhìn về phía trước, cả thế giới đều là máu tanh. Chuyện gì xảy ra? Ả nhớ đến vị trí của tất cả loại cây. Rất nhanh, Ả lướt qua dung nham hà cốc. Trong tầm mắt, loại cây không còn ở chỗ cũ. Bị hái đi rồi. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều lâm vào hỗn loạn, người của Ả sớm đã chết hết, giờ phút này không có tình báo nào đến tay. Có phải vì loại cây bị hái đi mà Thanh Vân Thần Mộc mới biến đổi? Trong mắt Ả tràn đầy oán hận, không cam tâm. Ả vẫn không từ bỏ, tiếp tục truy đuổi, lướt qua từng loại cây một. Chỗ này cũng mất. Thiên Thần Kiếm Tông. Từng sợi huyết sắc nhuộm lên đôi mắt Ả, có lẽ ít nhiều, Ả đã tức giận đến phát điên. Ả vẫn truy đuổi, có lẽ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Đáng tiếc, Ả không biết những loại cây đó tự động biến mất. Thiên Thần Kiếm Tông chẳng mang gì đi cả. Thân cây Thanh Vân Thần Mộc nằm ở ranh giới giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung. Ả muốn đến địa phận Thanh Hồn Điện, xem có còn loại cây nào không thì sẽ đi qua vị trí của Lý Thiên Mệnh. Một mình hành động, nhanh như chớp giật. Nhưng Ả không hề hay biết, dù Ả có nhanh đến đâu, trên đường đi vẫn có những con gián nhỏ dõi theo bóng lưng Ả, giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu, Ả quả nhiên tình cờ đi ngang qua chỗ bọn họ. Khởi nguyên thế giới thụ hút huyết oán gây ra động tĩnh rất lớn. Nơi này sương máu nồng nặc nhất, rất nhiều huyết oán hội tụ về phía này, những vong hồn tử trận tập trung ở đây, phát ra từng đợt gào khóc thảm thiết, chỉ cần có người đi qua đều sẽ cảm thấy nơi này có vấn đề. Từ xa, Lý Vô Song xuyên qua sương máu, thấy Dương Sách và Long Nguyễn Oánh một đen một trắng. Càng thấy thần thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh bám vào Thanh Vân Thần Mộc, hút huyết khí đầy trời vào người. Ngoài ra, không còn ai khác. Trốn còn không kịp, lại chủ động về tìm cái chết. Long Nguyễn Oánh từ xa nói một câu, giọng điệu vô cùng lạnh lão. Chỉ bằng ngươi, cộng thêm Dương Sách, còn chó săn này. Lý Vô Song mỉa mai cười, rút ra cây loan đao màu máu Thiên Nguyệt Thần Ma, bước một bước ngàn mét, vung đao về phía Long Nguyễn Oánh. Long Nguyễn Oánh, ta muốn giết ngươi từ lâu rồi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nếu vậy, trên trời dưới đất, không ai cứu được cái mạng tiện này của ngươi nữa. TTT. Cùng với Thiên Nguyệt Thần Ma, bảy quỷ diện Nguyệt Thần xuất hiện, tay cầm chiến đao, thức thần chi lực bộc phát. Dọc đường đi, những cành lá Thanh Vân Thần Mộc màu đỏ thẫm đều đứt gãy, bị đao cương ánh trăng trắng bạc nhấn chìm. Cự nhân gặp mặt, vô cùng căm hận. Lý Vô Song tuy không rõ khởi nguyên thế giới thụ đang làm gì, nhưng chắc chắn là đang ngăn chặn tai họa. Vậy nên, Ả còn phân ra đao cương, gào thét về phía khởi nguyên thế giới thụ. Sức mạnh dày đặc đó đủ để cắt nát Tiên Tiên. May mắn thay, lúc này Dương Sách đứng chắn trước, giúp Lý Thiên Mệnh đỡ một chiêu này. Ồ, hóa ra tên đệ tử Thiên Cung kia ở ngay đây, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục. Lý Vô Song cười lạnh. Tiên Tiên đang ở thời khắc mấu chốt, nhất định phải tập trung cao độ. Thực tế, huyết oán này ảnh hưởng đến tinh thần rất lớn, dù linh thể của nó trốn trong Thánh Quang Thủy Tiên, huyết oán vẫn xâm nhập vào, nhuộm đỏ linh thể. Đây chính là lý do Tiên Tiên cần Lý Thiên Mệnh ở đây che chở. Nó cần người không ngừng an ủi, nhắc nhở, giúp nó phục hồi tinh thần. Nhưng nếu bị Lý Vô Song tấn công, mọi nỗ lực có thể sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa, là đệ tử nhỏ tuổi, Lý Thiên Mệnh không thể chịu nổi công kích của Lý Vô Song. Phiền phức. May mà kiếp vòng của Ả đã vỡ, không còn mạnh như trước. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh an tâm hơn một chút, cùng Tiên Tiên tiếp tục chống đỡ. Cùng lúc đó, Dương Sách cùng tám ám dạ chân ma và Long Nguyễn Oánh cùng năm thần thú cộng sinh Tịnh Thế Bạch Linh Long đã bao vây Lý Vô Song. Năm đầu thần long trắng muốt như tuyết hiện ra, sừng rồng trong suốt long lanh, đôi mắt rồng như bảo thạch, vảy rồng trắng như ngọc trai, tất cả đều tinh khiết xinh đẹp. Có thể nói đây là kẻ này từng gặp thần long đẹp đẽ và khí phách nhất. Yêu nhã, cao quý, mỗi một đầu đều là thần thú thất tinh, huyết thống cao thượng, chiến lực cũng rất cường. Nếu thức thần của Lý Vô Song vẫn là dáng vẻ nàng lúc còn trẻ, có lẽ còn sánh ngang được với Tịnh Thế Bạch Linh Long. Nhưng giờ đây, những khuôn mặt quỷ kia, nhìn thôi đã đủ rợn người. Bảy quỷ diện Nguyệt Thần, thêm Thiên Nguyệt Thần Ma trong tay Ả, miễn cưỡng đánh ngang sức với Dương Sách. Long Nguyễn Oánh lại mang theo tình thế Bạch Linh Long nhập chiến, ả liền chẳng còn ưu thế. Ông. Năm đầu tình thế Bạch Linh Long cùng nhau thi triển thần thông tình thế Long Quang. Chiêu này trực tiếp xé tan màn sương máu, quang mang lấp lánh đốt cháy những thứ âm tà, ngọn lửa trắng xóa thiêu đốt lên mặt quỷ diện nguyệt thần, khiến chúng rên rỉ không thôi. Oanh. Ám dạ chân ma hắc ám như ác mộng, đè quỷ diện nguyệt thần xuống, cắn xé, xé rách, thức thần đạo kiếp được thi triển, áp chế Lý Vô Song toàn diện. Thương thế của ả chưa lành, chiến lực không đến 8 phần, đây là cơ hội. Dương Sách nhắc nhở. Tốt, vậy bắt lấy ả, đi cứu ba vị Long Hoàng. Long Uyển Oánh đáp lời. Ý định này, bọn họ đã có từ đầu. Đáng tiếc, việc này cần sức mạnh tuyệt đối. Giờ nơi đây chỉ có hai người họ, lại không liên lụy đến ai, thuần túy là động thủ trong hiên viên Long Tông. Đối diện Lý Vô Song chiến lực bất ổn, cơ hội đang ngay trước mắt. Phốc. Phốc. Phốc. Lý Vô Song còn phân dư lực tấn công kẻ này. Oanh. Long Nguyễn Oánh dẫn năm đầu thần Long, hóa thành vòng xoáy trắng khổng lồ, nuốt trọn đao cương đầy trời của Thiên Nguyệt Thần Ma. Có lẽ, thứ uy hiếp được khởi nguyên thế giới thụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xoẹt. Dương Sách từ trên trời giáng xuống, thân ảnh hắn chợt lóe lên, một thân thể hóa thành trăm ngàn hắc ảnh, dày đặc, căn bản không phân biệt được đâu là bản thể. Vụt. Kiếm ảnh đen như đêm tối bao phủ, kiếm khí như mưa rào trút xuống. À, đối mặt đòn công kích trí mạng này, Lý Vô Song chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Ả ta nhìn Long Nguyễn Oánh, vẻ mặt càng thêm vặn vẹo. Thực ra, thức thần bá kiếp đã chứng minh Dương Sách là một người vô cùng xuất sắc. Một nam nhân ưu tú như vậy, lại che chở Long Nguyễn Oánh. Điều này khiến Lý Vô Song nhớ lại những lời nhục mạ nàng. Không ai yêu ngươi. Thật châm biếm. Dựa vào cái gì? Ả tự nhận không thể ghen tị với Long Nguyễn Oánh, nhưng mọi hành động của ả đều chứng minh, ả đang ghen tị. Vì ghen tị, nên hủy diệt. Chết đi. Tan thành mây khói, vậy là thanh tịnh. Đối diện công kích của Dương Sách, ả lại để mắt đến Long Nguyễn Oánh. Thiên Nguyệt Thần Ma chỉ thẳng về phía Long Nguyễn Oánh. Âm. Âm. Âm. Huyết khí dữ tợn bùng phát từ người ả, đó là một cảm giác ma quỷ cổ xưa. Ngay lúc này. Ông. Một nữ quỷ áo đỏ, tóc dài lưỡi dài đầy máu, đột ngột lao ra từ vị trí kiếp vòng vỡ nát của ả. Đây là một thức thần hoàn toàn mới, còn to lớn hơn cả quỷ diện Nguyệt Thần. Trong bộ váy dài, bò đầy độc trùng đen ngòm. Gần như ngay lập tức, cái lưỡi đỏ như một thanh trường kiếm co duỗi, xuyên qua hàng ngàn mét, đâm tới trước mắt Long Uyển Oánh. Cái gì? Long Uyển Oánh ngây người. Quá nhanh, quá ác độc. Một chiêu trí mạng. Kiếp vòng vỡ nát, sao có thể sinh ra thức thần mới? Hơn nữa, còn hung ác, xấu xí hơn cả ban đầu. Ngàn cân treo sợi tóc, không ai kịp cứu viện, chỉ có Dương Sách phản ứng cực nhanh. Kiếm chiêu trên tay lập tức chuyển hướng, bổ thẳng về phía thức thần nữ quỷ áo đỏ mới xuất hiện. Phốc. Phốc. Phốc. Vạn kiếm xuyên qua, xuyên thủng áo đỏ và đầu lưỡi, xem như làm chậm lại thế công của thức thần. Uyển Oánh. Dương Sách hô lớn, mồ hôi đã đổ trên mặt. Trong khoảnh khắc kế tiếp, tình thế Bạch Linh Long của Long Uyển Oánh toàn bộ trở về, dùng thần thông chặn lại công kích bằng lưỡi dài. Nhất thời, Bạch Quang và Tinh Hồng giao tranh, gây ra rung chuyển kịch liệt. May mắn, nhờ Dương Sách cản trở, Long Uyển Oánh tránh được một kiếp trí mạng. Âm. Âm. Âm. Long Uyển Oánh khống chế một đầu tịnh thế Bạch Linh Long, xông lên mây xanh, bốn đầu thần Long khác vây quanh. Đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn Lý Vô Song lúc này. À, Long Uyển Oánh cũng cười một tiếng, nói, không ngờ thức thần này của ngươi lại xuất hiện như thế nào, nhưng quả thực rất hợp với ngươi. Bộ dạng của nó, xấu xí chẳng khác gì ngươi. Lý Vô Song đang nắm Thiên Nguyệt Thần Ma. Tám thức thần nhìn chằm chằm Long Nguyễn Oánh, chợt nghe câu nói đó. Ả ngây dại. Ngẩng đầu lên, con quỷ áo đỏ tinh hồng kia, ghê tởm đến cực hạn. Ngay cả quỷ diện Nguyệt Thần bên cạnh, cũng không dám nhìn thẳng. Ả nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy trong gương vừa rồi. Gương mặt kia, chẳng phải giống với con quỷ áo đỏ này sao? Nhưng từng, lúc còn trẻ, ả cũng là một nữ tử khuynh thành, thức thần lúc đó, đều là những tuyệt thế nữ thần cao cao tại thượng. Ít nhất, sẽ không thua kém Long Uyển Oánh hiện tại. Nhưng hiện tại, mình đã thành ra bộ dạng gì? Những ký ức xa xưa, cùng ma chướng hiện tại, đang xen vào nhau. Sự tương phản đó, khiến Lý Vô Song nhớ đến tên tóc vàng lấy tình yêu làm trò cười, nhất thời khí huyết công tâm, toàn thân rối loạn, ngây người tại chỗ. Một ngụm máu tươi lớn, đột ngột phun ra. Ngươi! Á hung tợn nhìn Long Uyển Oánh, còn ác quỷ tinh hồng lớn nhất kia như giả thú, muốn nhào về phía Long Uyển Oánh. nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ả lại tái mét mặt, mềm nhũn quỳ xuống, mắt đảo một vòng, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Vuốt. Các thức thần lần lượt trở về. Ngay cả con quỷ áo đỏ cũng không cam lòng giãy giụa, lui về kiếp vòng mặt quỷ. Ông. Tất cả trở lại yên tĩnh. Tình huống thế nào? Bị ta mắng choáng rồi. Long Nguyễn quánh lè lưỡi, ngơ ngác hỏi. Không phải, lực lượng của ả không ổn định, hai loại thức thần chi lực xung đột trong cơ thể, thêm vào câu nói vừa rồi của ngươi, khí huyết công tâm, mệnh hồn cũng bị đả thương. Cho nên lâm vào hôn mê ngắn ngủi. Một khi tỉnh lại, có thể còn mạnh hơn cả ban đầu. Thức thần này thật đáng sợ. Dương Sách cau mày nói. Vậy tranh thủ thời gian trói ả lại đi, nhân lúc ả hôn mê, nhanh. Long Uyển oánh nói. Ừm. Dương Sách dùng một sợi dây thừng đen, ra sức trói chặt. Đây chỉ là trật tự thần binh sơ phẩm cấp 7, đợi ả tỉnh lại, có lẽ không giữ được. Dương Sách nói. Họ cùng nhau nhìn về phía kẻ này. Oánh Di, người chắc chắn có thể dùng phệ cốt nghĩ với ả. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người này, dù sao cũng không thể chết. Nếu ngươi muốn không bại lộ thủ đoạn phệ cốt nghĩ, phải không cho ả tự mình biết? Phệ cốt nghĩ nhập thể, lại không cho ả biết, làm được không? Ta chỉ muốn đề phòng, đợi dùng ả đi thay đổi bố cục Hiên Viên Long Tông, lại thà ả, Long Nguyễn oánh nói. Có thể. Phệ cốt nghĩ có thể đi vào ít thôi, chừng 100.000, còn có thể ẩn tàng, ngụy trang thành xương cốt. Bình thường chỉ cần không lộn xộn, ả sẽ không phát giác. Đương nhiên, phát hiện cũng không ngờ nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Thật lòng mà nói, dùng thủ đoạn này với Lý Vô Song, cần rất nhiều can đảm. Họ chỉ nghĩ, làm một cái bảo hiểm. Tiếp đó, họ chắc chắn sẽ dùng nhiều biện pháp hơn, mọi thủ đoạn đều phải xuất hiện, muốn triệt để vây chết ả, việc này không cần kẻ này động thủ. Hiện tại ả hôn mê, đối với cường giả, hôn mê là trạng thái mất trí giác vô cùng nghiêm trọng, cơ thể gần như không có tri giác. Giết ả lúc này, dễ như trở bàn tay. Long Nguyễn oánh nằm mơ cũng muốn giết ả, nàng nắm chặt tay, vô số lần hít sâu, chính là muốn kháng cự sát niệm. Bởi vì, họ cần dùng Lý Vô Song cứu người. Ngân trần gần đó, tự động hóa thành phệ cốt nghĩ, tràn vào xương cốt Lý Vô Song. Để tránh động tĩnh lớn, lần này lặng lẽ đi vào, cần thời gian rất dài. Cuối cùng núp ở bên trong, đại khái chỉ có 70.000 con, có lẽ hiệu quả không tốt lắm. Ta nghĩ thêm những biện pháp khác. Dương Sách nói. Thiên Mệnh, Thanh Vân Thần Mộc thế nào rồi? Long Nguyễn oánh hỏi. Nhanh thôi. Lý Thiên Mệnh vẫn đang toàn lực bảo vệ Tiên Tiên. Có thể thấy, Thanh Vân Thần Mộc gần như đã khôi phục một nửa màu xanh biếc, khôi phục sinh cơ ban đầu. Huyết quán còn lại đều tụ tập quanh kẻ này. Có lẽ còn phải một canh giờ. Mong rằng trong thời gian này không xảy ra biến cố nào khác. Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương vốn đang dẫn người đến, không ngờ Lý Vô Song lại tự mình hôn mê, họ liền mang người đi. Thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, hai người họ dùng hết thủ đoạn, phòng cấm lực lượng của Lý Vô Song. Tiên Tiên, không sao chứ? Lý Thiên Mệnh ôm linh thể của nó trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đau đầu quá, ta ráng, đem những thứ xấu xa này, xua tan đi. Nàng nói chuyện như mộng du, thần trí không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra không nóng nảy. Tốt, có vấn đề gì nói với ta ngay. Ừm. Lý Thiên Mệnh cũng hơi hãi hùng khiếp vía. Đúng vào lúc này. Ánh mắt hắn liếc xéo, chợt nhìn thấy đóa hoa thuộc về Khương Phi Linh trên khởi nguyên thế giới thụ. Ừm. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đóa hoa kia vậy mà cũng đang hấp thụ huyết quán. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, dò hỏi, Tiên Tiên, Linh Nhi bên kia có chuyện gì? Không biết nữa. Tiên Tiên mơ hồ nói. Ngay lúc này, đóa hoa màu lam nhạt thực sự giống như một vòng xoáy, với tốc độ nhanh hơn Tiên Tiên gấp trăm lần, điên cuồng hút vào huyết quán. Điều này khiến huyết quán trên Thanh Vân Thần Mộc biến mất với tốc độ gấp trăm lần, không thông đến Thánh Quang Thủy Tiên, mà toàn bộ bị đóa hoa của Khương Phi Linh nuốt chửng. Tiên Tiên, mau cắt ra. Lý Thiên Mệnh có ý là để Tiên Tiên lập tức rút sợi rễ của khởi nguyên thế giới thụ khỏi Thanh Vân Thần Mộc để cắt đứt tất cả. Đóa hoa kia cũng là Khương Phi Linh. Để nàng nuốt chửng huyết quán như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng sẽ hủy nàng. Không được, không nhổ ra được. Tiên Tiên lập tức khóc hòa. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự bất lực của nó, khởi nguyên thế giới thụ lúc này dường như không còn nằm trong sự khống chế của nó, tốc độ hút vào của đóa hoa kia quá nhanh. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Vuốt, vuốt, vuốt. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phần lớn huyết quán với tốc độ khủng khiếp tràn vào đóa hoa màu xanh lam kia. Cho đến khi nhuộm đóa hoa đó, hoàn toàn thành màu đỏ như máu. Phốc! Phốc! Phốc! Đến lúc này, Tiên Tiên mới nhổ hết sợi rễ. Nhưng đã muộn. Trên Thanh Vân Thần Mộc, không còn huyết quán. Trên Khởi Nguyên Thế Giới Thụ cũng không. Huyết quán chiếm cứ nửa đại lục, hiện tại toàn bộ hội tụ trong đóa hoa do Khương Phi Linh biến thành. Xì xì. Đóa hoa này đã trở nên đỏ tươi. Thậm chí, kiều diễm ướt át. Non mọng vì máu. Cánh hoa tựa như một khuôn mặt quỷ dị mà xinh đẹp, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh đứng trước đóa hoa này, toàn thân đã cứng đờ. Đây là biến cố đáng sợ nhất trong cuộc đời. Cứ như vậy, bỗng nhiên xảy ra Khởi Nguyên Thế Giới Thụ hạ xuống mặt đất, cắm rễ sâu vào lớp bùn ẩm. Tiên Tiên, trừ một thoáng mệt mỏi, cơ bản vẫn bình yên vô sự. Nó cùng ta đứng cạnh nhau, vây quanh đóa hoa Khương Phi Linh đang ủ rũ, hoa dung thất sắc. Tại sao? Sao lại thành ra thế này? Linh thể của nó run rẩy, muốn ôm chặt lấy đóa hoa ấy. Nhưng vừa mới tiến gần, luồng huyết quán nồng đậm bỗng trào ra, hóa thành một bóng quỷ huyết sắc, hung hăng đụng vào thân nó. Không ngừng đẩy lùi Tiên Tiên. Còn muốn xâm nhiễm cả thân thể nó. Linh Nhi. Ánh mắt ta khẽ run, vội tiến lên hai bước. Vừa định ra tay, huyết quán ngập trời liền cuồn cuộn kéo đến, hóa thành bão táp tanh máu. Chỉ cần chạm nhẹ, huyết nhục quanh thân liền có thể thối rữa, héo úa, sinh ra đau đớn tột cùng. Đây là uy hiếp chí mạng. Nàng có nghe ta nói không? Ta nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng. Lồng ngực như lửa đốt. Tất cả cảnh tượng trước mắt gần như khiến ta nghẹt thở. Linh Nhi. Ta lại lần nữa tiến gần đến đóa hoa bị huyết tinh bao phủ, huyết quán phun trào lên thân thể, thứ sức mạnh táo bạo, âm trầm kia dường như muốn xé tan ta ra. Nếu không có thần hồn tháp trấn giữ, e rằng mệnh hồn của ta cũng đã bị huyết quán này ảnh hưởng. Có thể nghe thấy ta không? Thanh âm ta khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu gần như nứt ra. Giờ khắc này, ta lâm vào sợ hãi tột độ. Chỉ sợ khoảnh khắc tiếp theo, huyết quán sẽ xé nát nàng, khiến nàng tan thành mây khói. Mất đi nàng, đó sẽ là ác mộng vĩnh viễn. Ta chẳng màng tất cả, liều mình xông đến bên nàng, huyết quán xung quanh như biển cả nhấn chìm ta. Trong chớp mắt, da thịt bên ngoài đã hư thối. Huyết quán theo tai mắt mũi miệng, lỗ chân lông tràn vào cơ thể, phá hủy từng cái giới tử. Đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, trời đất đảo điên. Thiên Mệnh. Long Uyển oánh kinh hãi, vội xông vào huyết quán, kéo ta ra ngoài. Oánh Di. Nghĩ cách đi, nghĩ cách đi. Ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy cánh tay nàng. Ta. Ánh mắt Long Uyển oánh lộ vẻ khó xử. Thật lòng mà nói, nàng cũng không biết hiện tại là tình huống gì. Tiên Tiên, người có thể nuốt huyết quán trở lại không? Ta vội hỏi. Càng trong thời khắc này, ta càng hiểu, mình không thể mất lý trí. Long Uyển oánh quả thực không giúp được gì, ta không thể trách nàng. Ta thử xem. Tiên Tiên khẩn cấp, đành phải vận dụng mọi thủ đoạn để thử. Dù sao, Khương Phi Linh đang ở trên người nó. Ta lại lần nữa xông vào, chẳng màng sinh tử, bàn tay ta cuối cùng cũng chạm được vào cánh hoa huyết sắc kia. Chạm vào khoảnh khắc ấy, ta tự như nắm lấy một bàn tay mềm mại. Đó là nhiệt độ của Khương Phi Linh, là xúc cảm quen thuộc của ta. Linh Nhi, đừng sợ, ta ở bên cạnh nàng, chúng ta cùng nhau chống đỡ, cùng nhau. Ta chẳng để ý gì nữa, dang rộng hai tay, ôm lấy đóa hoa không lớn này, tự như ôm trọn nàng vào lòng. Huyết quán như kịch độc xâm lấn cơ thể. Thứ hủy diệt này, dù Thanh Linh Tháp cũng khó lòng chống đỡ. Toàn thân ta nổi gân xanh, đau đớn đến run rẩy. Ta không biết ôm nàng, có thể có tác dụng gì. Ta chỉ hy vọng, nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Như vậy, dù là nghịch thiên đoạt mệnh, nàng cũng sẽ có thêm dũng khí. Đừng bỏ ta lại, Linh Nhi. Ta áp mặt lên cánh hoa, trong thống khổ thảm liệt, dùng hết sức lực thốt ra câu nói ấy. Ký ức về quá khứ trào dâng. Năm 16 tuổi, nàng cùng ta bôn ba nơi chân trời góc bể. Thượng cổ thần tán, sinh tử gắn bó. Thái cực phong hồ, tương tư tương niệm. Và cả trong nguyệt hạch, lấy dị độ chi thằng, sinh tử liên lụy lẫn nhau. Nàng đã chịu đựng trăm lần niết bàn vĩnh sinh, mới sống sót, tuyệt đối không thể thua vào thời khắc này. Nàng là mệnh của ta, Linh Nhi. Trong khoảnh khắc thống khổ, hai tay và gương mặt vẫn luôn ở trên cánh hoa. Xì xì xì. Huyết quán như ngàn đao băm thây, chậm rãi xé rách ta, phá hủy tất cả của ta. Ông ông ông. Vô vàn huyết quán niệm, khuấy động bên trong đóa hoa, tự như hóa thành biển cả, ẩn giấu bên trong đóa hoa này. Ta biết. Nàng nghe thấy, cảm nhận được. Giờ phút này, ta và nàng tự như cây non ôm ấp, quấn quýt lấy nhau. Quyết tâm của ta, tình yêu nồng nhiệt và chân thành của ta, nàng đều có thể cảm nhận được. Xì xì. Từ trên thân ta nhỏ xuống huyết thủy, hòa vào bên trong đóa hoa. Tí tách, tí tách. Đây là huyết mạch giao dung, vạn thế tình kết. Ông. Đột nhiên, những huyết quán còn sót lại bên ngoài, bị đóa hoa trong ngực ta hút vào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, huyết quán ít nhất xung quanh ta đã không còn sót lại chút gì. Tất cả huyết quán, triệt triệt để, tiến vào bên trong đóa hoa do Khương Phi Linh biến thành. Đóa hoa hấp thu huyết quang, dường như đã tiêu hóa hoàn toàn, thẳng đến sau cùng, đến cả màu đỏ tươi trên đóa hoa cũng chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại một chút sắc đỏ yêu diễm tô điểm. Chủ thể của hoa vẫn là màu lam nhạt. Hô. Mọi thứ lắng xuống. Trong ngực ta, đóa hoa vẫn nở rộ như trước, gần như đạt đến độ lớn nhất, hương thơm vẫn xộc vào mũi. Tự như mùi hương cơ thể của Khương Phi Linh vẫn khiến người say mê. Chỉ là trong loại hương thơm này, thêm một chút yếu tố say đắm lòng người hơn, khiến nàng trong sự tươi mát tự nhiên, mang một chút nguy hiểm. Hết hồn. Ta thở hổn hển. Vết thương do huyết quán gây ra trên thân thể, có thanh linh tháp thủ hộ, tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Đều chỉ là vết thương ngoài da, tạm thời không ảnh hưởng đến căn bản. Dù sao, thần hồn của ta cũng không bị huyết quán ảnh hưởng. Ta ngơ ngác nhìn đóa hoa trong ngực. Nó tự như một cô gái, thoải mái duỗi lưng mệt mỏi, rồi rút vào trong ngực ta, dùng nụ cười mê say, mơ hồ nhìn thoáng qua ta, an lòng sau đó, liền ngủ thật say. Tiểu Lý Tử, nàng thế nào? Tiên Tiên trừng to mắt, dè dặt hỏi. Tay ta chạm vào, có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng, dường như sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sinh mệnh lực của nàng, dường như so với trước kia mạnh hơn. Nói ra câu này, ta có cảm giác mệt lả. Có lẽ, nàng lại vượt qua một đạo kiếp nạn. Tuy vẫn chưa hoàn toàn trở lại bên cạnh ta. Nhưng, từ cảm giác ta ôm đóa hoa này, thời gian ta chờ đợi, khát vọng, dường như không còn xa nữa. Ta biết, những huyết quán kia, chưa hề biến mất. Nó chỉ là bị hấp thu, hiện tại vẫn còn ở lại trong đóa hoa này. Chúng cuối cùng sẽ dẫn phát biến hóa gì, tạm thời vẫn còn là ẩn số. Ngay cả trong giờ phút này, vẫn còn những đạo huyết quang, du tẩu trên cánh hoa. Chỉ có Khương Phi Linh dùng sự ôn nhu của nàng, nói với ta, nàng không sao. Tốt quá rồi, ta suýt nữa cho là ta sẽ mất nàng. Tiên Tiên lại ở một bên sụt sùi khóc. Ta cũng vậy, ta suýt nữa cho là, ta trân tàn mấy trăm khoái lạc tiểu cầu sẽ lãng phí. Ta thở dài một hơi. Thứ gì vậy? Tiên Tiên ngơ ngác hỏi. Không có. À, ta hét thảm một tiếng. Lại không biết từ đâu xuất hiện hai cái gai nhọn, đâm vào bụng ta. Cẩn thận cô nương, đừng cắm trúng thận. Ta trừng mắt nhìn đóa hoa trước mắt Lý Thiên Mệnh vẫn canh cánh trong lòng tình hình của nàng, bởi vậy mới nán lại hồi lâu để kiểm tra. Khương Phi Linh cũng đáp lại hắn đôi điều. Cho đến khi hắn liên tục xác nhận, dường như tạm thời không có vấn đề gì, hắn mới từ từ dời sự chú ý khỏi Khương Phi Linh. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu thanh vân thần mộc xanh tốt rậm rạp. Chịu đựng sự tra tấn của huyết quán, nó dường như cũng đón nhận một cuộc tái sinh, không hề có dấu hiệu già yếu, ngược lại càng thêm cường tráng. Vô số cành lá đều tươi cười rạng rỡ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Vạn vật hồi sinh. Mùi máu tanh của chiến trường hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hương hoa cỏ cây, tràn ngập khắp nơi. Ánh mây hồng từ kẽ lá rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả thế giới tựa như một khu rừng tiên cảnh, đẹp đẽ vô song. Không nằm ngoài dự đoán, những dân chúng Thanh Vân bị phong tỏa trong thành trấn, sau kết giới thần thành bảo vệ, cũng đã đi ra, hân hoan, phấn khởi nghênh đón sự tái sinh của Thanh Vân thần mộc. Sống sót sau tai họa, ắt có phúc lớn. Chính Lý Thiên Mệnh mang theo cộng sinh thú, cùng với Khương Phi Linh mang đi phần lớn huyết quán, đã giải cứu tất cả. Một đại lục chìm trong chiến loạn, đã trở lại bình yên. Lần này, trên đại lục Thanh Vân, trật tự thiên tộc và Thái Dương Vạn Tông, gần như đã giao chiến một trận long trời lở đất. Giờ đây, chiến thần tộc và cánh chim lam huyết tinh hải đã bị tiêu diệt, thiên thần kiếm tông tháo chạy, thảo mộc thần linh cũng đã hái xong. Như vậy, mảnh đại lục này, xem như đã thấy lại ánh mặt trời. Điều duy nhất còn Bạc Vô Âm tính, có lẽ là chủng tử. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tiểu Lý Tử, ngốc đại ca tử có lễ vật muốn tặng cho ngươi, muốn báo đáp ân cứu mạng của chúng ta. Lý Thiên Mệnh vừa mới hội tụ cùng Long Nguyễn Oánh, Dương Sách, Tiên Tiên đã vui vẻ nói. Ngốc đại ca tử! Là ai vậy? Lý Thiên Mệnh ngớ người. Tất cả nhánh cây trên khởi nguyên thế giới thụ chỉ về phía Thanh Vân Thần Mộc. Lý Thiên Mệnh phục rồi. Tiên tiên thật thích đặc biệt danh cho người khác, mấu chốt là cái nào cũng quê mùa. Lễ vật gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự ngươi nhìn đi. Lời vừa dứt, trên trời liền có hào quang màu xanh lục rơi xuống, lấp lánh giao thoa ngay trước mắt. Khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy từng đoàn người ôm nhau, rơi xuống trước mặt hắn. Tổng cộng ít nhất phải hơn 60 người. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, phát hiện đó không phải là người, mà là những trái cây hình người. Chúng thơm ngát nồng nàn, ẩn chứa ý vị sâu xa, lại đã tách khỏi Thanh Vân Thần Mộc. Điều này cho thấy, chúng đã hoàn toàn trưởng thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chính là chủng tử. Đếm sơ qua, Lý Thiên Mệnh phát hiện vừa tròn 35 quả, không hơn không kém. Trừ bỏ một đôi bị Lý Vô Song hủy đi, tất cả đều ở đây. Cái này, nó nói thế nào? Lý Thiên Mệnh có chút mờ mịt hỏi. Thực tế, hắn hoàn toàn không hiểu rõ thứ cây chủng này có tác dụng gì. Bọn chúng là trạng thái ấu thơ của Thanh Vân Thần Mộc, sau này sẽ từ từ lớn lên, một ngày nào đó sẽ trưởng thành thành những Thanh Vân Thần Mộc mới. Cho nên nó nói, đây là tặng lễ vật cho ngươi, cũng là một lời thỉnh cầu. Nếu các ngươi bảo vệ chúng bình an, tìm được nơi thích hợp để trồng, che chở chúng trưởng thành, một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành 35 gốc Thanh Vân Thần Mộc. Mỗi một gốc Thanh Vân Thần Mộc đều có thể giống như nó, khuếch đại gấp bội hiệu quả và lợi ích của hàng tinh nguyên tại địa phương đó, sản sinh vô số thảo mộc thần linh. Tiên tiên nói ra. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói trắng ra, đây là một sự đôi bên cùng có lợi. Thanh Vân Thần Mộc cần người giúp đỡ, che chở con của nó trưởng thành. Sau khi lớn lên, chúng cũng có thể báo đáp Lý Thiên Mệnh. Về phần tại sao lại chọn Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên là liên quan đến tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Lý Thiên Mệnh tuy chỉ là một tiểu bối, nhưng lại có được sự tin tưởng của Thanh Vân Thần Mộc. Nó nói nó biết, những con trùng trải rộng trên thân thể nó là một phần của ngươi. Nó còn nói, ngươi sau này nhất định sẽ trở thành một người cường đại, 35 gốc Thanh Vân Thần Mộc có thể giúp ngươi kiến tạo một đế quốc vũ trụ vô cùng. Tiên tiên kiêu ngạo nói, dù sao Lý Thiên Mệnh cường đại, cũng có liên quan đến nó. Tốt. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vội vàng bái lạy Thanh Vân Thần Mộc. Lòng hắn trào dâng, nói, Thần Mộc lão tổ tông, vạn bối nhất định cẩn thận che chở chúng trưởng thành, để chúng bình an vô lo, để cho tộc các ngươi có thể sinh sôi nảy nở, truyền thừa muôn đời. Ồ, đó là sự đáp lại của Thanh Vân Thần Mộc. Mỗi chiếc lá đều rung động. Nhưng lần này không phải là rên rỉ, mà là một sự cảm kích. Trong âm thanh có thể nghe thấy sự tán thưởng của nó đối với Lý Thiên Mệnh. Vì sao lại tán thưởng? Đó là bởi vì Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng vì sao Thanh Vân Thần Mộc lại coi trọng chủng tử đến vậy. Nguyên nhân là số lượng tộc của chúng trong thiên địa vũ trụ chắc chắn không được xem là nhiều. Không chừng đây chính là dòng dõi duy nhất còn sót lại. Đối với loại sinh mệnh siêu cấp đặc thù này, truyền thừa, sinh sôi, để thị tộc kiên trì mới là sứ mệnh quan trọng nhất cả đời. Đối với Thanh Vân Thần Mộc, đây là chuyện lớn nhất, quan trọng nhất. Lời nói của Lý Thiên Mệnh nhắc đến sự truyền thừa muôn đời, đó chính là ước mơ của Thanh Vân Thần Mộc. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh hiểu nó đương nhiên minh bạch, người nó nhờ vả, đáng tin cậy. Có điều, Thần Mộc lão tổ tông, chúng đều vẫn là chủng tử, ta cần phải làm thế nào mới có thể để chúng trưởng thành? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thanh Vân Thần Mộc không thể nói chuyện, cần tiên tiên giao lưu với nó. Một lúc lâu sau, tiên tiên mới khoanh tay, trở lại nói với Lý Thiên Mệnh, ngốc đại ca tử nói, hình thái chủng tử của chúng, thứ duy nhất cần là hấp thu hàng tinh nguyên, ngươi chỉ cần đặt chúng ở một nơi có thể hấp thu hàng tinh nguyên, đảm bảo an toàn cho chúng là được, bởi vì bản chất của chúng rất yếu ớt. Hiểu rồi. Nếu là sinh mệnh, vậy không thể để lâu trong tu di giới chỉ, mang theo bên mình. Trước mắt, có lẽ phải đặt ở Thanh Hồn Kiếm Phong, hoặc là địa phương như Hiên Viên Long Tông này, cần có chuyên gia bảo hộ. Còn chưa nói xong đâu. Tiên tiên hét lên. Vậy ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Ngươi nghe kỹ đây, phần sau quan trọng hơn. Tiên tiên trừng mắt một cái, lại hắng giọng một cái, nói, nó nói, con của nó ở hình thái chủng tử trước khi nảy mầm, cũng không phải là vô dụng, chúng bởi vì có thể chứa đựng siêu cấp đại lượng hàng tinh nguyên, cho nên thường được dùng làm hàng tinh nguyên thay thế cho tinh hải thần hạm. Nhớ ngày đó, ngốc đại ca tử khi còn là một chủng tử, cũng là hàng tinh nguyên thay thế cho một tinh hải thần hạm nào đó, nó hấp thu đại lượng lực lượng hàng tinh nguyên, chứa đựng trong cơ thể, chậm rãi phóng thích để tinh hải thần hạm sử dụng, cũng có thể cung cấp tu luyện ở một mức độ nhất định. Loại hàng tinh nguyên thay thế chủng tử của chúng so với hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương Thần Cung, khác biệt ở chỗ, chúng thuộc về năng lượng thực vật, phóng thích tương đối chậm, không thể đáp ứng yêu cầu bộc phát sát thương trong nháy mắt của kết giới bảo vệ tinh hải thần hạm, không thể tiến công như Thái Dương thần cung, nhưng lại có thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển tốc độ cao của tinh hải thần hạm trong thiên địa vũ trụ. Một khi hành tinh nguyên bên trong chủng tử sử dụng hết, chỉ cần hạ xuống thế giới hành tinh nguyên, tiếp tục bổ sung năng lượng là được. Tổng cộng 35 đôi chủng tử, nếu bổ sung năng lượng xong ở trật tự chi địa, đoán chừng có thể khởi động Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán cũng là một chiếc tinh hải thần hạm mà lại thiếu hụt lực lượng hành tinh nguyên. Thanh Vân Thần Mộc, biết ta có Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Không biết, là ta nói. Tiên Tiên thẹn thùng nói. Đoạn lời này khiến Lý Thiên Mệnh phải thốt lên sự kỳ diệu của sinh mệnh người của trật tự thiên tộc, cụ thể là Thái Dương Thần Cung, có thể dùng hai cái nguyệt tinh nguyên áp súc thành cỡ nhỏ hành tinh nguyên, thứ này có thể giúp bọn họ ngao du thiên địa vũ trụ, lại còn cung cấp nhu cầu tu luyện hàng ngày. Vậy mà, cái Thanh Vân Thần Mộc này, trước khi nảy mầm đã hấp thu một lượng hành tinh nguyên khổng lồ, sau đó còn từ từ phóng thích ra. Chỉ cần 35 gốc tụ lại một chỗ, vậy mà có thể giúp tinh hải thần hạm vận chuyển trong tinh không của trật tự thiên tộc, đồng thời cung cấp năng lượng tu luyện. Thật quá thần kỳ. Cái thứ này cần hấp thu bao nhiêu hành tinh nguyên vậy? Ít nhất, cái lượng này không phải là thứ mà cơ thể người có thể hấp thu được. Vấn đề nằm ở chỗ, người hoặc cộng sinh thú, thậm chí là thức thần, sau khi hấp thu hành tinh nguyên, đều phải chuyển hóa nó thành lực lượng của bản thân để tự mình khống chế. Còn Thanh Vân Thần Mộc này lại không có quá trình chuyển hóa đó. Nó giống như một cái bình chứa cực lớn, hút vào chậm, mà nhả ra cũng chậm. Bọn họ không thể dùng hành tinh nguyên này để chiến đấu, cho nên dù Thanh Vân Thần Mộc có lớn đến đâu, bản chất vẫn là yếu ớt. Nói thẳng ra, nếu người khác có được loại cây này, trước khi nó mọc rễ nảy mầm thì hoàn toàn vô dụng. Cùng lắm thì như Thanh Vân Đại Lục, có thể dùng nó để trộn một ít hành tinh nguyên ở nơi khác. Nhưng muốn thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hàng ngàn tỷ người, thì không thể nào. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh ta lại nắm giữ Cửu Long Đế Tán. Đa tạ Thần Mộc lão tổ tông, ta nhất định sẽ sắp xếp bọn nó cẩn thận. Lý Thiên Mệnh ta lần nữa cảm tạ. Ta và Tiên Tiên bàn chuyện này, không hề giấu giếm Long Uyển Oánh và Dương Sách. Sau khi nghe xong, Long Uyển Oánh ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh ta, có chút hoảng hốt nói, Thiên Mệnh, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ Cửu Long Đế Tán cũng là một chiếc tinh hải thần hạm, lại còn ở trong tay ngươi? Đúng vậy, Oánh Di. Đây là thu hoạch lớn nhất của ta trong vô thiên chi chiến. Cửu Long Đế Tôn đã giao Cửu Long Đế Tán cho ta, và nó vốn dĩ là một chiếc tinh hải thần hạm không có cỡ nhỏ hàng tinh nguyên. Đương nhiên, hiện tại ta chỉ có thể chưởng khống một phần của nó. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ông trời ơi! Chẳng lẽ ngươi mới là dòng chính hậu duệ của Cửu Long Đế Tôn? Long Uyển Oánh vừa khóc vừa cười nói. Không thể nói như vậy. Có được sự tán thành của Đế Tôn, mị lực cá nhân cũng là một phần không thể thiếu. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Xì. Long Uyển Oánh trợn trắng mắt. Nàng và Dương Sách nhìn nhau, trong lòng vẫn còn lâu nữa mới có thể bình tĩnh lại. Thiên Mệnh, chỉ có ngươi có thể khống chế Cửu Long Đế Tán mở ra và đóng lại, người khác không thể nào vào được, đúng không? Long Uyển Oánh hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh ta gật đầu. Trống trận, Long Côn, đều nằm trong tay ta đây. Vậy thì trực tiếp đem tất cả loại cây, chuyển đến Cửu Long Đế Tán đi. Cửu Long Đế Tán ở ngay trong Vô Thiên Chi Cảnh, mà Vô Thiên Chi Cảnh lại là nơi hành tinh nguyên nồng đậm nhất, hút thu lại nhanh nhất, lại không ai có thể vào, vậy thì tuyệt đối an toàn, còn giảm bớt đi nhân lực bảo vệ loại cây. Long Uyển Oánh nói. Ngốc đại ca ca cũng nói như vậy. Tiên Tiên nói. Được. Lý Thiên Mệnh ta gật đầu. Những thứ loại cây này quý giá như vậy, tiềm lực vô cùng, còn đại diện cho tâm nguyện của Thanh Vân Thần Mộc, không được phép phạm sai lầm. Mang theo bên người, ngược lại dễ xảy ra chuyện. Lý Thiên Mệnh ta trước tiên đem 35 đôi loại cây này tạm thời cất vào tu di giới chỉ. Bọn chúng có đặc tính sinh mệnh, lại có đặc tính không phải sinh mệnh. Lưu lại trong tu di giới chỉ, khi chưa bắt đầu hấp thu hàng tinh nguyên, bọn chúng cũng chỉ là những hạt giống bình thường. Có điều, bọn chúng không thể ngủ đông lâu dài, ta hình như phải sớm đi vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Đúng vậy, chúng ta ép buộc Lý Vô Song, để tránh đêm dài lắm mộng, cũng phải tranh thủ thời gian trở về Hiên Viên Long Tông. Hiên Viên Long Tông nằm gần mặt trời Nam Cực, chúng ta có thể đưa ngươi đến vô thiên chi cảnh trước, cất kỹ loại cây, sau đó ngươi lại về Thanh Hồn Điện. Long Uyển Oánh dự định nói. Nghe Long Uyển Oánh sắp xếp, Lý Thiên Mệnh ta lại chìm vào trầm tư. Sao vậy Thiên Mệnh, có ý kiến gì sao? Long Uyển Oánh cẩn thận hỏi. Oánh Di, tất cả thảo mộc thần linh ở Thanh Vân Đại Lục, về cơ bản đều nằm trong kết giới bảo hộ của Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, không dễ bị cướp chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải lần này bị trọng thương, nếu bọn chúng muốn báo thù, mục tiêu hàng đầu hẳn là Thiên Thần Kiếm Tông. mà Thiên Thần Kiếm Tông cũng không có lý do gì để tấn công Vân Thượng Tiên Cung, cho nên Vân Thượng Tiên Cung tạm thời không có chuyện gì. Nhìn Thanh Hồn Điện hiện tại, có chúng ta chống lưng, bọn họ cũng mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Trải qua đại biến lần này của Thanh Vân Thần Mộc, Thanh Hồn Điện hoàn toàn có thể có lý do, giống như Vân Thượng Tiên Cung, xuất ra quyết tâm, thề sống chết bảo vệ hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, thêm vào đó loại cây đã có chủ kể từ đó, mầm tai họa ở Thanh Vân Đại Lục, gần như coi như kết thúc, mục tiêu của chúng ta cũng gần đạt được. Thanh Vân Nhất Thống, thảo mộc thần linh, loại cây, đều trong tay. Lý Thiên Mệnh ta vẫn nắm trong tay toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Hai phe thế lực xâm lăng, tạm thời đều đã rút lui khỏi Thanh Vân. Thiên Mệnh, người nói đúng, tiếp đó, nếu chúng ta dẫn chiến hỏa đến Hiên Viên Long Tông, Thanh Vân sẽ càng thêm an toàn, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện cũng có thể dựa vào thảo mộc thần linh, nhanh chóng phát triển. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn ban đầu của ngươi. Long Nguyễn Oánh nói. Đúng vậy, hiện tại, ngươi chính là vương của Thanh Vân Đại Lục. Dương Sách nói. Không dám nhận chủ yếu vẫn là muốn làm cho mọi người đều dễ chịu hơn một chút. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ít nhất, bọn họ đã làm được. Thanh Vân Đại Lục hiện tại, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện đã trở về làm chủ nhân. Lý Thiên Mệnh ta tuy khống chế hết thảy, nhưng ngoài quà tặng của Thanh Vân Thần Mộc, ta hoàn toàn không động đến gần chục tỷ thảo mộc thần linh kia. Toàn bộ đều để lại cho Thanh Vân. Hiện tại thân phận của ta còn chưa thể bại lộ. Có thể một ngày nào đó, ta sẽ dùng nơi này làm căn cơ, thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều của riêng mình. Thiên Mệnh, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn rời khỏi Thanh Vân Đại Lục sao? Long Nguyễn Oánh nhẹ giọng hỏi. Vẫn là Oánh Di hiểu ta. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Đã làm xong việc ở đây, liền phải đặt chân đến chiến trường tiếp theo. Việc Long Nguyễn Oánh mang theo Lý Vô Song trở về, chắc chắn sẽ khiến Hiên Viên Long Tông biến thành vòng xoáy chiến tranh tiếp theo. Nhưng lần này Lý Thiên Mệnh ta không phải chạy trốn chiến tranh. Ngươi không thể đến Hiên Viên Long Tông, quá nguy hiểm. Long Nguyễn Oánh cau mày nói. Oánh Di, không giấu giếm gì, vừa rồi Ngân Trần đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người có nhắc đến Cửu Nguyệt Thần Nữ sẽ đến Hiên Viên Long Tông, đúng không? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Đúng vậy. Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đều gật đầu. Hai người chắc hẳn đều biết, cái gọi là Cửu Nguyệt Thần Nữ, nàng là người mới xuất hiện gần đây tại Trật Tự Thiên Tộc. Trật Tự Thiên Tộc tuyên bố với bên ngoài, nàng là con riêng của Đế Tôn, đúng không? Lý Thiên Mệnh ta hỏi lại. Đúng vậy. Long Nguyễn Oánh gật đầu. Có một số việc, ta tạm thời không thể nói rõ, nhưng Cửu Nguyệt Thần Nữ Lý Khinh Ngữ, thật ra là muội muội của ta. Chúng ta huynh muội đều không hề có một chút quan hệ nào với Đế Tôn cả. Lý Thiên Mệnh ta nghiến răng nói. Cái gì? Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn họ hoàn toàn chết lặng nhìn Lý Thiên Mệnh ta. Không thể nào, nàng là thức thần tu luyện giả, ngươi là ngự thú sư. Long Nguyễn Oánh mở to hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch, không ngừng lắc đầu. Không đúng, Cửu Nguyệt Thần Nữ không chỉ là thức thần tu luyện giả, nàng còn là một ngự thú sư. Đế Tôn tuyên bố với bên ngoài, nàng là đứa con đầu tiên trong thiên cổ, do thức thần tu luyện giả và ngự thú sư sinh ra. Thông thường, ngự thú sư và thức thần tu luyện giả không thể sinh ra con cái. Cho dù lần đầu sinh ra, cũng sẽ không kế thừa hệ thống tu luyện của cả hai bên. Chẳng lẽ? Long Nguyễn Oánh và Dương Sách khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh ta. Cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh ta cũng chưa từng thể hiện thủ đoạn thức thần trước mặt bọn họ. Đây là bí mật của ta, ta không thể nói thêm gì nữa. Ta chỉ cần hai vị tin tưởng sự thật rằng Cửu Nguyệt Thần Nữ là muội muội của ta. Cho nên, nàng đến Hiên Viên Long Tông là để tìm chúng ta, ta phải đi gặp nàng. Lý Thiên Mệnh ta trịnh trọng nói. Không sao Thiên Mệnh, chúng ta biết thân thế của ngươi phức tạp, tuyệt đối không chỉ là đứa con do Giang Thanh Lưu nuôi lớn. Việc ngươi có thể tiết lộ nhiều như vậy với chúng ta, đã chứng tỏ ngươi tin tưởng chúng ta. Những điều còn lại, nếu không tiện nói thì cũng không sao. Bất kể chuyện gì, Oánh Di đều sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi như trước đây. Long Nguyễn Oánh chân thành nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh ta gật đầu. Ta đương nhiên tin tưởng hai người bọn họ. Đến thời khắc này, đây đều là những người đã cùng ta trải qua sinh tử. Lý Thiên Mệnh ta xưa nay sẽ không quên mục đích duy nhất khi đến Trật Tự chi địa. Đó chính là thực hiện lời dặn của nghĩa phụ, cứu Lý Khinh Ngữ ra, đảm bảo an toàn cho nàng. Đúng vào lúc này, Thanh Vân Đại Lục đã gần như ổn định. Chuyến đi Hiên Viên Long Tông của ta là điều bắt buộc trước khi đi Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh quyết định trở về Thanh Hồn Kiếm Phong một chuyến. Bởi lẽ, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn ở đó. Hơn nữa, bọn hắn vẫn chưa thể chắc chắn, sau khi phát hiện Thanh Vân Đại Lục đã thoát khỏi nguy cơ, bắt đầu kiếm tôn liệu có dẫn dắt Thiên Thần Kiếm Tông quay lại giáng một đòn chí mạng hay không. thu hồi thần mộc chủng tử, cáo biệt Thanh Vân thần mộc, bọn hắn mang theo Lý Vô Song đang hôn mê, dùng tình thế Bạch Linh Long của Long Uyển Oánh, nhanh chóng trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Việc bắt cóc Lý Vô Song là một sự kiện quá lớn. Vì vậy, Long Uyển Oánh và Dương Sách dừng lại bên ngoài Thanh Hồn Kiếm Phong, không cùng hắn tiến vào. Họ cũng không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Trong lúc bọn họ trở về, gần 1 triệu thân thể ngân trần từ khắp nơi trên Thanh Vân Đại Lục rút lui, hội tụ về Thanh Hồn Kiếm Phong. Bọn chúng sắp trở về không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Như vậy, số lượng ngân trần hắn mang theo đạt tới con số 4 triệu. 1 triệu còn lại, hóa thành 10 triệu con gián vô hình, phân tán đi khắp nơi. Vẫn có thể giám thị mọi động tĩnh trên Thanh Vân Đại Lục. Sau khi trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong, những chuyện cụ thể, trên đường đi ngân trần đã thuật lại cho Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Cho nên, cả hai đã sớm kết thúc tu luyện bế quan. Chỉ chờ Lý Thiên Mệnh trở về, cùng nhau rời đi. Tiêu Tiêu, Hiên Viên Long Tông có lẽ nguy hiểm hơn nơi này nhiều, muội chắc chắn muốn đi cùng chúng ta chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại, Thanh Vân Đại Lục nằm trong tầm kiểm soát của hắn, bên trong hai đại thủ hộ kết giới, có thể coi là tương đối an toàn. Ừm, ta đương nhiên muốn đi cùng huynh, nếu không một mình ở lại đây, thật vô vị. Lâm Tiêu Tiêu thành thật đáp. Được. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều vì Lý Khinh Ngữ mà đến. Cho nên chuyến đi Hiên Viên Long Tông này, Dạ Lăng Phong nhất định phải đi. Hắn không ngừng khổ tu trong thời gian qua, cộng thêm việc Vu Tử Thiên dùng thảo mộc thần linh từ Thanh Vân thần mộc để luyện đan cho hắn, tốc độ tiến bộ của hắn nhanh đến kinh ngạc. Sau cùng là Vu Tử Thiên. Lão đại, ta cũng muốn đi cùng các huynh lắm chứ, nhưng mà, ở đây thảo mộc thần linh quá nhiều, ta muốn suy nghĩ thêm về luyện đan chi đạo. Đây là cơ hội ngàn năm có một để ta nắm giữ thôn giới thần đỉnh. Vu Tử Thiên gãi đầu nói. Ngươi là không nỡ đám sư tỷ sư muội của ngươi chứ gì? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Tuyệt đối đừng nói vậy, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, đây là đạo lý lão đại huynh dạy cho ta mà. Vu Tử Thiên cười hề hề nói. Cút. Thật ra, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn để hắn mạo hiểm. Chuyến đi Hiên Viên Long Tông, vì Lý Vô Song mà tràn ngập biến số. Hắn thích hợp ở lại đây luyện đan hơn. Này này này, ta nói nhỏ cho huynh biết, ta có được thần mộc chủng tử, tương lai, nếu huynh có thể đem những hạt giống này đều bồi dưỡng thành Thanh Vân thần mộc của chúng ta, vậy thảo mộc thần linh do chúng sản xuất sẽ vô số kể. Nếu huynh có thể nâng cao trình độ đến mức độ của lão gia gia tùy thân của huynh, tương lai nhất định sẽ có đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Mắt Vu Tử Thiên sáng lên, cả người hưng phấn đến phát run. Rõ ràng, hắn đã thấy tương lai tiền đồ tươi sáng của mình. Trước đừng nói với ai cả. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Hắn nắm chặt song quyền, nghiến răng nói, tiểu đệ ta nhất định sẽ cố gắng hết mình, không để ca huynh thất vọng. Nói xong, hắn lại đưa một hộp đồ trong suốt sáng long lanh đến tay Lý Thiên Mệnh. Lão đại, huynh nhận cho, hàng cực phẩm đấy. Siêu cấp mỏng. Vu Tử Thiên nháy mắt tinh nghịch nói. Cái này lại là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nhận lấy hối lộ, trừng Lâm Tiêu Tiêu một cái, ý bảo nàng đừng hỏi nhiều. Tạm biệt huynh đệ. Tạm biệt. Ôm nhau thật chặt, tạm thời cùng Vu Tử Thiên tạm biệt. Bất quá, trên Thanh Hồn Kiếm Phong vẫn còn rất nhiều ngân trần do Lý Thiên Mệnh để lại. Lý Thiên Mệnh tùy thời đều có thể liên lạc với hắn. Tiểu Phong, khi nào các huynh ổn định, ta sẽ cho người đưa thần đan đến, nhớ uống thuốc đấy. Vu Tử Thiên nói. Biết rồi. Nghe nói Lý Khinh Ngữ sẽ đến Hiên Viên Long Tông, Dạ Lăng Phong lập tức căng thẳng, thần sắc có chút nghiêm nghị. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn, nói, không sao đâu, không sao đâu. Chỉ là không biết, nàng sẽ biến thành hình dáng ra sao. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Dạ Lăng Phong, ẩn chứa nỗi u buồn về những điều chưa biết. Huynh đây là không tin vào muội muội của huynh sao? Khinh Ngữ là một đứa trẻ kiên cường, cha nàng ngơ ngơ ngác ngác suốt 14 năm kia, cũng không thể đánh gục được nàng, huống chi là bây giờ. Lý Thiên Mệnh khẳng định nói. Từ trận chiến Thiên Chi, đến trận chiến Thanh Vân. Vật lộn đến tận bây giờ, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có chút tư cách để đối mặt với trật tự thiên tộc. Ít nhất, sau khi đánh bại Lý Hạo Thần, hắn đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng đám người trẻ tuổi của trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn sống, những người cùng thế hệ sẽ không ngóc đầu lên được. Nghe nói Hiên Viên Long Tông có rất nhiều hậu duệ của trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện, sự tồn tại của bọn chúng là để chèn ép, phá hủy sự tự tin của những người trẻ tuổi ở Hiên Viên Long Tông, từ đó từng bước tẩy não, khiến cho thế hệ mới của Hiên Viên Long Tông chấp nhận sự thật bị trật tự thiên tộc thống trị, thậm chí khiến những người trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông oán hận việc Vạn Tông không cứu viện. Tẩy não qua nhiều thế hệ, khiến cho Hiên Viên Long Tông hoàn toàn tách khỏi Vạn Tông. Hiên Viên Long Tông hiện tại 2-1, xưng là có 10 vị Long Hoàng, không biết bản Tân Thiên sắp ban bố sẽ xếp Hiên Viên Long Tông ở vị trí thứ mấy. Nói như vậy, các đệ tử tiểu bối dưới 100 tuổi và Thanh Hoa đệ tử đều được coi là người trẻ tuổi, đều là hậu nhân. Hiện tại, quân chủ lực của hậu nhân Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc vẫn là các Thanh Hoa đệ tử từ 30 đến 100 tuổi. Bao gồm cả một huynh trưởng của Lý Hạo Thần, cũng ở bên đó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Thái Dương Đế Tôn thật sự rất lợi hại. Hắn đã biến cuộc tranh đấu giữa Hiên Viên Long Tông và Trật Tự Thiên Tộc thành cuộc đấu đá trong nội bộ Hiên Viên Long Tông. Tính chất hoàn toàn khác biệt. Chưa kể đến việc các tông môn trong Vạn Tông đều có những tính toán riêng, ngay cả khi Vạn Tông nhất trí, đại đa số mọi người đều lực bất tòng tâm trước cuộc đấu đá trong nội bộ Hiên Viên Long Tông. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tại Thanh Hồn Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh mang theo Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, cáo biệt Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác. Yến Nữ Hiệp dẫn dắt Tiên Nữ Cung, nhận được 300 triệu thảo mộc thần linh do Cổ Kiếm Thanh Sương tặng, cũng chuẩn bị rời đi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chư vị, giang hồ tái kiến. Mọi người tập trung tại Nghênh Tiên Điện. Sau khi cáo biệt, đang chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, từ phương Nam có một đám người ngự kiếm bay tới, đám người đen nghịt kia, ít nhất cũng phải có 200.000 người. Lý Thiên Mệnh biết đó là ai? Thiên Thần Kiếm Tông, Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Quả nhiên, thấy Thanh Vân Thần Mộc đã bình ổn, bọn chúng vẫn quay lại Thanh Vân Đại Lục. Bất quá lần này, không có Vạn Tông liên minh, chỉ có Thiên Thần Kiếm Tông. Chiêu bài đã khác. Nhìn ra xa, Bắt Đẩu Kiếm Tôn đeo mặt nạ thất tinh đứng ở phía trước nhất. Bọn chúng ngự kiếm mà đến, trong nháy mắt đã đến bên ngoài Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Thanh thế vô cùng lớn. Vừa rồi mọi người tuy đang tạm biệt, nhưng thật ra Lý Thiên Mệnh đã nói với bọn họ về việc Bắt Đẩu Kiếm Tôn quay lại. Nếu là trước đây, Thanh Hồn Điện có lẽ sẽ sợ hãi trước trận chiến này. Nhưng bây giờ thì khác. Hơn 600.000 đại quân còn không dám đồ sát Vân Thượng Tiên Cung, huống chi là bây giờ. Lực lượng đủ mạnh, xương cốt đủ cứng rắn, có người chống lưng, mọi chuyện sẽ khác. Quan trọng hơn là, hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh đều đang ở trong kết giới. Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác không sợ trốn lâu trong kết giới. Sau đó, Cổ Kiếm Thanh Sương đơn độc đi lên, trong kết giới, đối mặt với Bắt Đẩu Kiếm Tôn bên ngoài kết giới. Thần mộc vẫn ổn chứ? Bắt Đẩu Kiếm Tôn nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, Kiếm Tôn. Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. Thiệt hại có lớn không? Bắt Đẩu Kiếm Tôn hỏi. Rất lớn, vẫn có rất nhiều người gặp nạn. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Có thấy thần mộc chủng tử không? Không có, kể từ khi thần mộc biến thành huyết tinh, hạt giống cũng biến mất, không còn xuất hiện nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. À, hơn 200.000 người của Thiên Thần Kiếm Tông đều lạnh lùng nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau mở kết giới, để chúng ta vào. Phong Kiếm Hoàng quát lớn Kiếm Tôn, xin thứ lỗi, lần này Thanh Hồn Điện ta nhất định phải giữ lại đám thảo mộc thần linh này. Mong rằng các vị hiểu cho. Cổ Kiếm Thanh Sương cúi đầu nói, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Rõ ràng, đối phương khí thế hùng hổ mà đến. Nếu mở kết giới, cho hơn 20 vạn người này tiến vào, Thanh Hồn Điện chẳng khác nào bị đặt vào thế yếu. Lý do? Bắt Đẩu Kiếm Tôn lạnh giọng hỏi. Vân Thượng Tiên Cung vẫn còn bảo tồn được thảo mộc thần linh hoàn chỉnh. Nếu ta không giữ vững, vạn năm sau, chênh lệch giữa hai bên sẽ càng lớn. Vì con cháu đời sau, chúng ta phải thề sống chết bảo vệ. Chỉ còn cách đợi lần sau thần mộc kết trái, rồi bồi kính Thiên Thần Kiếm Tông sau. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Thật nực cười. Kẻ đứng ra làm chứng cho Vân Thượng Tiên Cung năm xưa, chẳng phải chính là Cổ Kiếm Thanh Sương ngươi sao? Bắt Đẩu Kiếm Tôn cười lạnh. Thật ra, việc trực tiếp tấn công, cướp đoạt thảo mộc thần linh có chút khó coi, nhất là sau biến cố Thanh Vân. Trước đây, bọn hắn còn lấy danh nghĩa giúp đỡ để cướp đoạt, nay còn ai sợ cái uy danh hảo huyền đó nữa. Kiếm Tôn, ta đấu với Vân Thượng Tiên Cung bao năm nay, đều là vì tranh đoạt tài nguyên. Tuy họ là đối thủ, nhưng vì đã có công diệt trừ chó săn Trật Tự Thiên Tộc, ta không muốn vu hãm, thừa cơ giẫm đạp. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng. Cổ Kiếm Thanh Sương đáp lời. Nói trắng ra, là các ngươi cảm thấy lông cánh đã đủ cứng cáp rồi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn chế giễu. Cổ Kiếm Thanh Sương im lặng cúi đầu. Hãy chờ xem, có những thứ, giữ được nhất thời, không giữ được cả đời đâu. Cổ Kiếm Thanh Sương, ngươi đắc tội chúng ta đến mức nào, ngươi tự biết rõ. Từ nay về sau, Thanh Hồn Điện các ngươi đừng mơ an bình. Phong Kiếm Hoàng lạnh lùng nói. Lời đe dọa này không hề có tác dụng với Cổ Kiếm Thanh Sương, ngược lại chỉ khiến kiếm tu Thanh Hồn thêm căm phẫn mà thôi. Được thôi, nhiều lời vô ích. Một lũ vong ân bội nghĩa, uổng công ta còn định bụng, để lại chút thảo mộc thần linh cho các ngươi. Ha ha. Bọn hắn đến đây, nếu Thanh Hồn Điện chủ động mở kết giới, có lẽ bọn hắn còn lấy ít đi một chút. Giờ thì, hận thù đã kết. Vẫn còn nhiều người lo lắng cho Thanh Hồn Điện. Dù sao, đã đắc tội Thiên Thần Kiếm Tông, sau này khó tránh khỏi bị gây khó dễ, khó lòng phòng bị. Bắt đầu Kiếm Tôn lười nói thêm. Khi chuẩn bị rời đi, hắn chợt thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người. Ta đoán, hẳn là tiểu tử ngươi đã tẩy não đám trưởng bối vô dụng này, khiến họ mang lòng thù hận với Thiên Thần Kiếm Tông ta. Ta cũng không ép buộc ngươi, tự mình suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ về con đường phía trước. Nếu ngươi nguyện đến Thiên Thần Kiếm Tông, chúng ta vẫn luôn rộng cửa chào đón. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Đa tạ Kiếm Tôn hảo ý, Lý Thiên Mệnh đáp. Bắt đầu Kiếm Tôn đâu biết rằng, Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương đều nghe theo Lý Thiên Mệnh. Tẩy não ư hồi mã thương, đòn đánh bất ngờ, lần này của bọn hắn, vì sự kiên quyết, không nể mặt của Thanh Hồn Điện mà đã định trước là tự rước nhục, chẳng thu được gì. Bọn hắn chỉ có thể đe dọa, uy hiếp. Nếu tấn công, sẽ bị Vạn Tông chỉ trích. Cổ Kiếm Thanh Sương, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, đây không phải chuyện một sớm một chiều, mà là chuyện thiên thu vạn đại. Phong Kiếm Hoàng buông lời cuối cùng. Rồi đoàn người Thiên Thần Kiếm Tông hùng hổ quay người rời đi. Tuy nhiên, hướng đi về phía bắc của bọn hắn cho thấy ý định tìm kiếm thần mộc. Nhưng qua ánh mắt, vẫn thấy rõ nỗi kinh hoàng trước Thanh Vân thần mộc. Cho nên, bọn hắn không dám phá hủy thần mộc. Đã định trước là vô ích, Lý Thiên Mệnh chẳng buồn để ý đến. Sau này bị Thiên Thần Kiếm Tông chèn ép thì sao? Chỉ cần Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện đoàn kết, Thanh Vân Đại Lục sẽ vững như bàn thạch, không ai xâm phạm được. Nay thần mộc đã biến mất, thảo mộc thần linh đều nằm trong kết giới bảo vệ. Trừ khi công chiếm hai tông môn, Thanh Vân Đại Lục không còn miếng mồi nào. Đến Vạn Tông Liên Minh còn bỏ chạy, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải quay lại cũng vô dụng. Vạn Tông Liên Minh mới là kẻ giết tộc nhân của bọn hắn. Tuy nhiên, vẫn không thể chủ quan. Kết giới bảo vệ không được đóng lại dù chỉ một khắc. Ngân Trần phải giám thị mọi động tĩnh trên đại lục, khi có địch liền lập tức báo động. Chỉ có vậy, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm đến Hiên Viên Long Tông. Sau đó, mới thực sự là lúc cáo biệt. Long Nguyễn Oánh không lộ diện, Yến Nữ Hiệp tự mình đến từ biệt nàng, rồi nhóm tiên nữ trở về tiên nữ cung. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu theo Long Nguyễn Oánh, Dương Sách, cưỡi Tịnh Thế Bạch Linh Long, bay về phương Nam. Lý Thiên Mệnh để Tuyết Dương Tứ Quỷ ở lại Thanh Vân Đại Lục, cho chúng ở trên Thanh Vân Thần Mộc, bảo vệ thần thụ. Không có lệnh, không được rời đi, càng không được hại người. Đó cũng là cách để chúng chuộc tội. Bốn kẻ này thực lực rất mạnh, mỗi người đều chỉ kém Cổ Kiếm Thanh Sương một chút. Có chúng bán mạng, Thanh Vân Đại Lục sẽ an toàn hơn. Với nhiều thảo mộc thần linh như vậy, nhất định sẽ phát triển không ngừng. Mong rằng khi ta trở lại, Thanh Vân sẽ là cánh tay phải, vai trái vững mạnh nhất của ta. Thần Long gầm thét, bay vút lên trời, hướng về phương Nam xa xôi. Mục tiêu đầu tiên, Vô Thiên Chi Cảnh, Cửu Long Đế Tán. Bên ngoài Thanh Hồn Kiếm Phong, bên một dòng suối nhỏ. Một nữ tử che dù xanh, chân trần ngồi trên tảng đá, làn nước trong veo chảy qua đôi chân trắng như tuyết. Vô số cá nhỏ vây quanh nô đùa. Nhưng sự chú ý của nàng không đặt ở dòng suối, mà nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình. Trong lòng bàn tay, một con gián kim loại nhỏ màu bạc đang vẫy râu. Đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào nữ tử tóc xanh lục tuyệt trần. Người nói, hắn đến Hiên Viên Long Tông à? Thiếu nữ hỏi. Đúng vậy, thì sao? Con gián nhỏ đáp. Ghét thật. Tiểu ngư cứ đi mãi, đi cũng không nói với tiểu ngư. Thiếu nữ biểu môi, mặt buồn rười rượi. Ngươi tính. Cái bóng. Khoái lạc. Tiểu cầu. Con gián nhỏ lẩm bẩm. Ao. Nàng đứng lên, ngước nhìn phương Nam. Nhíu mày. Vô Mộng Tiên Quốc cũng ở gần Vô Thiên Chi Cảnh. Tiểu ngư không muốn trở về, nhưng... Nghĩ ngợi, nàng vẫn vén váy, bước lên bờ, đôi bàn chân trần dẫm lên sỏi đá. Sâu nhỏ, người muốn đi cùng ta không? Nàng hỏi. Không đi. Nữ nhân. Giống như... Quần áo. Con gián nhỏ khó nhọc nói. Vậy thôi. Đau đầu. Thiếu nữ lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này, con gián nhỏ nâng phần đuôi, rung rẩy vài cái, để lại một đống bạc dưới lòng bàn tay nàng, rồi lập tức nhảy đi. Ái nha! Thiếu nữ thất sắc. Gián kim loại cũng biết đi ị, nhưng ngay giây tiếp theo, đống đồ bạc kia biến thành mấy con kiến nhỏ màu bạc, bò qua bò lại trên tay nàng. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, ngực nàng nhói đau. Nàng kinh hô, thò tay vào trong áo, túm một con kiến nhỏ trong khe ngực trắng như tuyết. biến thái. Giận mắng một tiếng, nàng nghiến răng rời đi ong ong ong. Mặt trời trút mưa lửa xuống càn quét khắp thiên địa. Tại trật tự chi địa này, bão lửa ở Bắc bán cầu còn hung mãnh hơn Nam bán cầu gấp bội. Toàn bộ thế giới chìm trong biển lửa. Vô số thức thần tắm mình trong mưa lửa. Bọn chúng vốn nửa thực thể, càng thích hợp sinh tồn trong môi trường thiêu đốt này. Dần dà, lửa đốt rèn nên tính cách nóng nảy, kiên cường của chủng tộc này. Trong thế giới hỏa nhiệt, cháy rụi này, Cửu Nguyệt cung ánh trăng mờ ảo lại là một ngoại lệ. Nơi đây ánh sáng nhu hòa, tĩnh mịch tự nhiên, thiên sơn vạn thủy trong veo sáng long lanh. Đây là Thái Dương Đế Tôn, kẻ quyền uy chí cao, đặc biệt xây dựng cung điện cho ái nữ. 10 đứa con trai của hắn, chẳng ai có được đãi ngộ như vậy. Lúc này, bên trong Cửu Nguyệt cung. Thần nữ, xiêm y này có cần mang theo không? Thảo Mộc thần linh đã chuẩn bị đủ chưa? Nghe nói bên kia hằng tinh nguyên khan hiếm, kém xa nơi này của chúng ta. Chúng ta đi bao lâu vậy? Có làm chậm trễ việc tu hành của thần nữ không? Một đám thị nữ xinh đẹp túng tụng lại, ồn ào không ngớt. Khung cảnh 10 phần hỗn loạn. Đúng lúc này, không khí bỗng chốc lâm vào tĩnh mịch. Bọn thị nữ toàn thân cứng đờ, rồi từ từ quay người lại. Chỉ thấy ngay cửa Cửu Nguyệt cung, xuất hiện một bóng người cao lớn, ngùn ngụt bốc lửa vàng. Cao chừng 5-6 mét. Tựa như một ngọn núi cao sừng sững. Hắn đứng đó, tựa như cả một thế giới, đè nặng lên đầu mỗi người. Bái kiến Đế Tôn. Đế Tôn vạn thọ vô cương. Bọn thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp đồng loạt cúi đầu, hai đầu gối quỳ mọp xuống đất, trán dán sát vào sàn nhà. Mồ hôi trên trán nhiều cô nương đã nhỏ giọt xuống nền nhà bóng loáng. Nam nhân trong biển lửa khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, nói, lui ra. Tuân lệnh. Bọn thị nữ khom lưng lui lại, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, từng người một dần dần rút khỏi đại điện sương trắng lượn lờ này. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một thiếu nữ tóc dài trắng như trăng, cô độc đứng giữa đại điện, cùng nam nhân ngọn lửa kia bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt, liếc nhìn hắn một cái, liền muốn quay người rời đi. Nàng rõ ràng không muốn gặp kẻ này. Chỉ là, vừa định xoay người, mới phát hiện toàn thân cứng đờ, nửa bước khó đi. Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc này mới không thể không ngẩng đầu, nhìn về phía người khổng lồ trước mắt. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm nam nhân từng bước tiến đến trước mặt nàng. Cho đến cuối cùng, hai người cách nhau không đến nửa mét. Lửa hừng hực trên người hắn, đã thiêu đốt lên thân thể thiếu nữ. Nữ nhi. Hỏa diễm nam nhân khẽ nhếch môi, cất tiếng gọi. Thiếu nữ không đáp lời. Hiển nhiên hai chữ này, nàng đã nghe qua vô số lần. Nàng không phản bác, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia oán hận. Điều đó chứng minh, nàng không muốn nghe thấy cách xưng hô này. Ta muốn lên đường, đừng cản trở, được chứ? Thiếu nữ nhìn thẳng vào hắn, nghiến răng nói. Mặc kệ ánh mắt của nàng cương quyết đến đâu, sâu thẳm bên trong, vẫn là nỗi hoảng sợ đối với nam nhân này. Trước khi đi, phụ thân có một món quà, muốn tặng cho con. Nam nhân với khuôn mặt bị ngọn lửa bao phủ, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một cái bình đen. Cái bình trông rất bình thường, nhưng bên trong lại chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, đang không ngừng nhấp nhô. Chỉ cái bình, các thị nữ đã cảm nhận được thứ khí tức như ác mộng. Đây là cái gì? Nàng cảnh giác, giãy giụa, muốn đào thoát. Nhưng tất cả đều vô ích. Ngoài trừ việc có thể nói chuyện, dưới sự trấn áp của hắn, nàng thậm chí không thể động đậy một ngón tay. Đây là bảo bối ta lấy được tại trật tự tinh không, từ một nơi gọi là tử linh hư không. Đây chính là bảo bối thực sự, là thánh vật trong mắt thức thần tu luyện giả. Nó có thể thúc đẩy thức thần tiến hóa. Còn có thể xem nó như cộng sinh thú vũ trụ thần nguyên. Nam nhân tiếp tục cười ôn nhu. Đồng thời, hắn giơ bàn tay thô to ra, nắm lấy cánh tay thiếu nữ. Giống như một con gấu to đang nắm lấy cánh tay một đứa trẻ sơ sinh. Hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên, cẩn thận không làm tổn thương đến làn da thiếu nữ, rồi đặt ánh mắt lên những vòng ngũ nguyệt kiếp trên tay nàng. Buông tay. Người cút đi, cút ngay. Ánh mắt thiếu nữ hoảng sợ, ra sức giãy giụa, giọng nói khàn đặc. Nhưng cánh tay của nàng vẫn bất động. Khinh ngữ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, phụ thân yêu con. Sau này, con sẽ vượt qua ta, con sẽ trở nên vĩnh hằng, con phải hiểu tấm lòng của ta. Thứ này đã được chứng minh hiệu quả trên người cô của con. Nam nhân cau mày, tận tình khuyên nhủ. Ta không có cô, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng có. Ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, đừng giày vò ta được không? Thiếu nữ suy sụp. trong đôi mắt trắng giả, nước mắt tuôn trào, cả người tuyệt vọng. Ai, con là đứa trẻ ta nuôi lớn, từng giờ từng phút đều khắc sâu trong lòng ta, sao con có thể quên được? Hỗn độn thiên lao kia không phải là con thật sự, sao có thể nhầm lẫn được? Con từ ban đầu đã là cửu kiếp, ngũ kiếp chỉ là lớp da của con, vậy mà con lại đắm chìm trong lớp da đó. Nam nhân lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đau lòng. Nhưng hắn vẫn không buông tay, mà mở nắp bình đen. Hắn đưa miệng bình nhắm ngay những vòng nguyệt kiếp trên cánh tay thiếu nữ. Tí tách. Một giọt máu tươi đỏ sẫm, ngưng kết thành một khuôn mặt quỷ, nhỏ xuống vòng nguyệt kiếp tinh khiết. Ông. Máu tươi thấm sâu vào bên trong. Khoảnh khắc đó, toàn thân thiếu nữ tỏa ra một mùi tanh tưởi. Thậm chí ngay cả đôi mắt trắng giả của nàng cũng có một khuôn mặt quỷ dữ tợn thoáng qua. Huyết sắc từ bên trong da thịt nàng trồi lên, rồi lại ẩn giấu đi. Thả ta ra, ngươi chỉ là một con quỷ từ đầu đến chân. Thả ta ra. Nàng khàn giọng, sắc mặt đau khổ, khiến cả người run rẩy. Nhưng trước mặt hắn, nàng yếu đuối như một con thỏ. Ngoài ánh mắt tuyệt vọng, nàng không thể thay đổi được gì. Thậm chí, sau đó, nàng không thể phát ra âm thanh nào. Rõ ràng đôi môi đỏ mọng đang mấp máy, nhưng cổ họng đã câm lặng. Chỉ có sự phẫn nộ, chán ghét, sợ hãi, lần lượt lóe qua từng khuôn mặt quỷ khác nhau. Giọt máu đỏ tươi thứ năm, nhỏ xuống vòng kiếp thứ năm. Sau đó, hắn nắm lấy tay còn lại của thiếu nữ. Trên cánh tay này có bốn vòng nguyệt kiếp, tổng cộng là 9 cái. Tí tách. Tí tách. Máu đỏ tươi, thấm vào từng vòng kiếp màu xanh nhạt. Có thể thấy, thức thần tuyệt mỹ kia, đang run rẩy trong các vòng kiếp. Huyết sắc như dòi bọ trong xương, quấn lấy hắn, hòa tan vào thân thể hắn. Kết thúc. Giọt cuối cùng rơi xuống, bình đen trống rỗng. Quá tốt rồi, trước đây dùng 8 giọt, lần này dùng 9 giọt, vừa vặn hết. Đồ tốt nhất, phải cho hai người ta yêu nhất. Trên khuôn mặt được lửa của nam nhân, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Giống như hắn là một người hiến dân. Bột. Hắn buông tay ra. Thiếu nữ sắc mặt ảm đạm, ngã ngồi xuống đất. Nàng vội vàng nhìn những vòng kiếp của mình. Lúc này, mọi thứ đã trở lại bình thường, vòng kiếp vẫn là ngân nguyệt, dường như chưa có gì xảy ra. Nhưng, dường như về bản chất, đã có sự thay đổi. Dọa. Dọa. Nàng co rúm trên mặt đất, cả người lâm vào mê man. Nam nhân ngồi xổm xuống, giơ bàn tay lớn ra, xoa đầu nàng, nói, khinh ngữ, con còn quá nhỏ, không hiểu được tình thương sâu nặng của phụ thân, nhưng hãy tin ta, con sẽ trở thành một người vĩ đại trong trật tự tinh không. Nếu có một ngày, phụ thân sẽ tự hào về con. Hắn nhẹ nhàng vỗ sau gáy nàng, nụ cười trên mặt che giấu vô vàn ôn nhu. Đi đi, cùng bọn họ đi phương xa chơi một chút, giải tỏa tâm tình. Bên kia cũng sắp ổn thỏa rồi, con cũng sắp xuất giá. Hy vọng rằng, sau khi có gia đình của riêng mình, con có thể trưởng thành, cởi bỏ lớp da của con, trở về là chính mình. Nói xong, hắn véo má thiếu nữ, cười nói, nữ nhi ngoan của ta, bây giờ đã lớn rồi, lâu lắm rồi không được ngồi trên vai phụ thân, để ta điều khiển Thái Dương thần cung, mang con ngao du tinh không. Dứt lời, hắn đứng dậy, lắc đầu cười khổ, rồi quay người bước ra ngoài. Thái Dương đế tôn. Bỗng nhiên, thiếu nữ cất tiếng gọi, khiến hắn dừng bước. Sau lưng hắn, thiếu nữ kia đang cố gắng bò dậy. Ánh mắt nàng lạnh lùng, hai tay nắm chặt, giống như khi còn bé, ngã xuống rồi lại đứng lên. Ngươi có thể tiếp tục lừa gạt ta, đe dọa ta. Nếu thật sự có một ngày, ta vượt qua ngươi, vậy việc đầu tiên ta muốn làm, chính là giết ngươi. Ha ha. Thái Dương đế tôn cười đến nghiêng ngả. Nữ nhi, con sẽ không nỡ đâu. Hắn cười lớn rồi rời đi. Để lại cửu nguyệt cung, trống rỗng. Ngay cả những tấm rèm trắng bay lả tả, dường như cũng bị nhuốm màu quỷ ảnh âm âm. Âm âm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy tháng trôi qua. Khi ta, Lý Thiên Mệnh, một kẻ tiểu bối chưa đến 30, đặt chân trở lại vô thiên chi cảnh đầy rẫy phong bạo hỏa diễm này, đã nắm trong tay mệnh mạch của cả một tòa đại lục. Thanh Vân đại lục, tọa lạc trên trật tự chi địa, so với Viêm Hoàng đại lục còn rộng lớn hơn nhiều. Trình độ của các chủng tộc cao cấp nơi đây, so với thế giới hạt bụi kia, quả thực là một trời một vực. Vù vù. Giữa bão từ trường cuồng bạo, hỏa diễm nuốt chửng ánh mắt, người thường nửa bước khó đi. Bên cạnh ta, chỉ có Oánh Di, Long Uyển Oánh. Dương Sách, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu không theo cùng. Bởi lẽ Dương Sách còn phải trông nom Lý Vô Song hôn mê bất tỉnh, sợ Lũ Thiên Cung phát hiện. Oánh Di, chính là nơi này. Trên người ta, hơn 1 triệu dòng lũ kim loại từ không gian cộng sinh tuôn trào ra, hóa thành từng đàn châu chấu. Chúng lao vào lòng đất, xé toạc một đường hầm, tốc độ khai cuộc cực nhanh. Ta và Oánh Di thân ảnh chợt lóe, chui vào đường hầm. Khoảnh khắc sau, cuồng phong hỏa diễm cuốn sạch bùn đất cát đen, vùi lấp kín lối đi, tự như chưa từng có ai đặt chân đến. Phốc phốc phốc. Một triệu châu chấu gặm nhấm, tạo thành một đường hầm tĩnh mịch, dẫn sâu vào lòng đất. Chôn sâu đến vậy sao? Long Uyển quánh váy dài lay động, thân hình yêu kiều, mang theo ta phi nhanh dưới lòng đất. Sắp đến rồi. Ta đáp. Lời vừa dứt, Cửu Long Đế Tán tĩnh mịch, to lớn, cổ lão, trang nghiêm hiện ra trước mắt. Tất nhiên, nó bị chôn sâu dưới lòng đất. Ta và Oánh Di chỉ có thể nhìn thấy một mặt tường thành. Quả nhiên là tinh hải thần hạm. Vật liệu bên ngoài đều được chế tạo từ đỉnh phong thiên địa thần khoáng, chỉ là năm tháng quá dài, không biết trật tự thần văn bên trong còn có thể phát huy công hiệu hay không. Đôi mắt trong veo của Long Uyển quánh vuốt ve những vết tích loang lổ trên Cửu Long Đế Tán, vô cùng cảm khái. Trong lúc nàng nói, ta lấy ra một mặt trống, trên mặt trống có 9 đầu hắc long. Trống trận này chính là hạch tâm kết giới của Cửu Long Đế Tôn, tương đương với Long Tuyền của Hiên Viên Long Tông, nắm giữ căn cơ của Cửu Long Đế Tán. Ta có thể sử dụng nó không? Long Uyển quánh hỏi. Thử xem. Ta trao trống trận cho nàng. Nào ngờ, vừa chạm ngón tay, 9 đầu hắc long trên mặt trống gầm thét một tiếng, chợt tan biến. Sau đó, trống trận hóa thành hắc vụ, tuôn trào trở lại tay ta. Điều này chứng tỏ Cửu Long Đế Tôn đã hoàn toàn giao Cửu Long Đế Tán cho ngươi, người khác có được trống trận cũng vô dụng. Long Uyển oánh mỉm cười nói. Ta gật đầu. Đây là chuyện tốt. Người khác muốn cướp cũng không được. Mở ra đi, vào xem. Thanh âm của Long Uyển oánh vang vọng trong lòng đất tĩnh mịch. Ta có thể thao túng sơ bộ, truyền một số chỉ lệnh vào hạch tâm kết giới. Ta thông qua 8 long côn, thi triển Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, gõ trống trận để hoàn thành. Đông. Một tiếng trống trầm đục vang vọng, tự như tiếng long ngâm từ viễn cổ, chấn động Cửu Long Đế Tán. Trong khoảnh khắc, cả tòa cung điện ngầm rung chuyển. Giữa tiếng oanh minh, một vị trí bình thường trên bề mặt mở ra một lối đi. Ánh sáng từ bên trong chiếu rọi, hắt lên khuôn mặt ta và Long Uyển Oánh. Bên trong có ánh sáng. Long Uyển Oánh ngẩn người. Đúng vậy, ngoài hàng tinh nguyên ra, ta có lẽ cần thêm Long Cung để hoàn toàn khống chế Cửu Long Đế Tán. Hiện tại ta đã thắp sáng 2 tòa, việc này có liên quan đến việc ta học Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Ta giải thích. À, Long Uyển Oánh khẽ gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào trong đế tán, ánh mắt tràn đầy rung động. Oánh Di, việc áp giải Lý Vô Song trở về rất quan trọng, ta cần tốc chiến tốc thắng. Ta nói. Được. Hai ta nhanh chóng tiến vào Cửu Long Đế Tán, cánh cửa đế tán lập tức đóng lại. Ta đi lại trong hành lang phức tạp như đi trên sân nhà. Kết cấu bên trong đế tán, cơ bản đã nằm trong đầu ta. Đế tán không những không ngăn cách hàng tinh nguyên, mà còn chủ động hấp thu hàng tinh nguyên vào trong, chỉ là không có vật chứa. Nó và Thanh Vân Thần Mộc, quả thực là trời sinh một cặp. Ta cảm khái. Thanh Vân Thần Mộc, nếu có thể hấp thu đủ hàng tinh nguyên, có thể khiến Cửu Long Đế Tán sống lại. Loại lực lượng này không thể so sánh với cỡ nhỏ hàng tinh nguyên áp súc từ Nguyệt Tinh Nguyên, nhưng cũng đủ để tinh không vận chuyển. Đồng thời, Thanh Vân Thần Mộc chắc chắn có thể điều động tinh hải thần hạm, phát động một mức độ chiến đấu nhất định, ít nhất là trong Cửu Long Đế Tán này, ngươi sẽ vô địch. Ánh sáng trong đế tán vẫn còn lưu chuyển trong mắt Long Uyển Oánh. Tinh thần thủ hộ kết giới, tụ biến kết giới, hơi co lại hàng tinh nguyên, tinh hải thần hạm. Tất cả đều đại diện cho kỹ nghệ cao siêu, trí tuệ tối cao của tu luyện giả tinh không trật tự. Người đời thường nói, nhân lực không thắng nổi thiên mệnh, nhưng những kỳ tích như tinh hải thần hạm, ở một mức độ nào đó, còn giá trị hơn cả một vị đế tôn. Chuyện đó còn quá xa vời, hãy xem công hiệu của Thanh Vân Thần Mộc đã. Để đạt được bước mà Long Uyển Oánh vừa nói, cần thỏa mãn 2 điều kiện. Thứ nhất, Thanh Vân Thần Mộc hấp thu hàng tinh nguyên xong, thực sự có thể khu động tinh hải thần hạm. Thứ hai, thắp sáng càng nhiều long cung. Cụ thể cần thắp sáng bao nhiêu long cung để điều động Cửu Long Đế Tán, ta vẫn chưa thể xác định. Nếu muốn thắp sáng cả 9 tòa long cung, ta cần phải tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm hoàn tất, còn lâu mới được. Tiếp đó, ta và Long Uyển Oánh cùng nhau phân phối đều 35 đôi Thanh Vân Thần Mộc trong Cửu Long Đế Tán. Chúng hấp thu hàng tinh nguyên sẽ dần dần lớn lên. Đến cuối cùng, 35 đôi Thanh Vân Thần Mộc có thể chiếm 2/3 không gian của cả đế tán. Tất nhiên, 1/3 còn lại cũng đủ để chứa hơn 10 triệu người. Phải biết rằng, khi Cửu Long Đế Tán xuất hiện, đã có mấy chục triệu người chiến đấu bên trong. Đôi Thanh Vân Thần Mộc cuối cùng cũng được đặt xong. Trước mắt, Thanh Vân Thần Mộc đang trong môi trường an toàn tuyệt đối, bắt đầu hấp thu hàng tinh nguyên mà Cửu Long Đế Tán thu hút vào. Vốn chỉ to bằng người, chúng đang lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi hấp thu hằng tinh nguyên, Thanh Vân Thần Mộc bắt đầu ánh lên màu vàng kim nhàn nhạt. Đây chỉ là khởi đầu. Ta lưu lại 10.000 ngân trần trong Cửu Long Đế Tán. Chúng có thể giám sát sự trưởng thành của Thanh Vân Thần Mộc cho ta bất cứ lúc nào. Chủ nhân, không cho, nơi này, không thể, tắm rửa. Ngân trần dở trò, oán khí ngút trời. Ta tắm em gái ngươi. Ta trợn mắt, không thèm để ý đến nó. Tiếp đó, ta dùng Long Côn, thi triển Hỏa Bào Long Kiếm, Thâm Uyên Kiếm Thứ và Thánh Nguyên Diệu Hồn, thắp sáng Viêm Long Cung, Hắc Long Cung, Bạch Long Cung. Ầm ầm ầm. Chín Long Cung, năm cái lập lòe, đã vượt quá một nửa. Trong mỗi Long Cung trống rỗng, đều xuất hiện những cung điện lập lòe, bên trong tạm thời trống rỗng. Không biết đến lúc đó, khi đế tán chính thức mở ra, những cung điện trong Long Cung sẽ có biến đổi gì? Ta xem xét lại trống trận trong tay. Ta phát hiện sau khi thắp sáng năm tòa Long Cung, trống trận đã có một số biến hóa. Cửu Long Đế Tán hiển nhiên đã mở khóa nhiều công năng hơn, nhưng có lẽ ta cần phải suy nghĩ dần dần. Việc của Lý Vô Song quan trọng hơn. Oánh Di, đi thôi. Ta nói. Được. Hai ta bay lướt ra khỏi hành lang ánh sáng. Thiên mệnh. Long Nguyễn Oánh nhẹ nhàng gọi. Ta nhìn lại, trong ánh sáng, ánh mắt nàng vô cùng sâu thẳm. Ngươi biết, một chiếc tinh hải thần hàm có ý nghĩa gì không? Long Nguyễn Oánh hỏi hết chương 1453. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.